Hai người đang đợi đồ ăn thời điểm, Dương Minh quất ra thuốc hút một chi, lúc này, phục vụ viên lại đi tới. Phục vụ viên đằng sau còn theo một cái nam, cái kia nam trước ngực treo tấm bảng, thẻ bài trên đó viết quản lý. Đương nhiên cái này quản lý khẳng định không phải chủ quán cơm, hẳn là quản lý đại sảnh một loại, bọn họ đến Dương Minh trước mặt, nữ phục vụ viên không nói gì, cái kia nam quản lý nói chuyện, hắn vừa cười vừa nói, hai vị tốt, ta thị phục chế lầu hai gian phòng quản lý, ta muốn cùng hai vị thương lượng cái sự tình. Dương Minh có cái dự cảm, chẳng lẽ lại để bọn hắn để gian phòng, bởi vì Dương Minh trước kia cùng Tạ Vũ Hân cùng một chỗ thời điểm thì gặp được dạng này sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình gì? Quản lý nói, các ngươi cái này vốn là cái cuối cùng gian phòng, không nghĩ tới sở y tế cùng đông y y viện lãnh đạo tới dùng cơm, ta hy vọng các ngươi có thể đem gian phòng nhường lại. Ngươi nói chuyện cũng quá buồn cười, nếu như chúng ta đến không có gian phòng, ngươi hội đuổi đi người khác an bài chúng ta sao? Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi chắc chắn sẽ không, hiện tại các ngươi gặp phải lãnh đạo, liền nên đuổi chúng ta đúng không? Cũng không phải ý tứ này, ta có thể cho các ngươi đồ ăn giảm giá. Quản lý nói, ta không quan tâm cái gì giảm giá, lão tử không thiếu tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi sinh ý làm rất kém cỏi, ta cũng không biết các ngươi cái này nhà hàng làm sao mở đi, nếu như ngươi thật nghĩ để ta nhường chỗ ngồi, đem lão bản của các ngươi mời đến. Quản lý xem xét Dương Minh cũng là không cho, cũng chỉ đành xuất ra bộ đàm hô gọi lão bản mình, để lão bản tới phối hợp. Lúc này, chỉ gặp cửa đến mấy người, Dương Minh chỉ trong nhận thức một người, lại là huyện đệ nhất bệnh viện nhân dân viện tử Trương Thế Vân, hắn thì không biết. Đồng dạng, Đoạn Lệ Lệ cũng nhìn đến Trương Thế Vân, chỉ là Đoạn Lệ Lệ giả vờ như không nhìn thấy, Trương Thế Vân xem xét là Đoạn Lệ Lệ cùng Dương Minh, vừa cười vừa nói, nguyên lai là hai vị nha. Đã lâu không gặp a. Chương 432, các ngươi không thể chơi vào. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, thật sự là đã lâu không gặp, là ngươi muốn đuổi chúng ta đi thôi. Chúng ta làm sao lại làm loại chuyện này đâu, chúng ta chắc chắn sẽ không, chỉ là nhìn xem có rảnh hay không gian phòng. Trương Thế Vân nói ra, đoàn viện trưởng, Dương Minh đại biểu bệnh viện các ngươi đến tham gia trận đấu đi. Người ta đã tìm chính mình nói chuyện, Đoạn Lệ Lệ cũng không thể không để ý tới người ta đi, sau đó vừa cười vừa nói, đúng nha, đây chính là chúng ta Lữ Lương bệnh viện phái tới tuyển thủ. Không tệ, hắn đều có thể trị liệu bệnh chó dại, lần này thứ nhất khẳng định trừ Dương Minh ra không còn có thể là ai khác. Trương Thế Vân tuy nhiên đối Dương Minh không có cảm tình gì, nhưng là lại không thể không bội phục Dương Minh y y thuật, đừng nói Phượng Sơn huyện, cũng là Hoài Hải cũng không ai có thể vượt qua hắn nha. Lúc này, chủ quán cơm tới, chủ quán cơm gọi Tôn Đại Hổ, là cái hơn 40 tuổi nam tử, hắn nhìn đến cửa bao xương đứng đấy có bệnh viện lãnh đạo, còn có sở y tế cán bộ, cũng biết cười bồi mặt lấy lòng. Trương Thế Vân cũng có chính mình dự định, bọn họ không chủ động nói để Dương Minh để gian phòng, nhưng là chủ quán cơm tới khẳng định phải để Dương Minh nhường chỗ ngồi, khi đó bọn họ có thể đương nhiên ngồi vào đi. Tôn Đại Hổ vốn là thật nghĩ đuổi đi cái này gian phòng người, bất quá khi hắn nhìn đến Dương Minh ngồi ở bên trong thời điểm, hắn lập tức bỏ đi suy nghĩ. Tôn Đại Hổ liền nhìn đều không có lại nhìn Trương Thế Vân mấy người, đi đến Dương Minh trước mặt, thân thủ cùng Dương Minh nắm tay, một bên nắm tay vừa nói, Dương Tổng Nha, nguyên lai là ngươi đại gia quang lâm, làm sao không nói sớm đâu, thật nhiều có lãnh đạm, đợi lát nữa ta đến bồi ngươi uống vài chén. Dương Minh tuy nhiên không biết Tôn Đại Hổ, nhưng là Tôn Đại Hổ nhận biết Dương Minh A, hắn chẳng những biết mình Dương gia thần rau là tiến Dương Minh, còn biết Dương Minh đổ thạch lợi hại. Lúc đó đang đánh cược thạch công bàn thời điểm, Tôn Đại Hổ kiến thức đến Dương Minh lợi hại, lúc đó hắn cũng cùng bằng hữu cùng đi. Tại Dương Minh trận đấu thời điểm, hắn chả nói với chính mình bằng hữu, cái này cũng là Dương gia thần rau người sáng lập. Trương Thế Vân mấy người nhìn đến Tôn Đại Hổ khách khí với Dương Minh, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn bên trong chẳng những có bệnh viện viện trưởng, còn có phòng vệ sinh lãnh đạo, cái nào mở tiệm cơm dám đắc tội sở y tế lãnh đạo nha. Nhưng là hôm nay con hàng này vậy mà không để ý mấy cái lãnh đạo thể diện, trực tiếp cùng trong bao xương người nắm tay. Đây là bao lớn cách xa à, nói cách khác mấy người bọn hắn căn bản cùng Dương Minh không cùng đẳng cấp. Mấy người thậm chí bắt đầu hoài nghi Dương Minh là phú nhị đại hoặc là con ông cháu cha, coi như phú nhị đại cũng sẽ không có dạng này đãi ngộ a. Càng buồn bực hơn tự nhiên là Trương Thế Vân, bởi vì Trương Thế Vân biết Dương Minh là nông dân, coi như hắn y thuật lợi hại, cũng không nên so chính mình cái này huyện đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng đãi ngộ cao nha. Tôn Đại Hổ khách khí với Dương Minh về sau, mới đi đến mấy người này trước mặt, vừa cười vừa nói, các vị, thật không có ý tứ, trên lầu không có địa phương, mấy vị cùng ta đến dưới lầu đi. Người ta lão bản đều nói như vậy, mấy người còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể theo Tôn Đại Hổ đi xuống. Trương Thế Vân gấp đi mấy bước đuổi kịp Tôn Đại Hổ, cười hỏi, Tôn lão bản, ngươi làm sao đối trong bao xương người trẻ tuổi kia khách khí như vậy nha? Ta chỉ có thể nói cho ngươi một việc, người trẻ tuổi kia ta đắc tội không nổi, các ngươi chư vị cũng đắc tội không nổi, cho nên chỉ có thể ủy khuất mấy vị. Tôn Đại Hổ có ý cố lộng huyền hư, hắn thực không biết Dương Minh có bao nhiêu lợi hại, hắn không đắc tội Dương Minh chính là sợ Dương Minh về sau không cung ứng cho mình Dương gia thần rau, chỗ lấy khuyết đại. Tốt như vậy không đắc tội mấy người này. Trương Thế Vân nghe được chủ quán cơm nói như vậy, tự nhiên cũng là 10 phần giật mình, may mắn chính mình may mắn không có đắc tội Dương Minh nha, muốn bằng không hậu quả còn thật không thể tưởng tượng nổi. Tôn Đại Hổ lời nói mấy người bọn hắn vẫn tin tưởng, bởi vì mở tiệm cơm đại đều biết rất nhiều đủ hạng người người, cho nên tin tức cũng có thể dựa vào. Dương Minh bên này thịt rượu cũng tới đến, hai người một bên uống vào bia một bên nói chuyện phiếm. Đoạn Lệ Lệ cười hỏi, chúng ta hôm nay không cho bọn hắn nhường chỗ ngồi, bọn họ có thể hay không cho chúng ta quay rối à? Chắc chắn sẽ không. Tại sao vậy? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cho ngươi phân tích một chút, cái tiệm này lão bản tình nguyện đắc tội bọn họ cũng không dám đắc tội ta, bọn họ cũng muốn suy nghĩ một chút ta lợi hại, mặt khác chủ tiệm cũng không muốn đắc tội bọn họ, cho nên hắn sẽ thay ta thổi. Ngươi nói thật là có đạo lý, chỉ mong bọn họ có thể dựa theo ngươi nói làm. Đoạn Lệ Lệ hỏi, ta thì không hiểu, cái tiệm này lão bản làm sao đối ngươi tốt như vậy? Bọn họ trong tiệm có Dương gia thần đồ ăn nha, nếu như hắn đối ta không khách khí, sợ ta không bán cho bọn họ đồ ăn nha. Hai người đang nói chuyện, chủ tiệm Tôn Đại Hổ tới, hắn đi vào thời điểm cầm trong tay một bao Cửu Ngũ Chí Tôn thuốc lá, cái này điếu thuốc lá tại bọn họ nhà hàng xem như tốt nhất. Đến Dương Minh trước mặt, hắn trước cho Dương Minh phía trên khói châm lửa, sau đó cầm lấy một ly rượu, cho ba người toàn bộ đổ đầy, vừa cười vừa nói, Dương tổng, hôm nay không biết các ngươi đến, ta mời các ngươi một chén xem như bồi tội. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tôn lão bản quá khách khí. Ba người bưng chén rượu lên, Dương Minh cùng Tôn Đại Hổ toàn bộ uống cạn, chỉ là Đoạn Lệ Lệ không có uống xong, đương nhiên Tôn Đại Hổ cũng sẽ không so đo. Tôn Đại Hổ vừa cười vừa nói, Dương tổng quá lợi hại, nhìn ngươi biểu lộ, ngươi thật giống như không biết ta, thực ta nhà hàng thì dùng ngươi Dương gia thần rau, chỉ là ta nhập hàng thời điểm ngươi không tại. Đúng nha, ta có lúc không ở nhà. Ngươi đang đánh cược thạch công bàn ta cũng nhìn thấy ngươi, nhìn đến ngươi mở ra mấy khối phỉ thúy thượng hạng, thật quá lợi hại. Chắc không được ngươi biết ta, nguyên lai ngươi cũng đi qua đổ thạch chào bán nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, các ngươi cố gắng ăn, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, hôm nay bàn này ta mời khách. Nói, Tôn Đại Hổ gọi tới phục vụ viên, để phục vụ viên lại thêm hai cái món ngon, sau đó nói hôm nay bàn này không muốn tính tiền. Tôn Đại Hổ rời đi về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, bữa cơm này ngươi lại bớt. Tốt như vậy sao? Chẳng ăn người ta cơm. Không có việc gì, ngươi xem một chút menu, bọn họ dùng ta Dương gia thần rau kiếm lời không ít tiền, cho nên chúng ta đừng có bất luận cái gì ấy nấy. Hai người ăn uống no đủ về sau, đều có chút say khướt, Dương Minh ngược lại là không quan trọng, chỉ là Đoạn Lệ Lệ đi bộ đều có chút đập gõ. Hai người hồi nhà khách đều là Dương Minh vịn Đoạn Lệ Lệ, tiến nhà khách gian phòng về sau, Đoạn Lệ Lệ nói ra, Dương Minh, ta muốn tới trong phòng vệ sinh tắm rửa, nếu như ngươi muốn đi nhà xí phải nắm chặt đi, không cần chờ ta cởi quần áo ngươi lại muốn đi nhà vệ sinh. Dương Minh nói, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra thật nghĩ đi tiểu. Nói Dương Minh chạy đến phòng vệ sinh, thuận tiện về sau đi tới, sau đó vừa cười vừa nói, mỹ nữ, nắm chặt đi thôi. Đoạn Lệ Lệ cầm lấy đồ ngủ một bên đi vào một bên vừa cười vừa nói, nhớ kỹ, không cho phép nhìn lén nha. Chương 433, nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc. Đoạn Lệ Lệ tiến phòng vệ sinh về sau, cởi quần áo bắt đầu tắm rửa, nước nóng đánh thẳng vào Đoạn Lệ Lệ thân thể, chính nàng lại có mơ màng. Chính mình dù sao cùng lão công tách ra rất lâu, cũng coi như một cái lưu thủ nữ nhân, tại bệnh viện thời điểm, nàng còn muốn đựng cao ngạo, dù sao mình là cái viện trưởng. Thế nhưng là mỗi đến tối thời điểm, cô độc cùng tịch mịch thì quấn quanh lấy nàng, nàng thậm chí có lúc nghĩ, chính mình muốn hay không đến Đào Bảo mua cái kia si là dao đông tây. Tắm xong về sau, Đoạn Lệ Lệ không có mang áo lót, liền mặc vào thân đối và táo đồ ngủ, sau đó từ trong phòng vệ sinh đi tới. Đi ra bên ngoài, Đoạn Lệ Lệ nói ra, Dương Minh, ngươi có muốn hay không tắm rửa? Ngươi rửa sạch nha, ta khẳng định phải tẩy. Nói Dương Minh đem áo ngoài thoát, trực tiếp xuyên cái quần lót thì tiến phòng vệ sinh. Nhìn lấy Dương Minh tiến phòng vệ sinh, Đoạn Lệ Lệ chui vào chăn bên trong. Trong nội tâm nàng đang suy nghĩ, Dương Minh hôm nay có thể hay không chủ động, nếu như nàng không chủ động, chính mình muốn không nên chủ động. Dương Minh tắm rửa rất nhanh, vài phút thì từ trong phòng vệ sinh đi ra, Dương Minh mặc lấy cái kia quần lót, thân trên trần trụi, Đoạn Lệ Lệ nhìn đến Dương Minh bắp thịt, nhịn không được có chút trông mà thèm. Dương Minh ngồi ở trên giường, Đoạn Lệ Lệ vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi tiến trong chăn đi, không muốn cảm mạo. Tốt ta, chỉ là ta có chút xấu hổ. Dương Minh miệng thảo luận lấy không có ý tứ, vẫn là chui vào chăn. Dương Minh chân đụng phải Đoạn Lệ Lệ trên ủi, Đoạn Lệ Lệ nhịn không được run rẩy một chút. Dương Minh biết nàng rất lâu không có đụng nam nhân, khẳng định hiện tại rất kích động. Dương Minh cũng không nói chuyện, trực tiếp đem Đoạn Lệ Lệ ôm vào trong ngực. Đoạn Lệ Lệ không có phản kháng, hai người miệng cùng tiến tới. Dương Minh một bên hôn một bên giải khai Đoạn Lệ Lệ đầu ngủ, không bao lâu xì mòn, giường cao cấp, giường lớn liền bắt đầu kịch liệt đung đưa. Hai người đi qua một trận điên cuồng về sau, rốt cục bình tĩnh trở lại. Dương Minh đem Đoạn Lệ Lệ ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, ai, vẫn là bị ngươi trâu già gặm cỏ non. Cái gì trâu già gặm cỏ non, ngươi đây là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, chính mình chiếm người ta tiện nghi, còn nói người ta trâu già gặm cỏ non. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi thức dậy đến đi ra bên ngoài nhà hàng, bọn họ ăn xong điểm tâm về sau trực tiếp liền đến Đông Y Y Viện. Hôm nay trận đấu tại Đông Y Y Viện đại lễ đường cử hành, Đoạn Lệ Lệ tới trước trận đấu tổ ủy hội lĩnh Dương Minh giấy dự thi, sau đó mang theo Dương Minh tiến đại lễ đường. Đại lễ đường phía trước có mười mấy cái số hiệu, mỗi cái số hiệu đều có cái bàn cùng ghế, kẻ dự thi tìm tới chính mình chỗ ngồi xuống đến chuẩn bị trận đấu. Mà Đoạn Lỵ Lỵ dạng này người chỉ có thể ở đằng sau, người phía sau không có sau cái bàn mặt chỉ có chỗ ngồi, giống rạp chiếu phim chỗ ngồi một dạng. Đoạn bên trong tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống đến, Dương Minh ngồi vào chính mình trên ghế ngồi, hắn số hiệu là số 18, coi như cái may mắn con số. Dương Minh ngồi xuống về sau, nhìn đến mỗi cái trên mặt bàn còn để đó một bình nước khoáng, lại còn là chính mình trong xưởng lạ mặt sinh nước khoáng. Nói thật ra, Dương Minh còn thật không sao cả quát chính mình trong xưởng sinh sản nước khoáng, sau đó hắn nhịn không được mở ra nhấm nháp một chút, cái này nước khoáng còn thật so trên thị trường nước khoáng dễ uống. Dương Minh nhìn xem phía trước trên đài hội nghị đã lần lượt ngồi 5 người, một người Dương Minh là nhận biết, cũng là huyện đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng Trương Thế Vân. Hôm nay trên đài hội nghị ngồi là huyện Đông Y Dược viện viện trưởng Chu Tuấn, đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng Trương Thế Vân, huyện Sở Y tế phó cục trưởng Tôn Đẹp Đẽ, Tôn Đẹp Đẽ là nữ, đại khái 30 tuổi bộ dáng. Có ngoài hai người một cái là trong huyện Đông Y Dược chuyên gia Dương Xuân Phong, một cái khác là trong thành phố chuyên gia Quách Bình, Quách Bình là thành thị y hiệp hội cố vấn, cũng là Hoài Hải thành phố Đông Y Dược viện về hưu lão chuyên gia, tại Hoài Hải khu vực coi như có nhất định hy vọng. Quách Bình là lần này giải đấu lớn tổng bình ủy, cũng coi như bình ủy hội chủ nhiệm. Hôm nay chỗ lấy mời một cái trong thành phố trực tiếp tới làm tổng bình ủy, chính là sợ có chút ban giám khảo bằng hữu thân thích tham gia trận đấu, sợ cá biệt ban giám khảo vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Huyện Đông Y Liệp viện Chu Tuấn chủ trì hội nghị, hắn ngồi tại trên đài hội nghị, đối với mịt rổ phồn nói ra, mọi người tốt, hoan nghênh các vị kẻ dự thi, hoan nghênh đến họp chuyên gia ban giám khảo, cũng hoan nghênh dưới đài các vị khách quý. Sau khi nói xong, Chu Tuấn dừng lại, phía dưới vỗ tay, bình thường lãnh đạo nói chuyện đều ưa thích dạng này, đọc cái gì bản thảo không thể một lần niệm xong, muốn cho mọi người vỗ tay cơ hội. Một trận tiếng vỗ tay đi qua về sau, Chu Tuấn tiếp tục phát biểu, lần này huyện danh Y Liệp giải đấu lớn, chủ yếu là vì phát dương trung Y Liệp, cũng chính là trận đấu là Đông Y Liệp, chúng ta hội theo các ngươi những người dự thi này chi bên trong tuyển ra huyện thập đại danh Y Liệp, thập đại danh Y Liệp hội ban phát giấy chứng nhận, sẽ có tiền thưởng, ba hạng đầu trừ tiền thưởng cùng giấy chứng nhận bên ngoài, còn muốn ban phát cút. Chu Tuấn sau khi nói xong, mọi người tiếp tục vỗ tay, nhìn đến tiếng vỗ tay ngừng về sau, Chu Tuấn tiếp tục nói, mặt khác nói cho mọi người một tin tức tốt. Lần tranh tài này ba hạng đầu người đoạt giải, đem về đại biểu huyện chúng ta đi tham gia Hoài Hải thành phố danh y giải đấu lớn, cho nên mọi người phải cố gắng tranh thủ ba hạng đầu, muốn đại biểu chính mình, muốn đại biểu chúng ta Phượng Sơn huyện đi vào thành phố đoạt giải nhất, thực chúng ta Phượng Sơn huyện cũng là nhân tài xuất hiện. Lớp lớp, giống Lữ Lương Dương Minh chính là cao thủ, hắn đã từng trị liệu tốt bệnh chó dại người bệnh, còn có Tôn Trang Trấn Tôn Tiểu Văn, nàng thế nhưng là Tôn Tư Mạc hậu nhân nha, ta chờ mong tất cả mọi người có thành tích tốt. Giảng con về sau, Chu Tuấn lại đem trên đài mấy cái ban giám khảo giới thiệu một chút, đồng thời nói cho mọi người, lần này dự thi hết thể 6-18 người, tiến hành đào thải chế độ, sau cùng thành tích tốt nhất 10 người, cũng là Phượng Sơn huyện thập đại danh y liệt. Chu Tuấn giảng còn về sau, đem lời ống giao cho Quách Bình, Quách Nam Thường Linh đã không nhỏ, đều muốn 60 ra mặt, nhưng là cái này trong thành phố lao chuyên gia lại là tinh thần quắc thước, lộ ra rất trẻ trung, đoán chừng cũng là hắn hiểu được dưỡng sinh chi đạo. Chu Tuấn đối với mịp rổ phồn nói ra, sáng hôm nay chúng ta chỉ tiến hành một hạng trận đấu. Hạng thứ nhất là nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc bên trong cái thứ nhất nhìn chữ, cái gọi là nhìn, thì là không thể bắt mạch, không thể hỏi, bệnh nhân xuất hiện thời điểm, ngươi xem bệnh người hai mắt, sau đó viết ra đáp án, nói bệnh nhân này đến tuột cùng là bệnh gì, trả lời xong chúng ta mấy cái bình ủy hội chấm điểm, bình quân phân cũng là thành tích, 4 trận là 100 điểm, cũng chính là mỗi trận đấu. Chiếm 25 phút. Nhìn thực là khó khăn nhất, Đông Y Lìa nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, chỉ có cao thủ mới có thể đạt tới, có người học tập Đông Y Lìa cả một đời đều không đạt được cảnh giới này. Mấy cái ban giám khảo nhìn xem phía dưới kẻ dự thi, bọn họ cho rằng phía dưới không có người có thể đạt tới nhìn cảnh giới. Tuy nhiên bọn họ biết trong đám người này có Dương Minh, Tôn Tiểu Văn dạng này cao thủ, nhưng là bọn họ vẫn là không dám tin tưởng hai người kia có thể đạt tới nhìn cấp độ. Bởi vì hai người kia đều là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, vô luận bao nhiêu lợi hại đều không đạt được nhìn mức độ. Chu Tuấn lớn tiếng tuyên bố, vòng thứ nhất trận đấu bắt đầu. Chương 434, chỉ hai cái chính xác. Tuyên bố vòng thứ nhất sau khi bắt đầu, Chu Tuấn để y tá đỡ qua đến một bệnh nhân, những bệnh nhân này đều là tùy cơ theo phòng khám bệnh bên kia mang tới, cho nên không có bất kỳ cái gì gian lận khả năng. Mời mọi người tìm tòi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Bệnh nhân này là cái chừng 50 tuổi nam tử, bị y tá mang cân đại lễ đường về sau, Chu Tuấn nói ra, hiện tại đề thứ nhất bệnh nhân đã tới, các ngươi không thể đem mạch, cũng không thể nói chuyện, có thể ở phía xa nhìn, cũng có thể lại đến trước mặt khoảng cách gần quan sát, nhưng là phải gìn giữ tại 1 mét trở lên khoảng cách. Cơ hồ tất cả mọi người đi lên quan sát, chỉ là Dương Minh ngồi không hề động, Dương Minh mặc dù không có động, mọi người cũng chú ý tới hắn. Đặc biệt mấy cái kia ban giám khảo, bọn họ cũng đang nghị luận Dương Minh, Trương Thế Vân nói ra, Quách lão, cái kia số 18 ngồi không nhúc nhích cũng là Dương Minh, ngươi cho là hắn có năng lực như thế sao? Quách Bình đứng lên nhìn xem Dương Minh, nói ra, làm sao còn trẻ như vậy nha? Ngươi xác định cũng là hắn trị liệu tốt bệnh chó dại. Trương Thế Vân nói ra, không tệ, cũng là hắn chữa cho tốt bệnh chó dại, gia hỏa này lợi hại đây. Lúc này, mọi người đã bắt đầu trả lời vấn đề, Dương Minh cũng điền phía trên đáp án, bài thi lần lượt giao lên. Dương Minh cũng đi đến phía trước, đem bài thi đưa nộp đi lên, Quách Bình có ý nhìn xem Dương Minh bài thi, phát hiện Dương Minh bài thi lại là đúng. Mọi người đem bài thi giao lên về sau, Chu Tuấn đối với mịt rổ phổn nói ra, tất cả mọi người nghe kỹ, hiện tại mọi người có thể lâm thời nghỉ ngơi, tự do hoạt động một hồi, nửa giờ sau công bố đáp án. Mọi người có đi nhà xí, có cùng bằng hữu cùng một chỗ nói chuyện, Dương Minh cũng rời đi chỗ ngồi, cùng Đoạn Lị Lị cùng một chỗ nói chuyện. Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói, Dương Minh, trong chúng ta buổi trưa vẫn là ra đi ăn cơm, không muốn tại trong bệnh viện ăn. Tốt, ta cũng không thích tại bệnh viện ăn cơm, luôn luôn cảm giác trong bệnh viện có mùi nước khử trùng, cho dù là bệnh viện canteen, cũng cảm giác có mùi lạ. Tốt, hôm qua không có mời thành, người nhà chủ quán cơm cho chúng ta miễn phí, hôm nay chúng ta thật tốt cùng nhau ăn cơm. Nghe nói đến trận đấu có Tôn Tư Mạc hậu nhân, thật chẳng lẽ là Tôn Tư Mạc hậu nhân? Dương Minh cười hỏi. Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói, hẳn là thật đi, bất quá cũng không nhất định, có người ưa thích cầm cổ nhân gia tăng chính mình danh tiếng, thì có cái họ Vương luyện mấy ngày thư pháp, hắn đi đâu đều nói mình là Vương Hy Chi hậu nhân. Đoạn Lị Lị nói xong chỉ theo bên cạnh bọn họ đi qua một cái mỹ nữ, vừa cười vừa nói, thấy không, cái này cũng là Tôn Tư Mạc hậu nhân. Dương Minh xem xét, nữ nhân này cũng liền không khác mình là mấy lớn, cũng không biết nàng đến tuột cùng có thể có bao nhiêu lợi hại. Không quá lớn đến ngược lại là xinh đẹp, Dương Minh vừa cười vừa nói, y lý thuật không biết thế nào, không quá lớn đến ngược lại là rất xinh đẹp. Đoạn Lị Lị cũng nhìn đến Tôn Tiểu Văn rất xinh đẹp, bất quá nữ nhân thì là ưa thích ganh đua so sánh, nàng lạnh lùng nói, ngươi ý tứ nàng so ta xinh đẹp. Thực Đoạn Lị Lị dài đến cũng coi như rất xinh đẹp, nếu quả thật cùng Tôn Tiểu Văn so sánh, cái kia hẳn là cũng coi là không phân sàn sàn nhau. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên vẫn là ngươi xinh đẹp, nàng làm sao có thể cùng ngươi so đâu. Lúc này, Chu Tuấn bắt đầu nói chuyện, hắn đối với mịt rổ phồn hô, mọi người yên lặng một chút, mọi người yên lặng một chút, phía dưới chúng ta bắt đầu tuyên bố vòng thứ nhất trận đấu kết quả, tất cả kẻ dự thi đều trở lại chính mình trên ghế ngồi ngồi xuống. Tất cả kẻ dự thi đều trở lại chính mình trên ghế ngồi ngồi xuống, Chu Tuấn nhìn xem phía dưới vị trí, vừa cười vừa nói, các vị tuyển thủ dự thi, phía dưới ta đến tuyên bố một chút lần tranh tài này kết quả, đầu tiên ta đến tuyên bố một chút bệnh tình, vừa mới tới người bệnh nhân kia, hắn triệu chứng thực cũng là bệnh tiểu đường thời kỳ cuối da lao nát chân. Lúc này, mọi người ở phía dưới bắt đầu nghị luận, bọn họ lớn nhiều đều là nói xong chứng, vòng thứ nhất vậy mà sai, cũng quá phiền muộn. Lúc này, Chu Tuấn nói ra, xét thấy cái này vòng thứ nhất phần lớn sai, cho nên cái này vòng cũng không đào thải, buổi chiều trận đấu người nào nếu như ngay cả sai hai lần, cái kia liền có thể hội đào thải. Vừa nghe nói vòng thứ nhất không đào thải bất luận kẻ nào, phía dưới lập tức nhớ tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay bình tĩnh trở lại về sau, Chu Tuấn tiếp tục nói, mặc dù đại đa số người đều sai, nhưng là vẫn có hai người chính xác. Hai người kia cũng mỗi người đến 25 phút, hai người kia theo thứ tự là Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn. Hiện tại hưu tình hai vị tuyển thủ đứng lên để mọi người nhận thức một chút, chúng ta vì hai vị này cao thủ vỗ tay. Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn đứng lên, Dương Minh nhìn đến Tôn Tiểu Văn thời điểm, thầm nghĩ nói, nữ nhân này thật là có chút tài năng, lợi hại như vậy nha, nàng vậy mà cũng đạt tới nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc cảnh giới tối cao nhìn chữ. Dương Minh nhìn Tôn Tiểu Văn thời điểm, Tôn Tiểu Văn cũng tương tự đang nhìn Dương Minh, trong nội tâm nàng cũng đang suy nghĩ. Nam nhân này xem ra cũng nhiều nhất 20 tuổi, làm sao lợi hại như vậy? Bất quá Tôn Tiểu Văn từ tiểu học y lìa thời điểm, phụ thân nàng liền dạy qua nàng, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, vô luận từ lúc nào đều phải biết cường trung tự hữu cường trung thủ. Chính nàng có thể làm được, cái kia người khác khẳng định cũng có thể làm được. Hai người ngồi xuống về sau, Chu Tuấn tuyên bố buổi sáng trận đấu kết thúc, buổi chiều tiếp tục trận đấu. Đồng thời nói cho mọi người, bệnh viện canteen có công tác bữa ăn, mọi người có thể tùy ý đi ăn cơm, chẳng những mỗi người dự thi có thể miễn phí đi ăn cơm. 2 giờ rưỡi xế chiều bắt đầu vòng thứ 2 trận đấu, hiện tại thời gian còn sớm đây, không có mấy người nguyện ý đợi tại trong bệnh viện, đến tham gia trận đấu phần lớn là hoa đơn vị tiền, bọn họ cũng sẽ không vì tiết kiệm một chút tiền tại bệnh viện canteen ăn cơm hộ. Dương Minh đi đến Đoạn Lị Lị trước mặt, nói ra, Lị Lị, chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Tốt, bất quá hôm nay chúng ta không thể đi cái kia quán cơm đi cũng là miễn phí, chúng ta dứt khoát đổi một quán cơm đi. Tốt ta, thực ta cũng sợ ăn miễn phí bữa trưa. Dạng này luôn luôn cảm giác thiếu người ta cái gì giống như. Hai người đi ra bệnh viện, đến một quán cơm, cái này quán cơm gọi Hữu Nghị nhà hàng, cách Tôn Đại Hổ nhà hàng không có nhiều khoảng cách, trung gian chỉ cách lấy một cửa tiệm mặt. Hai người sau khi đi vào, phục vụ viên chào đón, nói ra, hoan nghênh quang lâm, hai vị mời vào bên trong. Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói, Dương Minh, còn muốn hay không đi gian phòng? Dương Minh nói, thì ở phía dưới tùy tiện ăn một chút đi, không cần lên trên lầu gian phòng. Hai người tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống. Phục vụ viên đưa tới menu, Dương Minh nhìn xem, đưa cho Đoạn Lị Lị. Đoạn Lỵ Lỵ vừa cười vừa nói, ngươi hôm nay còn không gọi món ăn nha. Ta nói qua, người khác mời khách ta chắc chắn sẽ không gọi món ăn, vẫn là ngươi chính mình tới đi. Choáng, vậy được rồi, ta tự mình tới. Nói, Đoạn Lỵ Lỵ cầm lấy menu, sau đó điểm vài món thức ăn. Đột nhiên, Đoạn Lỵ Lỵ đột nhiên ngạc nhiên nói ra, Dương Minh, nơi này có Dương gia thần ngư nha. Không thể nào, nơi này tại sao có thể có Dương gia thần ngư? Dương Minh có chút không tin, đem menu lấy tới. Chương 435, tên giả mạo. Dương Minh nhìn xem menu, Dương gia thần ngư ít giá 198 khối, 198 khối xác thực không quý, bởi vì coi như một con cá 2 cân theo Dương Minh cái kia bên trong mua đến cũng muốn 140 khối, cho nên cái giá này không quý. Bất quá Dương Minh hoài nghi hắn cái này nhà hàng thần ngư là giả mạo, bởi vì chính mình cá chỉ cung cấp đại hoài hải nhà hàng. Dương Minh ngẩng đầu hỏi phục vụ viên, tiểu thư, các ngươi nơi này Dương gia thần ngư là thật sao? Lúc đó là thật, giả một phát thập. Phục vụ viên vừa cười vừa nói, thật giả một phát thập. Các ngươi cái này 198 khối Dương gia thần ngư nặng bao nhiêu? Hơn một cân nặng đi, ngươi cứ yên tâm tốt, chúng ta lớn như vậy nhà hàng, không biết hố khách hàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt à, nếu như là thật, cái giá này còn thật không hố người, vậy liền cho ta đến một phần Dương gia thần ngư đi. Phục vụ viên gật gật đầu, Dương Minh lại muốn hai chai bia, lúc này sát vách trên mặt bàn cũng tới cả bàn người, lại là lần so tài này mấy cái ban giám khảo. Trên đài hội nghị 5 người toàn bộ tới, bọn họ cũng không có tại trong bệnh viện ăn. Trương Thế Vân hôm nay vậy mà chủ động cùng Dương Minh chào hỏi, Dương đại thần y lìa cũng tại nhà. Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương viện trưởng khác bắt ta nói đùa, ta chính là một cái tiểu thôn y lìa, nơi nào đến cái gì thần y lìa nha, các ngươi tại sao không có lên trên lầu gian phòng? Chúng ta vốn là dự định lên trên lầu, Quách lão nhìn đến ngươi ở cái địa phương này, nhất định phải ngồi tại ngươi trước mặt ăn cơm. Trương Thế Vân nói ra, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút thụ sủng nhược kinh. Dương Minh nói, người trẻ tuổi quá khách khí. Lúc này Quách Bình đi tới nói ra, thật sự là ta muốn cùng ngươi ngồi cùng một chỗ, bởi vì ngươi ở trên buổi trưa trong trận đấu, biểu hiện quá nhô lên, ngươi căn bản không có đến bệnh nhân trước mặt đi xem, vậy mà đó có thể thấy được bệnh nhân hai loại bệnh, thật sự là để ta kính nể a. Lao tiền bối khách khí, thực ta cũng chính là mèo mù gặp cá rán. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như Quách Lao không chê, liền đến chúng ta trên mặt bàn ngồi đi. Quách Yên ổn nhìn Dương Minh để hắn tới ngồi, nhất thời vui vẻ ra mặt đối người bên cạnh nói ra, mấy người các ngươi ở chỗ này ngồi. Ta đến Dương lão đệ bên kia đi. Quách Bình là lần này mời đến cấp bậc cao nhất chuyên gia, bọn họ tự nhiên không dám đắc tội. Chu Tuấn vừa cười vừa nói, Dương thầy thuốc, các ngươi bản kia đơn cũng đều tính tới tổ ủy hội, ngươi không muốn tính tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, thế thì không muốn. Lúc này, Trương Thế Vân cùng Chu Tuấn bọn họ cũng điểm thức ăn ngon. Một bên khác bàn trống phía trên cũng tới hai người, một cái là Tôn Tiểu Văn, một cái khác là một cái tiểu hòa tử. Tên tiểu tử này cùng Tôn Tiểu Văn không chênh lệch nhiều, cũng là tôn trang trấn người. Tiểu tử này hôm nay cũng tham gia danh y lìa giải đấu lớn, hắn là Tôn Tiểu Văn sư đệ, tên cứ gọi Phan Lôi. Tôn Trang Trấn cách Lữ Lương Trấn cũng không xa lắm, cũng chính là 20-30 dặm bộ dáng. Tôn Trang Trấn có cái rất nổi danh lão trung y lìa, tên cứ gọi Tôn Hạ Năm. Nghe nói hắn y dược thuật rất lợi hại, liền trong thành phố lãnh đạo đều tìm qua hắn xem bệnh. Hắn có một đứa con gái gọi Tôn Tiểu Văn, cũng là hôm nay tới tham gia danh y lìa giải đấu lớn. Hôm nay cái này Phan Lôi là Tôn Tiểu Văn phụ thân gần nhất 2 năm thu đồ đệ, gia hỏa này quá táo bạo. Học chút ra lông thì cho là mình lão tử thiên hạ vô địch. Có điều hắn trong nhà là có chút tiền, tại bọn họ Tôn Trang Trấn xử lý cái nhà máy nhỏ, hắn mỗi ngày tại đánh sư tỷ chủ ý, chỉ là Tôn Tiểu Văn đối với hắn không có cảm giác gì. Tôn Tiểu Văn coi hắn là chẳng qua là khi cần sư đệ, một cái không nên thân sư đệ. Hôm nay hai người cùng nhau ăn cơm, bọn họ cũng tương tự điểm Dương gia thần ngư. Ba bà người mỗi người ăn cơm nói chuyện phiếm, Tôn Tiểu Văn ngẫu nhiên còn vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy Dương Minh, Phan Lôi nhìn đến chính mình sư tỷ vụng trộm nhìn lấy Dương Minh. Trong lòng cũng có chút chua chua, dù sao mình ưa thích người sư tỷ này, sư tỷ chưa từng có dùng dạng này ánh mắt nhìn lấy chính mình. Dương Minh cùng Quách Bình trò chuyện rất vui vẻ, Quách Bình nói ra, Dương lão đệ, ta rất xem trọng ngươi, ngươi khẳng định sẽ đến trong thành phố tham gia trận đấu, đến lúc đó ta mời ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, Quách lão, ngươi quá khách khí, đến chúng ta nếm thử cái này Dương gia thần ngư. Lúc này hắn hai bàn Dương gia thần ngư cũng tới đến, bọn hắn cũng đều khen Dương gia này thần ngư làm là không tệ. Dương Minh kẹp lên một khối thịt cá thả ở trong miệng về sau, hắn nhịn không được nhíu mày, bởi vì hắn đã biết đây là giả mạo. Quách Bình kẹp lên một khối thịt cá thả ở trong miệng, vừa cười vừa nói, đều nói Dương gia thần ngư rất lợi hại, thế nhưng là ta cảm giác cũng không có truyền thuyết ăn ngon như vậy. Dương Minh vừa cười vừa nói, Dương gia thần ngư là ăn ngon, nhưng là hắn đây là giả. Đoạn Lỵ Lỵ tự nhiên tin tưởng Dương Minh, Dương Minh nói là giả, vậy liền khẳng định là giả, bởi vì nàng biết Dương gia thần ngư cũng là Dương Minh nuôi dưỡng. Dương Minh hô, phục vụ viên, tới đây một chút. Phục vụ viên nhìn đến Dương Minh gọi nàng, lập tức chạy tới, cười hỏi, tiên sinh, làm sao? Ngươi không phải nói Dương gia thần ngư giả một phạt thập sao? Vậy bây giờ có phải hay không phải bồi thường ta 1,980 khối? Đúng nha, chúng ta đây đều là chính tông Dương gia thần ngư, nếu như ngươi có thể chính diện ta đây là giả, chúng ta khẳng định bồi ngươi gấp 10 lần thiếu, mấu chốt là ngươi nhất định phải cho ta chứng minh đây là giả. Bàn bên Phan Lôi nhỏ giọng cùng Tôn Tiểu Văn nói ra, sư tỷ, tiểu tử này muốn tiền muốn điên, vậy mà nói đây là giả mạo, ta ăn mùi vị không tệ. Tôn Tiểu Văn chừng Phan Lôi liếc một chút nói ra, ngươi ít nói chuyện không có người làm ngươi người câm, ta cảm giác cái này cũng là giả. Nói xong Tôn Tiểu Văn đứng lên, nói ra, phục vụ viên, các ngươi trong tiệm cá không phải chân chính Dương gia thần ngư, Dương gia thần ngư ta tại Hoài Hải khách sạn lớn ăn rồi, cái này cá là giả. Một cái khác cái bàn người cũng đang nghị luận, đặc biệt có huyện sở y tế phó cục trưởng Tôn Quyên, nàng nói ra, ta ăn rồi Dương gia thần rau, cái kia Dương gia thần rau vị đạo cũng không phải phổ thông đồ ăn có thể so, Dương gia này thần ngư tuy nhiên vị đạo cũng không tệ lắm, nhưng là so phổ thông cá cũng không tốt gì, cho nên ta cũng hoài nghi là giả. Trương Thế Vân nghe xong phó cục trưởng đều nói giả, hắn cũng theo nói là giả. Dương Minh nói, phục vụ viên, chuyện này ngươi là xử lý không, để cho các ngươi chủ tiệm đến đây đi. Phục vụ viên xem xét ba bàn người toàn bộ nói là giả, đồng thời nhìn những người này cũng đều không giống bình thường dân chúng, sau đó chạy trước đi tìm quản đốc. Quản đốc cuống quýt cho lão bản gọi điện thoại, không bao lâu lão bản theo dưới lầu xuống tới, hắn cười ha hả nói ra, chư vị, làm sao? Đầu tiên Trương Thế Vân nói chuyện, hắn là muốn biểu hiện mình, sau đó hô, ngươi cái này cá không phải Dương gia thần ngư, ngươi có phải hay không phải bồi thường chúng ta gấp 10 lần tiền? Nếu như ngươi có thể chứng minh cái này cá không phải Dương gia thần ngư, ta tự nhiên có thể bồi ngươi gấp 10 lần tiền, chỉ là ngươi có thể chứng minh sao? Trương Thế Vân nhất thời sửng sốt, bởi vì hắn cũng không biết chứng minh như thế nào, lúc này Dương Minh nói, ta có thể chứng minh đây là tên giả mạo. Chương 436, cá bên trong có độc. Chủ quán cơm gọi Thạch Vĩnh, hắn vừa cười vừa nói, tiểu hòa tử, vậy ngươi nói ta làm sao không phải Dương gia thần ngư? Ngươi còn không biết đi, ta chính là Dương gia thần ngư người nuôi dưỡng, ta Dương gia thần ngư chỉ cung cấp trong thành phố Đại Hoài Hải nhà hàng. Dương Minh cười lạnh nói, toàn bộ Phượng Sơn huyện đều không có Dương gia thần ngư, cho nên ngươi cái này khẳng định là giả. Ngươi nói cũng không nhất định là thật, ta sao có thể tin tưởng ngươi chính là Dương gia thần ngư người nuôi dưỡng? Coi như ngươi nói là thật, chẳng lẽ ta liền không thể đến Đại Hoài Hải nhà hàng nhập hàng sao? Vậy dễ làm, ta hiện tại thì cho Đại Hoài Hải chủ quán cơm gọi điện thoại, nhìn xem ngươi có hay không theo chỗ của hắn nhập hàng. Trừ Đoạn Lị Lị bên ngoài, tại chỗ người đều rất giật mình, nguyên lai người trước mặt này lại chính là Dương gia thần rau chủ nhân, hắn chẳng những y thuật lợi hại, trồng rau còn lợi hại như vậy. Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, Quách Bình nói ra, Dương lão đệ, cú điện thoại này ngươi không nên đánh, ngươi chính là đánh cũng vô dụng, hắn dù sao chết sống sẽ không thừa nhận. Đúng đấy, ngươi gọi điện thoại, hắn có thể nói ngươi không phải Dương Minh. Đoạn Lị Lị ở một bên nói ra. Đúng nha, các ngươi biết liền tốt. Thạch Vĩnh đắc ý cười nói, ta nói đây là Dương gia thần ngư, vậy hắn là được. Dương Minh lạnh lùng vừa cười vừa nói, ngươi chẳng lẽ không biết Dương gia thần ngư đều là 2 cân trở lên mới bán ra sao? Thực chúng ta mỗi người tâm lý đều hiểu, ta nói đây là Dương gia thần ngư, cái kia đây chính là Dương gia thần ngư, các ngươi còn là ăn cơm thật ngon đi, ta thực là hòa khí sinh tài, cũng không muốn cùng mọi người náo không thoải mái. Thạch Vĩnh lạnh lùng nói. Thực hiện tại tất cả mọi người minh bạch, cái này quán cơm cá cũng không phải là Dương gia thần ngư, chỉ là hắn chơi xấu, Dương gia thần ngư chủ nhân thì ở trước mặt hắn, hắn đều muốn chống chế. Bất quá mọi người cũng chỉ có thể sinh khí, coi như sở y tế phó cục trưởng Tôn Quyên ở cái địa phương này, hắn cũng không thể nói cái gì, bởi vì cái này không phải vệ phát sinh sự tình. Nếu như bọn họ trong cơm có cất chuột, có con ruồi cái gì, Tôn Quyên ngược lại là có thể ra mặt. Thạch Vinh nói ra, các ngươi tiếp tục ăn, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói, tất cả mọi người không muốn ăn cái này cá có độc. Ta nói ngươi người này là có ý cho ta quấy rối đúng không? Trước tiên nói cái này không phải Dương gia thần ngư, lại nói ngươi là Dương gia thần ngư chủ nhân, không có lừa gạt thành công hiện tại còn nói ta cá bên trong có độc, ta cái nào điểm đắc tội ngươi? Thạch Vĩnh tức giận nói ra, ngươi không có có đắc tội ta, ta có thể nói cho ngươi, chẳng những Dương gia thần rau cùng Dương gia thần ngư là ta nuôi dưỡng, các ngươi nhà hàng khỏe mạnh trà lạnh cũng là ta sinh sản, ta tự nhiên có thể chứng minh ta thân phận. Dương Minh không kiêu ngạo không tự tin nói. Mọi người nghe xong càng là giật mình, mọi người đều biết Hoài Hải mới quật khởi một loại đồ uống, cái kia chính là khỏe mạnh trà lạnh, thời gian mấy tháng chẳng những cả nước nổi tiếng, còn đánh vào đến quốc tế thị trường. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, trước mặt tên tiểu tử này lại chính là khỏe mạnh trà lạnh lão bản, mọi người bây giờ nhìn Dương Minh ánh mắt tràn ngập kính nể. Đặc biệt là cùng Tôn Tiểu Văn cùng một chỗ Phan Lôi, vốn còn muốn dành thời gian tại Dương Minh trước mặt trang bức, hiện tại cũng không dám lại có trang bức dự định. Thạch Vĩnh nói ra, coi như ngươi là Dương gia thần ngư người nuôi dưỡng, dù là ngươi là chủ tịch huyện, hôm nay cũng không thể nói xấu ta cá bên trong có độc nha. Đã ngươi không động vào nam tường không quay đầu, vậy ta thì nói rõ đi, ngươi cái này căn bản không phải Dương gia thần ngư, nhưng là ngươi vì cá có thể thơm điểm, vì đạt được đến cùng phổ thông cá khác biệt, sau đó ngươi thêm cây thuốc phiện vỏ bọc hầm cá. Ngươi chuyện phiếm. Thạch Vĩnh mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nói ra, ta từ trước tới giờ không chuyện phiếm, ta từ lúc còn nhỏ thời điểm liền bắt đầu nghiên cứu trung y, lỗ mũi của ta vừa nghe liền có thể ngửi xuất xứ có đông dược vị đạo. Dương Minh nói, coi như ngươi hầm là lá cây, ta đều có thể ngửi phát hành thể là cái gì lá cây. Đương nhiên lỗ mũi của ta không thể tính toán quyền uy giám định, chúng ta có thể tìm ngành y tế tiến hành giám định. Ngươi thuần túy đánh giám, ngươi không phải liền là muốn ít tiền sao? Thạch Vĩnh nói ra. Thực Thạch Vĩnh ý tứ rất rõ ràng, hắn đã biểu lộ ra nguyện ý dùng tiền ý tứ, hắn đương nhiên biết mình nội tình, chính mình là ở bên trong thả cây thuốc viện vỏ bọc. Hắn cá không phải Dương gia thần ngư, muốn làm ra tốt vị đạo hắn thì dùng bảng môn tà đạo, hầm cá thời điểm thả cây thuốc viện vỏ bọc, sau đó hầm tốt về sau đem vỏ bọc kéo ra tới. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay gặp được thần ngư người nuôi dưỡng, càng không nghĩ tới Dương Minh có thể nhìn ra hắn thả cây thuốc viện vỏ bọc. Bởi vì hắn cũng biết cây thuốc viện vỏ bọc thuộc về độc phẩm, trước kia Hoài Hải thành phố có một nhà thịt dê quán thả cây thuốc viện vỏ bọc, bị phát hiện sau chẳng những nhà hàng đóng cửa, chủ quán cơm cũng bị bắt vào đi. Thạch Vĩnh nhìn đến chính mình sự tình bại lộ, tự nhiên sợ hãi, hắn hiện tại tình nguyện bồi thường tiền, bồi gấp 10 lần cá tiền. Chỉ là Dương Minh không nguyện ý, hắn không thể để cho phát cái này nhà hàng lại nói tiếp hại người. Sau đó hướng một bàn khác Tôn Quyên nói ra, Tôn Cục, ngươi hẳn là sở y tế lãnh đạo đi, ta có thể dùng ta người đầu đảm bảo, chúng ta ăn cá bên trong phóng đại khói, hiện tại ngươi hẳn phải biết xử lý như thế nào đi. Thạch Vĩnh vừa nghe nói trong này lại có sở y tế cán bộ, nhất thời dọa đến mặt đều biến nhan sắc, hắn nói ra, các vị lãnh đạo, ta thừa nhận ta cái này không phải thần ngư, ngươi bận bịu hãy bỏ qua ta đi, ta nguyện ý bồi các ngươi gấp 10 lần cá tiền. Ngươi hiện tại nói cái gì đều đã muộn, ngươi bây giờ đã cấu thành phạm tội. Dương Minh cười lạnh nói, đúng đấy, ngươi bây giờ đã là tại phạm tội. Tôn Quyên nói lấy điện thoại di động ra, vốn là cho sở y tế gọi điện thoại để cho bọn họ tới cái này nhà hàng lấy mẫu xét nghiệm đi. Cho vệ sinh bên trong nói chuyện điện thoại xong, Tôn Quyên lại đánh một cái điện thoại báo cảnh sát, không bao lâu sở y tế cùng công an cục người cũng đã tới. Nhìn đến sở y tế cùng công an cục người đều đến, Thạch Vĩnh phanh một tiếng ngồi dưới đất, thầm nghĩ nói, xong, chính mình thật xong. Công an cục bên kia cảnh sát đi thẳng đến bếp sau, lật mấy kg thuốc phiện vỏ bọc đi ra, sau đó đem cá mang về xét nghiệm. Ngành y tế cũng mang về một bộ phận ăn thừa cá đi xét nghiệm. Dương Minh nói, mẹ, một bữa cơm ăn lộn xộn, còn không sao cả ăn no, chúng ta ra ngoài lại ăn cái gì đó đi. Đi qua như thế giày vò, bọn họ nhóm ba người đều không có ăn xong, Chu Tuấn vừa cười vừa nói, hôm nay ta mời khách, ba chúng ta nhóm người lại ăn một bữa. Trong miệng hắn nói hắn mời khách, thực vẫn là giải đấu lớn tổ ủy hội dùng tiền, huống chi vừa mới bữa này hắn căn bản cũng không có dùng tiền. Đoàn người đều đi theo Chu Tuấn ra ngoài, bọn họ đến một nhà không quá lớn nhà hàng. Muốn một cái ghế lô, sau đó lại bắt đầu ăn cơm, mấy người cũng không uống nhiều tiểu, bởi vì buổi chiều còn muốn trận đấu. Một đám người sau khi ăn xong, cùng một chỗ trở lại Đông Y Y Viện Đại Lễ Đường, bọn họ buổi chiều còn muốn tiếp tục trận đấu đâu. Bọn họ đến Đại Lễ Đường thời điểm, cách trận đấu thời gian còn kém nửa giờ. Chương 437, vòng thứ 2 trận đấu. Vòng thứ 2 trận đấu bắt đầu, Chu Tuấn đối với mịp rổ phồn nói ra, các vị kẻ dự thi, chúng ta vòng thứ 2 trận đấu là người, hôm nay trận đấu chúng ta cũng làm một cái tiên phong, nhìn, người. Hỏi, tiếp xúc ngửi là nghe ý tứ, hôm nay cái này ngửi, chúng ta yêu cầu là dùng cái mũi ngửi. Mọi người nghe được về sau, cũng là tâm lý 10 phần giật mình, nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc ngửi, tại Đông Y ở bên trong là nghe ý tứ, cũng chính là nghe bệnh nhân này nói chuyện, có thể theo thanh âm hắn đến kết luận sinh bệnh gì. Hiện tại ban giám khảo để mọi người thật ngửi, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, lúc này, y tá mang đến một bệnh nhân đến đại lễ đường trong nhà vệ sinh nước tiểu một chén nước tiểu, sau đó đem nước tiểu đặt ở lễ đài một cái bàn chống tử phía trên. Mọi người hiện tại cũng minh bạch, hôm nay cái này vòng đấu cũng là người nước tiểu đến phân biệt bệnh, chỉ là cái này đồng dạng thầy thuốc còn thật làm không được. Bất quá vô luận có thể làm được hay không, tổng cần hồi đáp vấn đề, ngươi không trả lời vấn đề cái kia chính là từ bỏ, đã không có ý định từ bỏ cái kia chính là tin tức quan trọng nước tiểu. Lúc này, Chu Tuấn lại nói, vòng thứ 2 trận đấu vẫn là 25 phút, hiện tại mọi người có thể đến trên đài người, mỗi người đều có thể tới, xế chiều hôm nay thì cái này một vòng đấu, cho nên mọi người có thể vững vàng. Một buổi chiều thì cái này một vòng đấu, mọi người tự nhiên có thể bảo trì bình thản, một số người lần lượt đến phía trên nhìn nước tiểu người nước tiểu. Bệnh nhân này là buổi trưa hôm nay mới vừa vào viện, nói cách khác trước giữa trưa không có bất kỳ người nào biết hắn mắc bệnh gì, bây giờ đang ở tràng người cũng không có bất kỳ người nào biết. Cho nên không tồn tại do gì để thi, hiện tại là tại Đông Y Y Viện trận đấu, Đông Y Y Viện viện trưởng Chu Tuấn cũng không biết người này là bệnh gì. Bệnh nhân đã bị y tá đưa đi, đương nhiên y tá trong tay có bệnh nhân bệnh lịch, phía trên có bệnh tình. Nhưng là tại chỗ chỉ có y tá biết bệnh nhân bệnh tình. Mọi người bắt đầu đi ngửi nước tiểu, có nữ nghe ngóng sau buồn nôn muốn nói, có một người thật chạy thùng rác đi nôn. Tôn Tiểu Văn cũng ngửi một cái, có điều nàng nghe ngóng về sau, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Dương Minh có ý quan sát một chút Tôn Tiểu Văn, thấy được nàng dạng này, thầm nghĩ nói, người này xác thực lợi hại, ngửi nước tiểu thời điểm trên mặt vậy mà không lộ vẻ gì, đây cũng là cao thủ biểu hiện a. Xem ra Tôn Tiểu Văn thật là cao thủ, Dương Minh là không đi, hắn mới lười đi ngửi nước tiểu đâu, bất quá người khác đều đi, hắn cũng không thể quá trăng bước. Sau đó Dương Minh cũng đi đến trên đài hội nghị, hắn không có đi ngửi nước tiểu, chỉ là vây quanh cái bàn nhìn xem, sau đó trở lại trên chỗ ngồi, cầm bút lên viết lên đáp án. Mấy cái ban giám khảo căn bản không có đi quan sát hắn tuyển thủ, bọn họ chủ yếu đi quan sát Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn, bởi vì một nhóm người này bên trong, cũng chỉ có hai người kia phía trên chuyển động phân, cho nên ban giám khảo chú ý lực đều mới vừa tới trên người bọn họ. Chu Tuấn thấp giọng nói với Quách Bình, Quách Lão, ngươi xem một chút cái này Dương Minh không có ngửi nước tiểu đi, nhưng là ta có một loại dự cảm, tiểu tử này còn có thể chính xác. Đúng nha, ta cũng có loại dự cảm này, cảm giác Dương Lão Đệ cũng là một cái y học thiên tài. Quách Bình nói ra, còn có cái kia Tôn Tiểu Văn, ngửi nước tiểu thời điểm mày cũng không nhăn một chút, ta cảm giác hắn cũng là một cái y học cao thủ. Lúc này, tất cả mọi người bắt đầu lần lượt giao đáp án, Dương Minh nhìn đến người khác giao đáp án, chính mình cũng cầm lấy bài thi đến trên đài hội nghị. Dương Minh đem đáp án đặt ở trên đài hội nghị, mọi người nhìn xem Dương Minh đáp án, Quách Bình nhìn xem đáp án, không khỏi gật đầu. Trương Thế Vân ở một bên nhìn đến Quách Bình gật đầu, sau đó hắn cũng cuống quýt đầu lĩnh tiến tới, nhìn đến Dương Minh đáp án là viêm màng phổi, lồng ngực tích dịch. Bệnh nhân này đến tột cùng là bệnh gì, Trương Thế Vân cũng không biết, hắn chỉ có thể hỏi Quách Bình, cười hỏi, Quách lão sư, ngươi nhìn Dương Minh đáp án này thế nào? Quách Bình vừa cười vừa nói, hẳn là đáp án này, bệnh nhân bệnh hẳn là viêm màng phổi, bất quá nói thật ra, ta vừa mới dùng nhìn chữ chỉ nhìn ra bệnh nhân là viêm màng phổi, lồng ngực tích dịch ta ngược lại thật ra nhìn không ra, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Trương Thế Vân vừa cười vừa nói, có lẽ Dương Minh cái này lồng ngực tích dịch là dư thừa đâu, lão nhân gia người không muốn cảm thán. Tuy nhiên Dương Minh trước kia đắc tội qua Trương Thế Vân, bất quá bây giờ Trương Thế Vân đã sớm không suy nghĩ nữa cùng Dương Minh gây sự. Hôm qua Trương Thế Vân nhìn thấy Dương Minh thời điểm, xác thực muốn cùng Dương Minh gây sự, bất quá từ khi nghe Tôn Đại Hổ lời nói về sau, hắn thì bỏ ý niệm này đi. Đã đắc tội không nổi, Trương Thế Vân mới sẽ không ngốc đi đắc tội đâu, hắn chẳng những không muốn đắc tội, còn muốn lịnh bợ phía dưới Dương Minh, thậm chí hy vọng về sau có thể đem Dương Minh hốt du đến chính mình trong bệnh viện đi làm, dù là an bài cho hắn cái tiểu lãnh đạo cũng có thể. Có điều hắn cũng biết ý nghĩ này rất khó thực hiện, bởi vì hắn biết Dương Minh hiện tại chính mình có chính mình trồng trọt khu vực, có một cái sinh sản nước khoáng cùng trà lạnh xí nghiệp, người ta làm sao có thể tiến chính mình bệnh viện đi làm. Trương Thế Vân cầm lấy trên mặt bàn nước khoáng, mở ra uống một ngụm, vừa cười vừa nói, đây chính là Dương Minh cái kia cái nơi buôn bán sinh sản nước khoáng. Hắn cái này nước khoáng so những lao bài tử đó nước khoáng dễ uống đâu, vị đạo quả thật không tệ. Tôn Quyên ở một bên nói ra, thực ta càng ưa thích hắn khỏe mạnh trà lạnh. Lúc này, Tôn Tiểu Văn đáp án cũng giao lên. Trương Thế Vân xem xét Tôn Tiểu Văn đến đáp án, phía trên chỉ viết lấy viêm màng phổi. Quách lão sư, Tôn Tiểu Văn đáp án cùng ngươi nói một dạng, có lẽ cũng chỉ là viêm màng phổi. Trương Thế Vân nói ra. Không biết, Dương Minh hẳn là lớn nhất câu trả lời chính xác đi. Quách Bình nói ra. Lúc này, Chu Tuấn đã đem bệnh lịch cầm ở trong tay, hắn thẳng hắng một cái, sau đó bắt đầu tuyên câu trả lời chính xác. Đồng dạng trước khi nói đều ưa thích ho khan một chút, thực ho khan một chút cũng không phải là cổ họng không thoải mái, mà chính là muốn gây nên người khác chú ý. Chu Tuấn đối với mịt rổ phồn nói ra, tiêu chuẩn đáp án ta bây giờ mới biết, là viêm màng phổi, lồng ngực tích dịch, mọi người có thể nhìn xem chính mình đáp án đúng hay không. Mọi người nghe được câu trả lời chính xác, tự nhiên ở phía dưới nghị luận ầm ĩ, nói thật ra, hiện tại chữa bệnh đều là dùng máy móc kiểm tra, còn thật không có mấy cái có thể đạt tới nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc mức độ. Chu Tuấn tuyên bố xong về sau, tiếp tục nói, mọi người có thể tự do hoạt động, sau 20 phút tuyên bố kết quả. Dương Minh vừa rời đi vị trí, Đoạn Lệ Lệ thì đi tới, nói ra, Dương Minh, cái này vòng đáp án thế nào? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm tốt, cái này vòng đáp án khẳng định cũng là đúng. Đoạn Lệ Lệ vừa cười vừa nói, ta cảm giác cái kia Tôn Tiểu Văn cần phải cái này vòng thành tích cũng sẽ không kém, bởi vì ta phát hiện nàng rất bình tĩnh, không có chút rung động nào bộ dáng, lộ ra có phong cách quý phái. Ta cũng phát hiện vấn đề này, nàng hẳn là có chút tài năng. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá ngươi đừng sợ, vô luận người khác bao nhiêu ngu bức, cái này thứ nhất khẳng định là ta. Nói, Dương Minh móc ra thuốc lá, muốn quất điếu thuốc qua nghiện thuốc. Chương 438, không cùng ngươi ở cùng nhau. Dương Minh nhìn đến toàn bộ lễ đường đều không có hút thuốc, hắn cũng liền không có ý tứ tại đại lễ đường hút thuốc, sau đó hắn chạy đi ra bên ngoài, muốn quất điếu thuốc qua nghiện thuốc. Lúc này, Tôn Tiểu Văn cũng đi ra thông khí, hắn ra đến tự nhiên Phan Lôi cũng theo đi ra, Tôn Tiểu Văn đến tìm Dương Minh nói lời nói, Dương Minh, ngươi lần này khẳng định đúng không? Đúng nha, ngươi khẳng định cũng chính xác đi. Ai, ta không có hoàn toàn đúng, chỉ chính xác một bộ phận, ta phát hiện ngươi thật hảo lợi hại. Tôn Tiểu Văn vừa cười vừa nói. Tôn Tiểu Văn nói xong mặt mũi tràn đầy sùng bái, nhìn Dương Minh ánh mắt cũng có chút mập mờ, Phan Lôi xem xét Tôn Tiểu Văn biểu lộ, nhất thời mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Chính mình mỗi ngày truy nàng, Tôn Tiểu Văn đều không nhìn như vậy qua chính mình, Phan Lôi tở tổng lúc ghen tung đại phát, hắn cũng quên Dương Minh đòi tiền so với hắn có tiền, đòi người so với hắn có người. Hắn đi đến Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn trung gian, nói ra, Tôn Tiểu Văn là bạn gái của ta, ngươi cách xa nàng điểm. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng nói nàng không phải bạn gái của ngươi, coi như nàng thật sự là bạn gái của ngươi, ngươi đều không còn được. Chẳng, ta ngược lại thật ra so hiểu, nếu như ta thật sự là bạn trai nàng, ta vì cái gì không còn được. Bởi vì coi như ngươi là bạn trai nàng, ngươi còn chưa làm người ta lão công, vậy ngươi thì không có quyền lực không cho người ta tuyển chọn người khác, có thể hay không để cho một nữ nhân yêu mến ngươi, không phải mỗi ngày nhìn chằm chằm, muốn để cao mình, làm bản thân mạnh lên, nữ nhân nếu quả thật yêu ngươi, còn muốn ngươi nhìn lấy sao? Ngươi giảng có lẽ có điểm đạo lý, thế nhưng là ta thì là hẹp hỏi, làm sao? Phan Lôi nói ra, ta chính là muốn nhìn lấy nàng, cũng là không muốn nàng và nam nhân đến gần. Dương Minh vừa cười vừa nói, coi như nàng là lão bà ngươi, cũng có kết giao bằng hữu quyền lực, dạng như ngươi đã định trước nàng không sẽ yêu ngươi. Ngươi đánh giám, nàng không sẽ yêu ta, chẳng lẽ biết yêu ngươi? Ta không có truy nàng, nếu như ta truy nàng, cái kia liền không có ngươi sự tình. Ngươi thì thổi a, ngươi không phải như bức sao? Phan Lôi hỏi, có bản lĩnh ngươi nhìn ta có cái gì bệnh? Dương Minh cười lạnh nói, ngươi bởi vì túng dục quá độ, ngươi đã không được, ngươi cũng chính là không tới một phút thì xong đời, mặt khác ngươi còn. Ngươi chuyện thiếm, ngươi nói vớ nói vẩn. Phan Lôi nói ra, ta làm sao có thể nói bậy, ngươi trong túi áo trên có hai cái biện pháp, áo mặc bên phải trong túi áo, ngươi dám móc ra tới sao? Dương Minh vừa cười vừa nói. Phan Lôi nghe về sau, hắn vốn là muốn cùng Dương Minh nhau nhau, về sau ngẫm lại người ta đều lợi hại như vậy, chính mình căn bản không phải người ta đối thủ. Bởi vì chỉ có chính hắn minh bạch, người ta nói tất cả đều là thật. Phan Lôi đỏ mặt, nói ra, sư tỷ chúng ta đi, không nghe hắn chuyện thiếm. Tôn Tiểu Văn nhìn đến Phan Lôi biểu lộ, cũng biết Dương Minh khẳng định nói đúng, cũng là biện pháp sự tình cũng đều là thật. Nàng thì không hiểu, Dương Minh coi như lợi hại, dùng nhìn chữ đó có thể thấy được Phan Lôi bệnh, nhưng là cũng không nên nhìn đến hắn trong túi áo biện pháp A. Vốn là Tôn Tiểu Văn đối Phan Lôi thì không có ấn tượng tốt gì, bây giờ bị Dương Minh tiểu nói này, nàng càng thêm đối Phan Lôi phản cảm. Gia hỏa này đến tham gia trận đấu lại còn mang biện pháp, cái kia chỉ có hai cái khả năng, một cái chính là muốn đánh chính mình chủ ý, một cái chính là muốn buổi tối hôm nay dùng tiền tìm nữ nhân. Hắn dùng tiền tìm nữ nhân Tôn Tiểu Văn tự nhiên không quản được phía trên, bất quá Tôn Tiểu Văn muốn bảo vệ tốt chính mình, bởi vì nàng nghiêm trọng hoài nghi Phan Lôi bộ kia bộ chính là vì tính kế chính mình. Dương Minh nhìn đến bọn họ đi vào, chính mình cũng vào xem thành tích. Dương Minh thầm nghĩ nói, để ý như vậy mắt nam nhân, cũng là thật tìm đến lão bà cũng sẽ cùng hắn ly hôn, bởi vì không có một nữ nhân có thể thụ dạng này nam nhân. Dương Hoa Thôn đã từng có một người nam nhân, cưới một cái lão bà xinh đẹp, lão bà cũng vì hắn sinh con trai. Nhưng là nam nhân này chẳng những lòng dạ hẹp hòi, mà lại đặc biệt nhiều nghi. Hắn cả ngày sợ người ta vạch lão bà hắn, lại sợ hắn lão bà cùng khác nam nhân phát sinh chuyện này, mỗi ngày theo cái mông nhìn lấy. Cho dù là lão bà của mình nói với hắn nam nhân câu nói, hắn đều không đáp ứng. Mỗi lần có người cùng lão bà của mình nói chuyện, về đến nhà hắn đều muốn thẩm buổi sáng, hỏi có phải hay không cùng người ta có quan hệ, có phải hay không ưa thích người ta. Có lúc còn đánh vừa hỏi, sau cùng người ta trong cơn tức giận ly hôn, đồng thời đem nhi tử mang đi, đến bây giờ tên kia vẫn là một cái người không vợ. Lúc này, đã bắt đầu công bố trận đấu kết quả, Chu Tuấn nói ra, phía dưới bắt đầu công bố kết quả, cái này vòng đấu chỉ có một cái chính xác, cũng là Dương Minh, hai bánh xuống tới tổng điểm đầu tiên là Dương Minh, 50 điểm. Tên thứ hai là Tôn Tiểu Văn 40 điểm. Người khác vậy mà hai bánh xuống tới toàn bộ là không điểm. Nói cách khác chiếc này vòng xuống tới chỉ có hai người đạt được điểm số, cũng là Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn. Công bố hoàn tất quả về sau, Chu Tuấn nói ra, hôm nay trận đấu đã kết thúc, mọi người có thể tự do hoạt động, ngày mai buổi sáng 9 giờ tiến hành xuống một vòng đấu. Chu Tuấn đồng thời nói cho mọi người, phàm là đến trận đấu đều có thể đến bệnh viện nhà khách miễn phí ngủ lại, nhà khách túc xá cũng là phổ thông tiêu chuẩn ở giữa, hai người an hàng một cái phòng. Chỉ là có số ít mấy người nguyện ý ở tại bệnh viện nhà khách, lớn nhiều đều là mình dùng tiền đi ra bên ngoài đặt phòng ở giữa. Phan Lôi tẩu đến Tôn Tiểu Văn trước mặt, nói ra, đi thôi, sư tỷ, chúng ta đi mướn phòng ở giữa đi. Người ta bệnh viện có miễn phí ngủ lại, chúng ta còn dùng tiền làm gì, ở miễn phí không tốt sao? Tôn Tiểu Văn nói ra, cái kia miễn phí khẳng định hoàn cảnh kém, ta dùng tiền chúng ta ở địa phương tốt đi thôi. Tốt ta, vậy chúng ta đi ra bên ngoài ở đi. Hai người đến phụ cận nhà khách, đến quầy ba trước mặt, Tôn Lôi nói ra, cho chúng ta mở một cái phòng. Hai cái gian phòng, mở một cái phòng làm sao ở? Tôn Tiểu Văn nói ra. Ngươi yên tâm, ta không biết đụng ngươi, thì mở một cái phòng tốt. Phan Lôi, ta nói rõ với ngươi một chút, chúng ta cũng là sư tỷ cùng sư đệ quan hệ, ngươi không nên đánh ta chủ ý, nếu như ngươi muốn chuyện này, ngươi có thể tìm cái nhỏ tỷ. Tôn Tiểu Văn nói ra, từ giờ trở đi, chúng ta cắt đi cắt, ta không sẽ cùng ngươi ở một cái nhà khách. Nói, Tôn Tiểu Văn liền rời đi, nàng một người chạy đi ra bên ngoài. Thầm nghĩ chính mình vẫn là trước ăn một chút gì, sau đó lại tìm chỗ nghỉ ngơi. Nàng đi đến đường cái bên cạnh, nhìn đến ven đường có một nhà sâu nướng, Tôn Tiểu Văn liền đi tới một cái bàn bên cạnh, điểm một chút xuyên, muốn một chai nước uống. Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn sau khi rời bệnh viện, Dương Minh nói, Lị Lị, chúng ta hôm nay ở đâu ăn cơm nha? Ngươi nói, ta nghe ngươi, ngươi thích ăn cái gì, chúng ta hôm nay thì ăn cái gì? Chớ vào khách sạn lớn, chúng ta thì ăn sâu nướng đi thôi, ăn sâu nướng uống rượu cũng là không tệ. Tốt, cổ kênh đào bên cạnh rất nhiều sâu nướng quầy hàng, chúng ta đi xem một chút. Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói. Chương 439, gặp phải tiểu côn đồ. Dương Minh cùng Đoạn Lị Lị đi vào một nhà sâu nướng quầy hàng, tìm cái bàn ngồi xuống về sau, Dương Minh mới phát hiện Tôn Tiểu Văn cũng ở nơi đây ăn xuyên. Tôn Tiểu Văn cũng nhìn đến Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương Minh, các ngươi cũng tới dùng cơm à? Đúng nha, trùng hợp như vậy, ngươi người sư đệ kia đâu? Tên kia không là đồ tốt, ta cùng hắn cắt đi cắt. Hả, liền nên dạng này, cùng hắn đi xa một chút tốt, bằng không lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn tinh kế. Dương Minh nói, lúc này, Đoạn Lị Lị đã điểm tốt xuyên, để Dương Minh điểm, Dương Minh lại tăng thêm 20 xuyên thịt dê nướng. Tôn Tiểu Văn đã bắt đầu ăn sâu nướng, Dương Minh bên này sâu nướng đã cũng bắt đầu, Dương Minh muốn hai chai bia, hắn cùng Đoạn Lị Lị cùng uống bia. Đương nhiên Đoạn Lị Lị chỉ là một lần nhấp như vậy một ngụm nhỏ, Dương Minh uống đến so sánh nhanh, lúc này có mấy người tới. Mấy người này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, bốn người đều là 20 đến 30 tuổi ở giữa, bọn họ ngồi xuống về sau, hô, lão bản, tới trước bốn chai bia. Bày ra ông chủ đáp ứng một tiếng, đưa tới 4 chai bia, sau đó để lão bản nướng 60 xuyên thịt dê nướng, lại thêm 40 xuyên tinh bột mì. Điểm tốt về sau, xuyên còn chưa tới, cái này 4 người liền bắt đầu uống rượu, bên trong một tên mập đối bên người đầu chọc nói ra, đầu chọc, ngươi xem một chút sát vách cái bản có cái mỹ nữ, dáng dấp không tệ. Đầu chọc vừa cười vừa nói, đúng nha, ta nhìn thấy, ta con mẹ nó còn là lần đầu tiên nhìn đến xinh đẹp như vậy nữ nhân, nhìn lấy phía dưới đều có thể cứng rắn. Có ngoài 2 người cũng theo phụ họa, cũng khoe Tôn Tiểu Văn dung mạo xinh đẹp, đầu chọc vừa cười vừa nói, lão đại, nếu không mình đem nàng lấy đi đi, trong chúng ta 3 xe thì ngừng ở bên kia, đem nàng làm sau khi đi, ngươi tới trước. Đánh rắm, tốt như vậy cô nàng, làm sao có thể để các ngươi trả đạm, các ngươi đều không thể đụng nàng. Bàn tử nói ra, các ngươi ngồi yên ở chỗ này, ta tự mình đi là được rồi. Bàn tử bưng chén rượu lên, đi đến Tôn Tiểu Văn trước mặt, nói ra, mỹ nữ, chúng ta cùng một chỗ ăn đi, ta mời khách. Tôn Tiểu Văn không để ý tới nàng, túi đầu gầm xuyên. Có điều nàng tâm lý cũng rất sợ hãi, bởi vì hắn đã phát hiện nam tử này không giống người tốt. Bàn tử nhìn đến không để ý tới hắn, hắn đồng thời không có sinh khí mà chính là ngồi tại Tôn Tiểu Văn bên người. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi có bạn trai hay không? Ta có bạn trai hay không quát ngươi có quan hệ gì, ngươi không muốn ngồi ở ta nơi này một bên, cút sang một bên. Tôn Tiểu Văn lạnh lùng nói. Lúc này, Dương Minh đã từ lâu nhìn đến bàn tử tìm Tôn Tiểu Văn phiền phức, sau đó hắn đứng lên. Bàn tử nhìn đến Tôn Tiểu Văn để cho mình lăn, sau đó ha ha cười rộ lên. Nói ra, ngươi đã không nguyện ý bồi ta uống rượu, vậy đợi lát nữa ngủ với ta đi, về sau ngươi cái gì cũng không cần đi làm, ta hội nuôi ngươi. Ngươi vẫn là về nhà dưỡng mẹ ngươi đi. Tê liệt, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không? Sâu nướng lao bản dài đến cũng là cao lớn thô kệch, nhưng là hắn có dám đi lên quản, hiện tại người đều là như vậy, tiểu côn đồ không tìm chính mình phiền phức, đều chẳng muốn đi quản. Giống bọn họ dạng này quầy hàng thường xuyên có thể gặp được đến dạng này sự tình, hắn sợ hãi quản hậu nhân nhà đem hắn quầy hàng nện. Cho nên hắn chỉ là túi đầu sâu nướng, cái gì cũng không thèm quan tâm. Bàn tử đứng lên, đưa tay liền đi đánh Tôn Tiểu Văn. Tôn Tiểu Văn dọa đến nhắm mắt lại. Hắn coi là một tát này khẳng định đánh vào trên mặt mình. Phanh một tiếng, Tôn Tiểu Văn nhắm mắt về sau, nghe được phanh một tiếng, nhưng là không có chính mình lại không có bị đánh. Nàng vừa mở mắt nhìn, nguyên lai Dương Minh đã đem bàn tử đánh ngã xuống đất. Bàn tử vừa tới thời điểm cũng nhìn đến Dương Minh, phát hiện Dương Minh cùng một cái mỹ nữ cùng một chỗ, hắn mới không có đi treo chọc Đoạn Lị Lị. Nếu như hôm nay Đoạn Lị Lị là tự mình một người, đoán chừng hôm nay mấy người bọn hắn cũng sẽ đùa giỡn Đoạn Lị Lị, chỉ là nhìn đến Dương Minh tại, vương tha Đoạn Lị Lị, tìm đến cái này cô gái độc thân. Bất quá bản tử nằm mơ cũng không nghĩ tới Dương Minh dám đánh chính mình, hắn từ dưới đất bò dậy, chỉ Dương Minh nói, mẹ, ta không có làm ngươi nữ nhân, ngươi lại dám đánh ta, các huynh đệ cùng tiến lên. Hắn một chiêu như vậy hô, hắn ba người đều đứng lên, Dương Minh sợ mấy tên này làm bị thương Đoạn Lị Lị hoặc là Tôn Tiểu Văn, không chờ bọn hắn tới, thì tiến lên, đùng đùng. Không, dứt, ở giữa, đem mấy người thả ngã xuống đất. Dương Minh chẳng những đem mấy người này đánh ngã, liền mấy người này ngồi cái bàn cũng đổ nhào, lúc này sâu nướng sư phụ đã đem 4 người muốn xuyên đã nướng chín. Hắn lăng lăng đứng ở nơi đó, không biết đến cùng là đưa qua vẫn là không tiễn, bàn tử mấy người nằm trên mặt đất, mới biết được hôm nay gặp phải cao nhân. Mấy người bình thường mỗi ngày như bức hống hống, vậy mà trong tay người ta đi không đến một hiệp, trực tiếp thì bị người ta đánh nằm dưới. Bàn tử đứng lên nói ra, chúng ta đi. 4 người lần lượt đứng lên chạy. Cái kia sâu nướng sư phụ hô, các ngươi chả ăn sâu nướng sao? Đầu chọc chạy ở sau cùng, nói ra, ăn bà nội ngươi. Sâu nướng sư phụ ngược lại là không dám lên tiếng, Dương Minh lại hô, đứng lại. Đầu chọc nghe được Dương Minh gọi hắn đứng lại, hắn cũng không dám chạy, dừng lại, nói ra, làm sao? Còn muốn đánh à? Đánh ngươi ta ghét bỏ bẩn tay ta. Dương Minh nói, các ngươi quát người ta bịa, muốn uống chùa thế nào, còn có này chuỗi cũng đã nướng chín, có ăn hay không đều muốn tính tiền. Nói xong, Dương Minh lại đối sâu nướng sư phụ nói ra, sư phụ, đem bọn hắn xuyên cho đóng gói, bọn họ có ăn hay không đều muốn tính tiền. Sâu nướng sư phụ không dám muốn sâu tiền, bởi vì hắn có thể không muốn đắc tội những người này, sau đó nói ra, xuyên bọn họ không ăn coi như, bia tiền cho là được rồi. Đầu chọc từ trong túi tiền móc ra 50 đồng tiền, ném qua đến, nói ra, cho các ngươi bia tiền. Ném tiền hắn xoay người chạy, sâu nướng sư phụ chạy tới nhặt lên mặt đất tiền, sau đó nói với Dương Minh, cảm ơn huynh đệ, thực ta không dám đánh tính toán thu bọn họ tiền. Bốn chai bia cũng liền 20 đồng tiền, hắn hiện tại cầm tới 50, tuy nhiên sâu tiền không muốn, nhưng là còn có thể bán, cũng không lỗ tiền gì. Hùng chi cũng nhiều thu 30 khối tiền thưởng, cũng không tính thua thiệt tiền, cho nên hắn đối Dương Minh vẫn còn có chút lòng cảm kích. Lúc này, Tôn Tiểu Văn đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương Minh, hôm nay sự tình cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chuyện nhỏ, không muốn để ở trong lòng, thực hôm nay coi như không phải ngươi, nếu đổi lại là nàng người ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tốt, sự tình qua đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói, đến, chúng ta cùng một chỗ ngồi. Tôn Tiểu Văn đem chính mình trên mặt bàn xuyên cũng bưng đến Dương Minh bên này trên mặt bàn, vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay ngươi cứu ta, liền để ta mời ngươi ăn xuyên đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay vốn là cũng không phải ta dùng tiền, là chúng ta đoàn viện trưởng mời ta. Chương 440, chịu nhận lỗi. Đoạn Lị Lị nói ra, không biết mấy người kia hội không sẽ tìm người giúp đỡ tới, đến lúc đó còn muốn phiền phức. Dương Minh vừa cười vừa nói, có ta ở đây các ngươi không cần phải sợ, thì bọn họ dạng này, đến 40 cùng 4 cái không có gì khác biệt. Nói thật ra, vài trăm người đánh nhau tràng diện Dương Minh đều gặp được, cho nên hắn không sợ bất luận cái gì đánh nhau. Lúc này, sâu nướng sư phụ đi tới tới, lại cho bọn hắn đưa tới 30 xuyên thịt dê nướng, sau đó vừa cười vừa nói, buổi tối hôm nay ba vị khách ta mời, các ngươi tùy tiện ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi chơi cái này cũng không dễ dàng, chúng ta sao có thể để ngươi mời khách đâu. Ba người sau khi ăn xong, lão bản không thu bọn họ tiền, nhưng là Tôn Tiểu Văn quả thực là bỏ tiền tính tiền. Vốn là Đoạn Lị Lị muốn bỏ tiền, thế nhưng là Tôn Tiểu Văn không nguyện ý, không nên nói Dương Minh vừa mới cứu, nàng muốn báo ân. Mấy người rời đi quầy hàng, chính đi lên phía trước, đột nhiên nhìn đến phía trước đến một đám người, tối thiểu nhất có 20-30 cái, Dương Minh thầm nghĩ nói, xem ra là vừa mới mấy người kia tìm trợ thủ tới. Cái này kênh đào một bên thuộc về giám sát góc chết, tại cái này đánh nhau cũng sẽ không lưu lại chứng cứ, cho nên bọn gia hỏa này lá gan cũng lớn, có trong tay còn cầm lấy ống thép. Đoạn Lị Lị nói ra, Dương Minh, ngươi xem một chút nhóm người kia, vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi, nếu không muốn chạy đều chạy không thoát. Đúng, ngươi chạy mau. Dù sao những người này cũng cầm nữ nhân không có cách, bọn họ không dám đối với chúng ta thế nào. Tôn Tiểu Văn cũng ở một bên nói ra, Dương Minh ngươi chạy mau đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi muốn sai, ta không biết chạy. Các ngươi trở về đến bên kia quầy hàng đi, ta nên đón đánh bọn hắn. Dương Minh căn bản không sợ những người này, hắn không biết chạy, thực hắn biết, coi như hắn chạy, những người này cũng sẽ không bỏ qua hai nữ nhân này. Cho nên hắn nhất định phải lưu lại, đem đám người này đuổi đi, nam nhân tại gặp phải sự tình thời điểm, ngươi chạy là chạy không thoát, nam nhân chỉ có cường đại, mới có thể bảo vệ mình, mới có thể để nữ nhân bên cạnh an toàn. Làm ngươi đối mặt cầm lấy ống thép cùng dao bầu lưu manh thời điểm, nếu như ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý, vậy đơn giản cũng là lấy tính mạng mình nói đùa. Tôn Tiểu Văn nói ra, một mình ngươi đối một nhóm người này làm sao có thể đâu, nếu không chúng ta cùng một chỗ chạy đi. Ta không biết chạy, cũng chạy không thoát, các ngươi bắt gấp né tránh, đừng ảnh hưởng ta. Dương Minh nói. Đoạn Lị Lị đem Tôn Tiểu Văn kéo xuống một bên, nàng nhìn thấy vừa mới Dương Minh một người đánh bốn cái chỉ là thời gian nháy mắt, cho nên nàng tin tưởng Dương Minh đối với những người này nên vấn đề không lớn. Đồng thời tại nông thôn thời điểm, Đoạn Lị Lị liền nghe người khác nói qua Dương Minh lợi hại, huống chi tại dạng này hoàn cảnh phía dưới. Chính mình duy nhất có thể làm cũng là không ảnh hưởng Dương Minh. Đoạn Lị Lị một bên lôi đi Tôn Tiểu Văn, vừa hỏi, Dương Minh, muốn hay không báo cảnh sát? Không muốn báo cảnh sát, các loại cảnh sát đến, đánh sớm xong, còn kéo dài làm hại chúng ta ngủ. Đoạn Lị Lị mang theo Tôn Tiểu Văn lại chạy về vừa mới ăn cơm quầy hàng, nói thật ra, bọn họ cũng không biết chạy trốn nơi đâu, chỉ có thể chạy về tới đây. Sâu nướng lao bản cũng nhìn đến, hai cái mỹ nữ đến bên cạnh hắn, khó tránh khỏi có chút anh hùng cứu mỹ suy nghĩ, hắn nói ra, các ngươi đến ta đằng sau. Ta xem bọn hắn dám đến. Nói, hắn cầm từ bản thân quầy hàng trước mặt một cái cây gậy, đứng tại hai cái mỹ nữ phía trước, rất nhiều thấy chết không sờn, một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Thực đám người kia cách nơi này còn rất xa, bọn họ chỉ chú ý Dương Minh, căn bản cũng không có chú ý tới bên này. Đám người kia còn chưa tới trước mặt, thì thả chậm tốc độ, bàn tử chỉ Dương Minh nói, Diêu ca, ngươi xem một chút tiểu tử này, cũng là hắn đánh chúng ta. Diêu ca gọi Diêu Xuân, là vùng này một cái đại lưu manh, bình thường người đều muốn cho hắn mặt mũi. Diêu Xuân vừa cười vừa nói, mấy người các ngươi cũng thật sự là không tốt hàng, bốn người vậy mà không dám cùng một người đánh. Đầu chọc tại nói với trước, đại ca, không phải chúng ta không dám, là chúng ta bốn người đánh không lại hắn. Không dùng đồ vật. Diêu Xuân nói ra, chúng ta đầu tiên nói trước, đánh xong lại cho ta 5.000 khối. Yên tâm đi, cái này 5.000 khối tiền chúng ta khẳng định cầm, không cầm về sau tại sao lại ở chỗ này lăn lộn a? Bản tử nói ra, nguyên lai bản tử mời Diêu Xuân thời điểm đã cầm 3.000 khối, Diêu Xuân giúp bọn hắn đánh qua một trận về sau còn muốn 5.000 khối tiền, cũng chính là bản tử mời hắn xuất khí hoa 8.000. Lúc này, Dương Minh chạy tới bọn họ trước mặt, mặc dù là buổi tối, nhưng là đèn đường cũng là rất sáng, lẫn nhau đều có thể thấy rõ ràng đối phương. Lúc này, bàn tử đằng sau đột nhiên có người nói Dương Minh, người phía sau thậm chí có đã lui lại, có người nói, mẹ, hôm nay đi ra ngoài không xem Hoàng Lịch nha. Bàn tử mấy người không biết Dương Minh là ai, nói thật ra, bọn họ hiện tại vẫn còn không tính là lưu manh, tự nhiên cũng không biết Dương Minh lợi hại. Bàn tử xoay mặt nói ra, Dương Minh là cái thá gì, chẳng lẽ các ngươi đều sợ hắn. Hắn vừa dứt lời, trên mặt thì chịu một bàn tay, đừng một tiếng, Diêu Xuân một bàn tay đánh vào bàn tử trên mặt. Nói ra, mẹ, Dương ca cũng là ngươi có thể đắc tội sao? Diêu Xuân sớm đã nhận ra Dương Minh, trong lòng của hắn đang sợ, cũng nghĩ đến giải thích thế nào, bởi vì hắn biết khác nói mình mấy người này không phải là đối thủ, coi như mình lại gọi tới 100 người cũng không phải là đối thủ. Lần kia tại huyện trái cây công ty cửa lần kia chiến đấu, Diêu Xuân cũng tham gia, Dương Minh cái kia thiên một người đánh hơn 100 người, hắn là nhận không được đầy đủ những người kia. Nhưng là Diêu Xuân nhận ra Dương Minh, ngày đó hắn chả bị Dương Minh một chân đạp vài mét viện, đau bụng mấy tháng, hắn là không dám chọc Dương Minh, cái kia thuần túy là muốn chết. Diêu Xuân đánh bàn tử một bàn tay, sau đó mới cười theo nói ra, Dương ca, không nghĩ tới hôm nay gặp được ngươi, tiểu tử này đắc tội ngươi, ngươi nói xử lý như thế nào đi. Dương Minh không nghĩ tới đối phương mời đến người vậy mà lại nhận biết mình, hắn lạnh lùng nhìn xem đám người này, nói ra, các ngươi đều là hắn mời đến. Bàn tử chịu một bàn tay về sau, vốn là muốn nói lao tử cho các ngươi tiền, các ngươi không giúp ta lại còn đánh ta. Nhưng nhìn đến đám người này như thế sợ Dương Minh, hắn cũng không dám lên tiếng. Diêu Xuân nói ra, Dương ca, chúng ta không biết tiểu tử này đắc tội ngươi, nếu như biết là ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ không tới. Nói xong, Diêu Xuân quay người lại đánh cái kia đầu chọc một bàn tay, nói ra, tê liệt, các ngươi mỗi một cái đều là ngu ngốc sao. Còn không cho Dương ca xin lỗi. Đầu chọc hiện tại cũng quay cuồng, hắn không nghĩ tới Dương Minh đã vậy còn quá lợi hại, liền Diêu Xuân đều sợ hắn. Chỉ là chính hắn cũng không biết muốn hay không chịu nhận lỗi. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn lão đại của mình, nhìn xem bàn tử ý tứ. Bàn tử hiện tại cũng biết không chịu nhận lỗi Diêu Xuân không đáp ứng, cho nên hắn chỉ có thể giả sợ, nói ra, Dương ca, nhiều có đắc tội, thật xin lỗi. Các ngươi cút đi, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Dương Minh lạnh lùng nói. Chương 441, Phan Lôi bị bắt. Một đám người nghe được lăn chữ về sau, đều lần lượt chạy, có hai tên giá hỏa vừa sốt ruột còn lẫn nhau trượt chân. Bàn tử mấy người cũng đều chạy, Diêu Xuân sau cùng đi, trước khi đi thời điểm còn ôm quyền nói thật xin lỗi. Đoạn Lệ Lệ nhìn đến xấu người cũng đã đi, đối sâu nướng sư phụ nói ra, cảm ơn sư phụ. Sau đó lôi kéo Tôn Tiểu Văn rời đi, bọn họ đi đến Dương Minh trước mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đi thôi. Đoạn Lệ Lệ cười hỏi Tôn Tiểu Văn, Tiểu Văn, ngươi muốn đi đâu nhà? Tôn Tiểu Văn vừa cười vừa nói, ta đi với các ngươi đi, đến các ngươi ở nhà khách mở cái gian phòng đi. Đoạn Lệ Lệ thầm nghĩ nói, cùng chúng ta đi vừa vặn, ngươi thấy ta cùng Dương Minh ngủ cùng chỗ, có lẽ liền không lại đánh chúng ta Dương Minh. Nữ nhân thì cái dạng này. Dù là đối phương chỉ là mình nhân tình, cũng không muốn để cho nàng nữ nhân nữa thích hắn. Dương Minh cũng có ý nghĩ của mình, thầm nghĩ nói, nếu như nàng đi chúng ta ở nhà khách, hội sẽ không biết ta cùng Đoạn Lệ Lệ ở cùng một chỗ. Không qua người ta nếu như muốn đi ở, chính mình cũng không có quyền lực ngăn cản nhà, chỉ có thể mang theo hai cái mỹ nữ đi nhà khách. Ba người đến nhà khách, Tôn Tiểu Văn liền chạy tới quầy ba, chính mình mở cái gian phòng, có điều nàng thuê phòng cùng Dương Minh bọn họ không phải một cái tầng lầu, tại Dương Minh bọn họ trên lầu, dạng này Dương Minh cũng yên lòng. Ba người tiến thang máy, Dương Minh cùng Đoạn Lệ Lệ trước phía dưới thang máy, nhìn đến cửa thang máy một lần nữa đóng lại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta nắm chặt tắm rửa ngủ đi. Ta thấy thế nào cái này Tôn Tiểu Văn giống như đối ngươi có ý tứ, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được. Ngươi liền sẽ chuyện thiếm, ta cùng người ta cũng là ngày đầu tiên gặp mặt, người ta làm sao lại thích ta. Trong lúc nói chuyện, hai người thì mở cửa phòng, Dương Minh đem cửa phòng đóng kỹ về sau, vừa cười vừa nói, nắm chặt tắm rửa đi, ta sẽ không thích nàng, chớ ăn giấm khô. Tắm rửa. Đoạn Lệ Lệ nói ra, thực nữ nhân nhìn nữ nhân so đàn ông các ngươi thấy rõ ràng, cái kia Tôn Tiểu Văn nhìn ngươi ánh mắt cũng là mập mờ ánh mắt, nàng khẳng định thích ngươi. Thích ta thì thích ta, dù sao ngươi cũng không thể gả cho ta, ta sớm tối không vẫn là phải tìm lão bà. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đoạn Lệ Lệ thầm nghĩ nói, cũng là nha, chính mình lại không thể lâu dài bồi người ta, sao có thể như thế tự tư nha. Đoạn Lệ Lệ nói ra, Dương Minh, thực ta nghĩ thông suốt, ta không nên ghen với ngươi, ta lại không thể mỗi ngày cùng với ngươi. Ngươi cần phải tìm lão bà, ta nhìn cái kia Tôn Tiểu Văn thì là không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thật tốt tắm rửa đi thôi. Thực tuy nhiên Tôn Tiểu Văn dài đến còn có thể, nhưng là Dương Minh không muốn đánh Tôn Tiểu Văn chủ ý, bởi vì tuy nhiên Vương Mẫn không đáp ứng Dương Minh, Dương Minh hay là hy vọng cưới Vương Mẫn. Đương nhiên coi như không thể lấy Vương Mẫn, còn có Trương Tiểu Huyền cùng Tôn Chỉ Nhược chờ đợi mình đâu. Đoạn Lệ Lệ tắm xong về sau, mặc đồ ngủ thì đi ra, Dương Minh nhìn đến Đoạn Lệ Lệ đi ra, hắn trực tiếp cởi quần áo liền chui tiến sở y tế ở giữa. Dương Minh tùy tiện tắm rửa thì ra ngoài, hắn cứ như vậy thân thể trần truồng thì ra ngoài. Đoạn Lệ Lệ nhìn đến Dương Minh cái gì đều không có mặc liền chạy ra khỏi đến, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi làm sao tuyệt không thẹn thùng? Hôm qua ngươi chỗ nào không thấy được? Dương Minh vừa cười vừa nói, đều ngủ còn có cái gì thẹn thùng, ở trước mặt ngươi thân thể ta đã không có bất luận cái gì bí mật. Rằng cũng có đạo lý nha, thực thân thể ta đối ngươi cũng không có bí mật. Nói Đoạn Lệ Lệ đem chính mình đồ ngủ thoát, hướng bên giường quăng ra, nói ra, vậy thì tốt, ta cũng không giả thuần, dù sao hôm qua ngươi chỗ nào đều nhìn qua. Dương Minh nhìn đến Đoạn Lệ Lệ chính mình thoát đồ ngủ, vừa cười vừa nói, ngươi thật ngoan, tránh khỏi ta thoát. Nói, Dương Minh đem Đoạn Lệ Lệ cản trong ngực, miệng tiếp cận đi, không bao lâu xì mòn, giường cao cấp, giường lớn thì kịch liệt đung đưa. Sáng ngày thứ hai, Đoạn Lệ Lệ trước rời giường, sau đó hô Dương Minh rời giường, Dương Minh nhắm mắt lại nói ra, ta còn chưa ngủ đầy đủ đâu. Ta tiểu tổ tông, chúng ta buổi sáng muốn so thi đấu nha, nếu như không thi đấu ngươi ngủ đến ngày mai cũng có thể. Đoạn Lệ Lệ nói ra, Dương Minh, tranh thủ thời gian rời giường. Muốn không ngủ ngon chúng ta không hồi hương phía dưới, buổi tối mới hảo hảo ngủ. Dương Minh đứng lên, vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi còn muốn một lần nữa trâu già gặm cỏ non nha. Hai người ra nhà khách, ăn điểm tâm về sau, đến Đông Y Y viện dự định hôm nay trận đấu. Hai người đến Đông Y Y viện về sau, phát hiện Tôn Tiểu Văn đã đến, Tôn Tiểu Văn chủ yếu cũng là hoài nghi Dương Minh cùng Đoạn Lệ Lệ cùng một chỗ, cho nên không có quấy rầy bọn họ, chính mình vụng trộm tới. Dương Minh nhìn đến Tôn Tiểu Văn đã đến, vừa cười vừa nói, Tiểu Văn, làm sao ngươi tới sớm như vậy à? Tôn Tiểu Văn vừa cười vừa nói, ta dậy sớm, thì trước tới. Trận đấu thời gian lập tức tới ngay, Phan Lôi vẫn chưa về, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi người sư đệ kia không phải là ngủ quên đi, muốn hay không cứ gọi điện thoại thúc thúc hắn. Ta mới không mặc kệ nó, hắn đến cũng là làm bia đỡ đạn. Tôn Tiểu Văn đang nói chuyện, đột nhiên nghe được điện thoại di động của mình vang lên. Hắn xem xét mã số là chính mình sư đệ Phan Lôi, Tôn Tiểu Văn cũng không có tiếp điện thoại, nàng còn đang tức giận đây. Hôm qua Phan Lôi cũng là tại đánh nàng chủ ý. Cho nên nàng quyết định về sau cùng hắn giữ một khoảng cách. Tôn Tiểu Văn cúp điện thoại về sau, điện thoại di động lại vang lên, Tôn Tiểu Văn xem xét là số xa lạ, cuống quýt tiếp cú điện thoại, nói ra, "Ngươi tốt, vị nào?" "Ngươi tốt, ngươi là Phan người Lôi ra đi, Phan Lôi bởi vì chơi gái bị chúng ta bắt vào trong đồn công an, chúng ta muốn đối hắn tiến hành câu lưu, cố ý thông báo một chút." "Thật xin lỗi, ngươi đánh sai, ta không biết người này." Tôn Tiểu Văn nói xong cũng tắt điện thoại. Dương Minh hỏi, "Làm sao?" "Giống như nhìn đến ngươi có chút không cao hứng." Đừng đề cập, Phan Lôi tiểu tử kia chơi nữ nhân bị tóm lên đến, nói là muốn câu lưu. Ta liền biết tiểu tử kia mang theo biện pháp khẳng định không làm tốt sự tình, quả nhiên ra chuyện. Không muốn lấy hắn, chúng ta cùng một chỗ khảo thí đi, lập tức liền bắt đầu. Tôn Tiểu Văn nói ra, tất cả mọi người ngồi xuống, Dương Minh thầm nghĩ nói, Phan Lôi tiểu tử kia thật là sống nên, gia hỏa này không có hốt du đến Tôn Tiểu Văn, vậy mà thật ở bên ngoài dùng tiền tìm. Dương Minh hôm qua dùng thấu thị nhãn nhìn đến Phan Lôi trong túi biện pháp, liền biết gia hỏa này khẳng định tại đánh Tôn Tiểu Văn chủ ý. Cho nên hắn mới tại Tôn Tiểu Văn trước mặt vạch trần việc này. Lúc này, Chu Tuấn bắt đầu phát biểu, hắn nói ra, các vị kẻ dự thi, sáng hôm nay chúng ta tiến hành vòng thứ 3 hỏi chữ, lập tức liền hội mang vào một bệnh nhân, tất cả mọi người có quyền lực hỏi bệnh nhân lời nói, nhưng là mỗi người dự thi hỏi lời không thể vượt qua 3 câu, đến mức hỏi lời gì, đó là các ngươi chính mình quyền lực, hiện tại bắt đầu vòng thứ 3. Nói xong, Chu Tuấn an bài y tá mang vào một bệnh nhân, tại trên đài hội nghị an bài một cái ghế, để bệnh nhân ngồi ở phía trên. Chương 442 Đoạn Lệ Lệ đi. Trên đài bệnh nhân là một vị hơn 30 tuổi nam nhân, kẻ dự thi theo trình tự tra hỏi, theo hàng thứ nhất kẻ dự thi bắt đầu hỏi, số 1 kẻ dự thi hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không cảm giác cái bụng không thoải mái? Bệnh nhân hồi đáp, không có. Ngươi có phải hay không cảm giác đầu choáng váng hoa mắt? Cũng không có. Một vấn đề cuối cùng, ngươi đến tuột cùng chỗ nào không thoải mái? Lòng buồn bực, toàn thân bất lực. Cứ như vậy, một cái người dự thi hỏi vấn đề, làm đến phiên Dương Minh thời điểm, Dương Minh cũng không có đến trên đài hội nghị tra hỏi. Lúc này, Quách Bình có chút quan tâm Dương Minh, hắn cười hỏi, Dương Minh, ngươi chẳng lẽ không dự định hỏi, vẫn là ngươi muốn thả vứt bỏ cái này vòng đấu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Quách Lão, ta sẽ không buông tha cho, bọn họ nộp bài thi thời điểm ta khẳng định nộp bài thi. Vậy sao ngươi không hỏi nha? Trương Thế Vân cười hỏi, nhiều người như vậy đều hỏi ta, bọn họ hỏi ta tùy tiện nghe vài câu liền có thể, không nhất định phải ta tự mình đi hỏi. Dương Minh nói, để số 19 hỏi tiếp liền có thể, ta không cần. Đến Tôn Tiểu Văn hỏi thời điểm. Tôn Tiểu Văn cũng từ bỏ tra hỏi, nàng giống như Dương Minh, cũng không hỏi. Trên đài ban giám khảo đều hiểu, nhóm thầy thuốc này bên trong cũng chỉ có Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn tài năng xuất chúng, người khác không được. Trước hai bánh người khác là không điểm, chỉ Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn đạt được 50 điểm cùng 40 điểm, hôm nay chỉ cần bọn họ đáp án đúng, coi như vòng sau hai người không đạt được cũng là Dương Minh thứ nhất, Tôn Tiểu Văn thứ hai. Cho nên hôm nay trận đấu chủ yếu nhìn một vòng này, tất cả mọi người giao lên đáp án về sau, Chu Tuấn để mọi người nghỉ ngơi 20 phút. Mọi người tự do nghỉ ngơi, qua sau 20 phút, Chu Tuấn bắt đầu công bố đáp án, Dương Minh 3 bánh xuống tới đạt được là 75 phần, Tôn Tiểu Văn đạt được điểm số là 65 phần. Hắn tác giả có một bộ phận đáp án đúng, còn có 10 cái đạt được 25 phút, hắn đều là 0 phân. Công bố còn về sau, Chu Tuấn nói cho mọi người có thể nghỉ ngơi, 2 giờ rưỡi xế chiều tiếp tục tiến hành trận đấu. Tôn Tiểu Văn hiện tại mới cầm điện thoại lên cho phụ thân gọi điện thoại nói cho Phan Lôi sự tình, phụ thân nghe về sau cũng hết sức tức giận, hắn nói với chính mình nữ nhi, không cần quản Phan Lôi sự tình, về sau hắn cũng sẽ không nhận tên đồ đệ này. Tôn Tiểu Văn tắt điện thoại về sau, nhìn đến Dương Minh đã cùng Đoạn Lị Lị cùng đi ra khỏi đi, sau đó đuổi theo, cười hô, Dương Minh, chờ lấy ta. Dương Minh nghe được Tôn Tiểu Văn gọi mình, sau đó dừng lại, vừa cười vừa nói, làm sao? Là không phải muốn mời ta lại ăn một bữa a? Đúng nha, đang có quyết định này, dự định mời các ngươi lại ăn một bữa. Tôn Tiểu Văn vừa cười vừa nói, ngươi là duy nhất lợi hại hơn ta người, ta không phải muốn định bỡ ngươi sao? Về sau giống ngươi học tập một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đem ta định bỡ cao hứng, ta buổi chiều tưới nước để ngươi thứ nhất tốt. Ta cũng không có ý tứ này, ta chính là thưởng thức ngươi, không có nghĩ nhiều như vậy a. Ta đương nhiên biết, chính là cho ngươi chỉ đùa một chút. Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói, hôm nay vẫn là ta mời khách tốt, các ngươi người nào đều không muốn dùng tiền, ta dùng công quỹ mời các ngươi. Chúng ta ăn cái gì? Dương Minh hỏi. Theo ta đi liền có thể, hôm nay ta dùng tiền tự nhiên ta tìm địa phương. Đoạn Lị Lị nói ở phía trước dẫn đường. Đoạn Lị Lị mang theo hai người đến một quán cơm cửa, nhìn cái này quán cơm coi như không tệ, mang theo mọi người đi vào. Bởi vì nguyên lai đi qua nhà hàng cũng không thể đi, một nhà có Dương gia thần đồ ăn, Dương Minh đi khẳng định không lấy tiền. Mặt khác một nhà bởi vì cá bên trong độc phẩm bị phong, bọn họ chỉ có thể lại tìm kiếm một quán cơm. Lần này ba người ăn cơm rất nhanh, Đoạn Lị Lị vừa mới mua xong đơn, thì tiếp vào điện thoại, nói Lữ Lương trấn bệnh viện có chuyện, để cho nàng hồi bệnh viện. Đoạn Lị Lị tắt điện thoại về sau, nói ra, vừa vẫn ăn cơm no, bệnh viện có chuyện ta liền đi về trước, Dương Minh, ngươi thật tốt khảo thí, thi xong về nhà liền có thể, ta thì không cùng ngươi nhóm. Dương Minh nói, ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Không dùng, đừng chậm trễ ngươi khảo thí. Không biết, vừa đi vừa về thời gian đầy đủ. Ngươi xem một chút ngươi uống đỏ bừng cả khuôn mặt, ta cũng không dám để ngươi lái xe. Đoạn Lị Lị vừa cười vừa nói, ta đánh cái xe về nhà là được rồi. Nói Đoạn Lị Lị thì ra ngoài, nhìn lấy Đoạn Lị Lị ra ngoài, Dương Minh nói, hiện tại mới hơn 12 giờ, vẫn chưa tới một điểm đây. Đúng nha, hiện tại đi đại lễ đường cũng quá sớm đi. Tôn Tiểu Văn vừa cười vừa nói, nếu không chúng ta đi nhà khách nghỉ ngơi sẽ. Dương Minh nói, phòng ngươi không có lui đi, chúng ta đi nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ. Tôn Tiểu Văn nói ra, buổi sáng lui, nếu không tới ngươi trong phòng nghỉ ngơi đi. Hai người đến nhà khách, Dương Minh mở ra gian phòng, phát hiện gian phòng đã bị phục vụ viên thu thập xong. Dương Minh thầm nghĩ nói, may mắn bị phục vụ viên đem gian phòng thu thập, nếu không gian phòng thật rất loạn, đoán chừng Tôn Tiểu Văn đều có thể nhìn ra bọn họ chiến đấu qua dấu vết. Dương Minh đem cửa phòng đóng kỹ, vừa cười vừa nói, Tiểu Văn ngươi nằm nghỉ ngơi một hồi đi. Tôn Tiểu Văn gật gật đầu, nói ra, ngươi cũng nằm nghỉ ngơi một hồi đi. Tôn Tiểu Văn thực hôm qua thì đối Dương Minh có hảo cảm, nàng đã lớn như vậy chưa từng có ưa thích qua một người nam nhân, không biết vì cái gì lại thích Dương Minh. Có lẽ là Dương Minh tài hoa hấp dẫn nàng, cho nên nàng đối Dương Minh có cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Một nữ nhân nếu như thích một người nam nhân, nàng liền sẽ không đối nam nhân này có bất kỳ phòng bị nào, thậm chí nguyện ý tự động hiến thân. Dương Minh còn có chút ngượng ngùng, dù sao hết thể mới tiếp xúc 2 ngày, hắn thật đúng là không có ý tứ nằm tại Tôn Tiểu Văn bên người. Tôn Tiểu Văn hướng bên trong nằm nằm, vừa cười vừa nói, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi nha? Dương Minh cười xấu hổ cười, nói ra, ta ngược lại thật ra không sợ ngươi ăn ta sợ chúng ta hai cái đều ngủ lấy, cái kia sẽ trở ngại khảo thí. Sợ cái gì, thì tính toán chúng ta hai cái đều không đi thi. Cái này thứ nhất cùng vị thứ hai tử cũng sẽ không là người khác. Tôn Tiểu Văn vừa cười vừa nói, đừng sợ, ta đưa di động chuông báo điều là được rồi. Nói, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, đem chuông báo điều đến 2 giờ chiều. Thực Dương Minh cũng minh bạch, thì coi như bọn họ đều không đi trận đấu, cũng sẽ không có người vượt qua bọn họ. Dương Minh nằm ở bên ngoài, mặt hướng lấy bên ngoài, đưa lưng về phía Tôn Tiểu Văn, hắn có dám nhìn Tôn Tiểu Văn, dù sao Tôn Tiểu Văn dài đến cũng xinh đẹp, đồng thời không phải bình thường xinh đẹp. Hắn sợ chính mình không cẩn thận phạm sai lầm. Tôn Tiểu Văn nằm ở bên trong, trong nội tâm nàng cũng nghĩ đến sự tình. Nàng phát hiện Dương Minh thật đúng là người tốt, nếu như hôm nay nằm tại chính mình bên ngoài là Phan Lôi, đoán chừng sớm nào tới. Dương Minh càng lộ ra nghiêm túc, Tôn Tiểu Văn ngược lại là càng thích Dương Minh. Dương Minh nằm tại một cái mỹ nữ trước mặt, vậy mà không đi đụng mỹ nữ, cái này muốn nhiều đại định lực a. Chương 443, Dương Minh thứ nhất. Một trận điện thoại di động chuông báo thức đem hai người bừng tỉnh, Dương Minh vừa mở mắt nhìn, chính mình lúc nào đã đem Tôn Tiểu Văn ôm vào trong ngực, đồng thời còn đem chân đặt ở người ta trên thân, một cái tay còn đặt ở người ta trên ngực. Dương Minh cuống quýt rút về tay mình cùng chân, cười xấu hổ cười, nói ra, làm sao ngủ chạy cùng nhau đi. Tôn Tiểu Văn cũng có chút xấu hổ, hắn nói ra, tranh thủ thời gian rời giường, buổi chiều còn muốn đi khảo thí đâu. Thực chúng ta có đi hay không đều là thứ nhất cùng thứ hai, nếu không chúng ta đừng đi, cùng một chỗ ngủ tiếp đi. Làm sự tình muốn đến nơi đến chốn, tuy nhiên ngươi thứ nhất, vậy cũng muốn tham gia trận đấu, muốn ngủ buổi tối ngủ tiếp. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ngươi ý là buổi tối tiếp tục ngủ cùng ta. Đương nhiên, nếu như ngươi không cho ta đi, vậy ta liền bồi ngươi ngủ, dù sao ta biết ngươi không là người xấu. Tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ rời giường khảo thí đi, buổi tối ngủ chung, ngày mai ta lái xe đưa ngươi về nhà. Hai người sau khi rời giường, đánh răng rửa mặt, sau đó cùng đi Đông Y Y viện. Đến bệnh viện Đại Lễ Đường, người bên trong đã không sai biệt lắm đến đông đủ, đương nhiên cũng có đã lui ra trận đấu, có liên tục 3 trận không điểm thì tự động bỏ thi đấu. Phía trên vòng cũng có bỏ thi đấu, cho nên tổ ủy hội đối Phan Lôi không có trận đấu cũng không có người hỏi đến, hiện tại chỉ có 40 người trận đấu. Chu Tuấn chạy đem lời ông chuyển đến trước chân, nói ra, hôm nay là ngày cuối cùng trận đấu, cũng chính là vòng thứ 4 trận đấu, vòng thứ 4 trận đấu là cắt, cái gọi là cắt dĩ nhiên chính là bắt mạch, lập tức sẽ có một bệnh nhân đến trên đài hội nghị, mọi người theo trình tự bắt mạch, sau đó đem đáp án viết tại bài thi phía trên. Nói xong, hắn để y tá mang tới một bệnh nhân ngồi tại một cái ghế phía trên, bệnh người trước mặt để đó một cái bàn đối diện một cái ghế. Cái ghế này là vì kẻ dự thi chuẩn bị, theo số 1 bắt đầu tiến hành bắt mạch, mỗi người dự thi hạn định thời gian 1 phút đồng hồ ngồi đối diện bắt mạch. Trận đấu cũng có quy định, bắt mạch thời điểm không thể cùng bệnh nhân nói chuyện với nhau, không thể hỏi thăm bệnh tình. Đến Dương Minh bắt mạch thời điểm, Dương Minh vốn là đã không có ý định bắt mạch, bất quá sợ người khác nói chính mình trăng bức, sau đó lại đem mạch. Có điều hắn bắt mạch thời gian rất ngắn, chỉ là nắm tay khoác lên trên tay đối phương, liền lập tức thu về. Tất cả kẻ dự thi đều đã bắt mạch hoàn tất, hiện tại mọi người bắt đầu điền đáp án lấp xong về sau, mọi người đem bài thi nộp đi lên. Đáp án toàn bộ giao hảo về sau, Quách Bình cầm tới câu trả lời chính xác, đối với mịp rổ phổn nói ra, ta trước tiên đem câu trả lời chính xác công bố một chút, như vậy mọi người liền có thể biết mình đáp án có phải hay không chính xác, bệnh nhân này nhiễm bệnh là ung thư phổi. Quách Bình đem lời ống đưa cho chú Tuấn. Chu Tuấn đem lời ống thả ở trước mặt mình, nói ra, mọi người có thể nghỉ ngơi xong 20 phút, chúng ta công bố kết quả, mọi người tự do hoạt động đi. Dương Minh đứng lên, đi đến bên ngoài, Tôn Tiểu Văn cũng theo đi ra, Dương Minh cười hỏi, Tiểu Văn, hôm nay trả lời thế nào? Trả lời đúng, ngươi khẳng định cũng sẽ không sai đi, Tôn Tiểu Văn hỏi. Đúng nha, thực coi như sai cũng không có việc gì, nếu không ngươi biến thứ nhất. Ta liền nhớ ngươi thứ nhất, ta không muốn chính mình thứ nhất, dù sao ta là nữ nhân, nếu như ngươi tới nước để ta đệ nhất. Ta cảm giác quá rêu rao, có thể tới trong thành phố tham gia liền có thể, ta cũng không muốn quá rêu rao. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn, người ta Võ Tắc Thiên cùng Từ Hy đều không có cảm giác mình rêu rao, ngươi rêu rao cái gì? Tôn Tiểu Văn ngẫm lại cũng có đạo lý, bất quá mình quả thật không có cái gì đại lý tưởng, nàng mục tiêu cũng là tiến trước 3, sau đó đi vào thành phố trận đấu. Đương nhiên nàng cũng hy vọng trong thành phố trận đấu cũng có thể tiến trước 10 người, có điều nàng chính mình cũng minh bạch, dựa theo chính mình thực lực, tiến trước 10 người vấn đề không lớn. Hai người ở bên ngoài trò chuyện một hồi, sau đó mới trở lại đại lễ đường, Chu Tuấn đối với mịt rổ phổn nói ra, hiện tại chúng ta bắt đầu công bố kết quả, hạng 1 Dương Minh, đạt được 100 điểm, người thứ 2 Tôn Tiểu Văn, đạt được 90 điểm, người thứ 3 chống chỗ, cũng có thể nói người thứ tháng 3 năm 18 vị. Mọi người vừa nghe nói 18 vị người thứ 3, cũng đều tại bọn họ trong dự liệu, bởi vì nhiều người như vậy đều là theo vòng thứ 3 mới bắt đầu có phân. Chỉ là mọi người nhìn xem cuối cùng là người thứ 3 chống chỗ, vẫn là 18 cái người thứ 3 đâu. Dù sao người thứ 3 chẳng những có tiền thưởng cung cút, còn có thể tiến trong thành phố trận đấu. Lúc này, Chu Tuấn nói tiếp, chúng ta không có khả năng để mười mấy người đặt song song thứ 3, bởi vì đến trong thành phố trận đấu chỉ có thể 3 người, chúng ta chuẩn bị để cái này 13 người lại thêm thử một vòng. Chu Tuấn cùng mấy cái ban giám khảo nghiên cứu quyết định, để cái này 18 người lại thêm thử một vòng, tuyển ra một cái trở thành người thứ 3, để cái này người thứ 3 cùng Dương Minh, Tôn Tiểu Văn cùng đi tham gia trong thành phố trận đấu. Cuộc thi bổ sung đề mục là người, lần này người không còn là người nước tiểu, mà chính là đem bệnh nhân dẫn tới về sau, ban giám khảo hỏi mấy câu, để kẻ dự thi nghe về sau trả lời đáp án. Chu Tuấn viện trưởng an bài y tá đưa đến một bệnh nhân, năm cái ban giám khảo mỗi người hỏi một câu, sau đó để người phía dưới trả lời. Mấy cái ban giám khảo vấn an về sau, để phía dưới kẻ dự thi trả lời, kẻ dự thi đem đáp án lấp xong về sau, lần này chỉ là để mọi người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. 10 phút sau, Chu Tuấn bắt đầu công bố tiêu chuẩn đáp án, quả nhiên lần này chỉ có một người đáp án chính xác. Câu trả lời này chính xác là một cái gọi xung quanh Xuân Yến nữ tử. Bởi vì trước hai bánh nàng không có điểm số, cho nên Dương Minh mới không có chú ý nàng. Hiện tại Dương Minh xem xét tuần này Xuân Yến, phát hiện mỹ nữ này còn thật rất xinh đẹp. Lập tức bên trên tiến hành lễ trao giải, trước 10 người toàn bộ ban phát giấy chứng nhận, giấy chứng nhận phía trên viết lấy được giải thưởng người tên, đồng thời mặt trên còn có Phượng Sơn huyện thập đại danh y lìa chữ. Ban phát hết thập đại danh y lìa giấy chứng nhận về sau, lại bắt đầu ban phát 3 hạng đầu vô địch, á quân cùng quý quân giấy chứng nhận, đồng thời ban phát cút. Hạng 1 vô địch tiền thưởng 30.000 nguyên, á quân đúng đúng Tôn Tiểu Văn 20.000 nguyên, người thứ 3 là 10.000 nguyên. Ban phát hoàn tất về sau, Chu Tuấn nói cho Dương Minh bọn họ, buổi tối mời khách, mời Dương Minh, Tôn Tiểu Văn cùng xung quanh Xuân Yến ăn cơm. Đã buổi tối mời bọn họ ăn cơm, Dương Minh cũng liền không quay về, vốn là Tôn Tiểu Văn cũng không có ý định trở về, hy vọng buổi tối hôm nay còn có thể cùng Dương Minh ở cùng nhau. Sau khi tan họp, Chu Tuấn mang theo mấy cái ban giám khảo cùng 3 người dự thi cùng lúc xuất phát, bọn họ đến Tôn Đại Hổ nhà hàng. Đến nhà hàng về sau, Tôn Đại Hổ lại nhìn đến Dương Minh, vội vàng cho Dương Minh nắm tay, Dương Minh sợ hắn lại chiếu cố chính mình, đem Tôn Đại Hổ kéo qua một bên, vừa cười vừa nói, hôm nay là bọn họ bệnh viện mời ta ăn cơm, cho nên ngươi không nên nhìn ta mặt mũi. Tôn Đại Hổ vừa cười vừa nói, ta sớm nhìn ra, đợi lát nữa nếu như có chuyện ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Nói, Tôn Đại Hổ kín đáo đưa cho Dương Minh 2 bao Cửu Ngũ Chí Tôn thuốc lá, giá trị 200 khối thuốc lá cứng rắn nhét vào Dương Minh trong túi. Chương 444, lại làm Liễu Hạ Huệ. Hắn cố gắng nhét cho Dương Minh 2 bao khói, Dương Minh cũng không trả ý tứ cự tuyệt, thì miễn cưỡng vui vẻ nhận. Một đám người sau khi ăn xong, Chu Tuấn vừa cười vừa nói, Dương Minh, các ngươi 3 cái buổi tối hôm nay ngủ lại chúng ta cũng bao, cho ngươi mở một cái phòng, Tôn Tiểu Văn cùng Chu Xuân Yến ở một cái phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, phòng ta cũng không cần mở, phòng ta còn không có lui đâu. Dương Minh sau khi nói xong, vụ trộm đối Tôn Tiểu Văn dồn xuống ánh mắt, Tôn Tiểu Văn tự nhiên cũng minh bạch, nói ra, Chu viện trưởng, cái kia phòng ta cũng không có lui, ta cũng không cần, các ngươi chỉ cấp Chu Hải Yến an bài là được rồi. Đã Dương Minh bọn họ có địa phương ở, Chu Tuấn cũng liền không lại quản, chỉ an bài Chu Xuân Yến một người ở túc. Dương Minh cùng Tôn Tiểu Văn cùng một chỗ đến nhà khách, 2 tháng đến nhà khách gian phòng, Dương Minh đóng cửa lại về sau, vừa cười vừa nói, chúng ta người nào trước tắm rửa? Ta nhìn hội truyền hình, vẫn là ngươi trước tắm rửa đi. Tốt ta, ngươi xem tivi, ta đi tắm rửa. Dương Minh mở tivi, sau đó chạy cởi quần áo, mặc lấy cái quần đùi thì đi vào. Dương Minh chỉ vài phút thì theo sở y tế bên trong đi ra, Tôn Tiểu Văn nhìn đến Dương Minh cơ ngực, nhịn không được có chút thẹn thùng. Ngươi nằm chắc đi tắm rửa đi, ta đã tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Tôn Tiểu Văn gật gật đầu, hắn đem áo ngoài thoát trực tiếp mặc lấy nội y đi vào, đến bên trong về sau, Tôn Tiểu Văn cởi quần áo, một bên tắm rửa vừa cười thầm nghĩ, không biết tối hôm nay Dương Minh có thể hay không đối với mình như thế, nếu như hắn đối với mình như thế, chính mình có muốn cự tuyệt hay không. Thực trong lòng chính nàng cũng minh bạch, chính mình đã nguyện ý cùng với hắn một chỗ ở, căn bản chính là ở trong lòng đáp ứng hắn, căn bản không lại dùng nghĩ. Nàng dứt khoát không đi còn muốn, đem sữa tắm lau trên người mình, sau đó xoa xoa thân thể của mình, để thân thể của mình đợi lát nữa thơm ngào ngạt. Dương Minh đã ngồi vào trong chăn, hắn hôm nay thành thật, không có đi nhìn phòng vệ sinh, nếu như hắn muốn nhìn, vậy khẳng định là có thể nhìn đến, bất quá Dương Minh không muốn đi nhìn, hắn chủ yếu vẫn là sợ chính mình khống chế không nổi. Dương Minh nhìn lấy Tôn Tiểu Văn mặc đồ ngủ đi ra, tuy nhiên mặc đồ ngủ, thế nhưng là Dương Minh đó có thể thấy được Tôn Tiểu Văn không có mang áo lót, bởi vì ngăn cách hơi mỏng đồ ngủ có thể nhìn đến cái kia 2 cái tiểu đầu đầu. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tiểu Văn, phía trên cái kia giường đi. Lên thì lên. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi nha. Tôn Tiểu Văn trực tiếp lên giường, nàng leo đến bên trong, chui vào chăn bên trong. Tôn Tiểu Văn nằm ở trong chăn, nàng coi là Dương Minh khẳng định phải đối nàng như thế, cho nên nàng tâm lý thỉnh thịch địa nhảy, tâm lý có chút khẩn trương. Dương Minh ngồi ở chỗ đó xem TV, cũng không có đụng Tôn Tiểu Văn. Tôn Tiểu Văn ở bên kia tưởng tượng lấy Dương Minh lúc nào cũng có thể sẽ nằm sấp ở trên người nàng. Chỉ là Dương Minh không có đi đụng nàng, chính nàng ngược lại ngủ. Dương Minh nhìn Tôn Tiểu Văn ngủ, chính hắn mới nằm ở bên ngoài, cuộn tròn lấy thân thể ngủ. Sáng ngày thứ 2, Tôn Tiểu Văn trước tỉnh, nàng tỉnh lại mới biết được Dương Minh cũng không có đụng chính mình, hắn là đàng hoàng ngủ. Tôn Tiểu Văn thầm nghĩ nói, dạng này nam nhân đoán chừng đã tiếp cận tuyệt chủng, tối hôm qua đổi bất kỳ nam nhân nào, đều không hội bỏ qua cơ hội này. Dương Minh làm như thế, càng thêm làm sâu sắc Tôn Tiểu Văn đối với hắn tốt cảm giác, Tôn Tiểu Văn nói ra, Dương Minh, rời giường. Dương Minh nghe được Tôn Tiểu Văn gọi mình rời giường, hắn xoa xoa con mắt, nói ra, ai, ta làm một lần Liễu Hạ Huệ. Hai người sau khi thức dậy, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Sau đó lái xe đem Tôn Tiểu Văn đưa trở về. Dương Minh đem Tôn Tiểu Văn đưa sau khi trở về, trực tiếp thì trở lại Lữ Lương, vừa tới Lữ Lương trấn thời điểm, Dương Minh tiếp vào Quách Thải Hồng điện thoại. Dương Minh kết nối điện thoại di động về sau, vừa cười vừa nói, "Mỹ nữ trấn trưởng, có dặn dò gì?" "Dương Minh, cho ngươi nói chút chuyện, chúng ta trấn kế hoạch hóa gia đình văn phòng hiện tại cần một cái chủ nhiệm, Lâm Thời không có khi nào nhân tuyển, vì muốn cho ngươi Lâm Thời làm một chút." "Choáng, ngươi có biết hay không, vì thế nhưng là đại tướng chi tài nha." Ngươi chẳng lẽ không biết triển lãm bán hàng hội lần kia, thị trưởng muốn an bài ta cái phó huyện trưởng ta đều không hiếm có làm, ngươi bây giờ để ta làm kế sinh bạn chủ nhiệm. Ngươi coi như cho ta giúp một chút, ngươi suy nghĩ một chút ngươi lại thong thả, nơi buôn bán cùng trồng trọt khu vực đều có người quản lý, ngươi liền giúp ta một chút tốt. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình vốn là không có đáp ứng Vương Tử Long làm quan, nếu như đáp ứng Tử Thi tối thiểu nhất có thể tiến huyện chính phủ. Bất quá chính mình cũng không muốn quá theo dựa vào người khác, hiện tại ngược lại tốt, cho mình an xếp một cái trấn kế sinh bạn chủ nhiệm. Bất quá Dương Minh ngẫm lại vô luận làm gì đều muốn theo cơ sở làm lên, sau đó Dương Minh vừa cười vừa nói, nữ trấn trưởng, ngươi yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng là ta muốn tới tỉnh thành đi một chuyến, trở về lại đến đảm nhiệm đi. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Quách Thải Hồng nói xong tắt điện thoại. Dương Minh trở lại trong thôn, Vương Mẫn cũng là tốt mấy ngày không có nhìn thấy Dương Minh, hôm nay nhìn đến Dương Minh, nhìn trong mắt của hắn tràn ngập mập mờ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút ngươi ánh mắt, hận không thể muốn đem ta ăn hết một dạng, nắm chặt làm cơm chưa đi, ta đều có chút đói. Ăn xong cơm tối về sau, Dương Minh đến trang trại cùng nước khoáng nhà máy đi loanh quanh, chơi một chút buổi trưa, mới trở lại vườn táo. Đến vườn táo thời điểm, Vương Mẫn đã làm tốt cơm tối, hai người ăn xong cơm tối về sau, Vương Mẫn muốn thu thập bát đũa, Dương Minh một người chạy tới tắm rửa. Các loại Dương Minh tắm xong thời điểm, Vương Mẫn đã thu thập xong nội trợ, Dương Minh nói, bà bối, nắm chặt đi tắm rửa đi, tắm xong ta ôm ngươi ngủ. Vương Mẫn gật gật đầu, cầm lấy đồ ngủ đi tắm rửa, Dương Minh chính mình trước nằm ở trong chăn bên trong, thoát đến sạch sẽ bóng bẩy các loại Vương Mẫn. Vương Mẫn tắm xong, mặc đồ ngủ liền đến, nàng sau khi đi vào, không đợi Dương Minh động thủ, chính mình liền đem đồ ngủ thoát, thân thể trần truồng chui vào chăn. Dương Minh xem xét Vương Mẫn tiến đến, đem nàng kéo vào ổ chăn, tay cùng miệng cùng một chỗ tiến công, không bao lâu, giường lớn liền bắt đầu kịch liệt đung đưa. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh đem Vương Mẫn ôm vào trong ngực, khắc nhẹ vô về thân thể nàng vừa nói, bà bối, ta ngày mai muốn đi tỉnh thành, trong nhà sự tỉnh còn muốn vất vả ngươi. Không có việc gì, ngươi cứ yên tâm tốt, ngươi vô luận ở bên ngoài bao lâu, trong nhà sự tỉnh ta đều sẽ xử lý tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta theo tỉnh thành sau khi trở về, dự định đến trên trấn làm kế sinh bạn chủ nhiệm, ngươi thấy thế nào? Ngươi làm cái gì ta đều duy trì, nguyên lai kế sinh bạn chủ nhiệm ta nghe nói đã rút lui, hắn cũng quá đáng. Vương Mẫn nói ra, ngươi làm thật tốt, ta ủng hộ ngươi. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải, ngươi đối với ta thật quá tốt. Dương Minh, cái kia thẻ ngân hàng ta đã giúp ngươi lưu giữ hơn 4 triệu, nếu như ngươi cần phải dùng tiền tùy thời có thể lấy. Dương Minh nói, ta không cần dùng tiền, ngược lại là ngươi không dùng làm đoàn chính mình, nên dùng tiền thì cho ta ra sức hoa. Chương 445, Tây Thi Phát Huy. Ngày thứ hai, Dương Minh lái xe hơi đến tỉnh thành, hắn không có đi địa phương khác, đi thẳng đến trong cái tiểu viện kia mặt. Đến trong sân, Dương Minh nhìn đến Tây Thi đang đánh quét sân, sau đó vừa cười vừa nói, Tây Thi lão bà, vất vả ngươi. Không có việc gì, vì ngươi hết thể là cần phải sao. Tây Thi nói ra, Dương Minh đem đại môn chen vào về sau, vừa cười vừa nói, chúng ta muốn hay không đến cổ ngọc trong không gian thân mật. Không nên đến không gian đi, ở chỗ này là được rồi. Tây Thi nói lôi kéo Dương Minh đến trong phòng. Dương Minh đến trong phòng xem xét, chỉ gặp cái này lầu trong phòng ngủ đã bị Tây Thi thu thập như cái tiểu tân phòng một dạng. Bên trong chăn mền cái gì cũng có, Dương Minh nói, lão bà, ngươi thu thập thật sạch sẽ. Nói, hắn liền đem Tây Thi ôm trên giường, hai người rất lâu không có thân mật. Dương Minh 2-3 lần liền đem Tây Thi y phục khởi, ném qua một bên. Thoát Tây Thi y phục về sau, Dương Minh đem chính mình y phục cũng thoát, hai người thân thể trần truồng lăn cùng một chỗ, xỉ mòn, giường cao cấp, giường lớn có tiết tấu địa đung đưa. Một phen ân ái về sau, Tây Thi nằm ở Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, lao công, ta đã giúp ngươi kiếm lời 70-80 ngàn. Dương Minh nói, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi ngân hàng, dạy ngươi tiền tiết kiệm, về sau ngươi hội tiền tiết kiệm về sau ngươi cũng có thể tiền tiết kiệm, nếu như ngươi cần phải bỏ tiền. Thì hoa tốt, chúng ta kiếm tiền cũng là hoa. Ta đồng dạng không cần hoa tiền gì, ta lại không cần ăn uống nha. Ngươi ăn chút cũng không có việc gì, nhìn đến thích gì y phục thì mua cái gì y phục. Ta biết, vậy ngươi dẫn ta đi ngân hàng, ta phải học được tiền tiết kiệm, về sau giúp ngươi kiếm tiền. Tây Thi nói thì mặc quần áo, muốn cùng Dương Minh cùng đi ngân hàng. Dương Minh cười lên, nói ra, ngươi cũng thành tham tiền. Ta lại không cần hoa tiền gì, còn không đều là vì ngươi. Ta biết ngươi là vì ta yêu chết ngươi. Hai người sau khi mặc quần áo tử tế, Dương Minh phải lái xe mang Tây Thi ra ngoài, Tây Thi vừa cười vừa nói, vẫn là đi tới đi thôi, nơi này không xa thì có ngân hàng. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi tới đi thôi. Nói hắn dẫn Tây Thi cùng đi ra. Hai người đi chừng 10 phút đồng hồ, liền đến một nhà ngân hàng, Tây Thi đem tiền giao cho Dương Minh dẫn hắn tiến tự động ATM căn phòng bên trong. Sau đó giao Tây Thi tiền tiết kiệm, Tây Thi cũng rất thông minh nhất giáo liền sẽ, Tây Thi vừa cười vừa nói, không nghĩ tới các ngươi hiện tại máy móc dễ dàng như vậy. Ta còn tưởng rằng rất khó đây. Hai người bận biểu tốt về sau, Dương Minh cười hỏi, hiện tại học hội A. Nếu như không có học hội, vậy cũng quá đần đi. Học hội liền tốt. Dương Minh nói, đi, lão công mang người đi ăn cơm. Ta không là để cho ngươi biết, ta không cần ăn cơm không. Ngươi không ăn có thể, nhưng là ngươi ăn cũng không có việc gì, ngươi coi như bồi ta ăn cơm tốt. Tốt ta, vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Tây Thi vừa cười vừa nói. Hai người cùng một chỗ hướng trước mặt nhà hàng đi đến, vừa tới cơm cửa tiệm thời điểm, đột nhiên đối diện đi hai cái đầu chọc tiểu côn đồ. Hai cái quăng một cái đầu chừng 30 tuổi gọi Khương Tiểu Minh, một cái khác xem ra chỉ có chừng 20 tuổi, tiểu tử này gọi Tiểu Hắc. Chỗ lấy gọi hắn Tiểu Hắc là bởi vì gia hỏa này dài đến đặc biệt hắc, cùng người ngoại quốc không sai biệt lắm, tất cả mọi người gọi hắn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhìn đến Tây Thi, thầm nghĩ nói, hoa, nữ tử kia thật xinh đẹp, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy nữ nhân này nếu như có thể làm một chút, cái kia không muốn sướng chết. Đại ca, ngươi thấy mỹ nữ kia không có. Tiểu Hắc nói với Khương Tiểu Minh, đại ca, ngươi nhìn nữ nhân kia bao nhiêu xinh đẹp, nếu như làm một chút sống ít đi 2 năm cũng đáng. Khương Tiểu Minh vừa cười vừa nói, bà nội ngươi biết cái gì, xinh đẹp như vậy nữ nhân, nếu như làm một chút, sống ít đi 10 năm đều giá trị. Nói, Khương Tiểu Minh đi đến Tây Thi trước mặt, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, mời ngươi ăn cái cơm thế nào. Dương Minh xem xét tiểu tử này đây là muốn vạch chính mình nữ nhân, sau đó ngăn ở Tây Thi trước mặt, vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì. Tây Thi cười nói với Dương Minh, lão công, không cần ngươi lo, chuyện này ta tự mình xử lý là được rồi. Tây Thi chỗ lấy muốn để Dương Minh mặc kệ, là muốn cho Dương biết rõ bản thân có năng lực xử lý tốt chuyện này, đừng cho Dương Minh vì chính mình lo lắng. Khương Tiểu Minh xem xét cái này mỹ nữ muốn đẩy ra chính mình nam nhân, sau đó vừa cười vừa nói, vẫn là mỹ nữ hội nói chuyện, tiểu tử, ngươi nên ở đâu chơi liền đi nơi đó chơi, buổi sáng ngày mai lão bà ngươi hội về nhà. Lúc này, cái kia Tiểu Hắc cũng ở một bên nói ra, tiểu tử, ta lão đại để ngươi cút sang một bên, đừng ảnh hưởng chúng ta tán gái, ngày mai lão bà ngươi sẽ không thiếu một miếng thịt. Nàng chỉ thiếu chút nữa là nói chẳng những sẽ không thiếu một miếng thịt, hơn nữa còn sẽ thêm mang ít đồ về nhà. Dương Minh tự nhiên chịu không được, đi lên liền muốn đánh cái này Tiểu Hắc. Tây Thi nói ra, lão công, ngươi nghe lời, đến đi một bên chơi. Dương Minh nhìn đến Tây Thi thật không để cho mình quản, nàng cũng không muốn để Tây Thi sinh khí, sau đó hắn dứt khoát chạy đến cơm cửa tiệm, dựa vào ở của tiệm cơm sư tử đá phía trên. Khương Tiểu Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi xem một chút lão công ngươi nhiều không có dùng, như thế bất tức lão công ngươi vẫn là khác muốn, về sau theo chơi lăn lộn đi. Nói, hắn thân thủ liền đi ôm Tây Thi bả vai, thế nhưng là hắn tay còn không có đụng phải Tây trên sắc người, thì cảm giác mình thân thể bay ra ngoài. Tây Thi còn không dùng được đâu, đem hắn thả ra vài mét bên ngoài, trực tiếp phanh một tiếng, đập tại đất xi măng phía trên. Tiểu Hắc nhìn đến lão đại của mình bị đánh ngã, hắn biết cái này mỹ nữ là hoa hồng có gai, cũng biết mỹ nữ này công phu lợi hại, nhưng là hắn vẫn là muốn lên nha. Sau đó hắn tiến lên, đi lên nhất quyền liền muốn đánh Tây Thi, gia hỏa này trong lòng cũng bị hủi, hắn thầm nghĩ nói, chính mình khẳng định cũng đánh không lại nữ nhân này, nhưng là đã đánh, thì đánh nữ nhân mẫn cảm địa phương. Hắn trực tiếp chạy Tây Thi hung đả đi, hắn tay còn không có đụng tới Tây Thi trên ngực, đã bị Tây Thi chân đá ra ngoài, chịu so với hắn lao đại còn lợi hại hơn, bởi vì hắn ngã trên mặt đất thời điểm, chính mình cánh tay ngã đoạn. Dương Minh biết Tây Thi lợi hại, bởi vì trước kia Tây Thi đánh hắn thời điểm, hắn đều tránh không rơi, chớ đừng nói chi là hai cái này lưu manh. Tiểu Hắc đứng lên, nói ra, đại ca, ngươi tranh thủ thời gian hâu người đi, chúng ta hai cái căn bản không phải đối thủ. Hảo, hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta đi. Nhìn đến hai người đi, Dương Minh nói, lão bà, ngươi cũng quá lợi hại, đánh tiểu côn đồ không cần tốn nhiều sức. Đúng nha, về sau không muốn lo lắng cho ta đi. Tây Thi vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết ngươi lợi hại, trước kia liền biết. Dương Minh nói, ngươi trước kia đánh ta thời điểm, ta tránh đều tránh không rơi. Chương 446, thứ ra đến. Tây Thi vừa cười vừa nói, khi đó ngươi không phải lão công ta, ta tự nhiên có thể đánh ngươi, bất quá về sau ta chắc chắn sẽ không đánh ngươi. Dương Minh nói, đi, chúng ta, đi ăn cơm. Hai người đến nhà hàng về sau, Tây Thi căn bản không hiểu cái gì đồ ăn, Dương Minh điểm chút đồ ăn, sau đó hai người cùng một chỗ bắt đầu ăn, Tây Thi chỉ là tùy tiện ăn một chút. Hai người đang dùng cơm, đột nhiên bên ngoài rối loạn tương bừng, một đám người xông lại, phục vụ viên không dám cản, tùy theo đám người này xông lại. Mọi người vừa nhìn liền biết, mấy người này xem xét cũng là đến nháo sự hoặc là trả thù, cả đám đều giống là tiểu lưu manh. Dương Minh biết là tới tìm hắn nhóm, dù sao đã ăn không sai biệt lắm, Dương Minh ngược lại muốn xem bọn họ muốn làm gì. Lúc này, một người phía sau nói ra, là cái gì cái đánh các ngươi? Cái kia bị Tây Thi đánh qua đầu chọc chỉ Tây Thi nói ra, thì cái kia nữ, vừa mới Tiểu Hắc cũng là bị bọn họ đánh gãy cánh tay, lần này hiệu quả không có tới, đoán chừng đã đến bệnh viện. Một người từ phía sau đi tới, vừa cười vừa nói, không dùng ra hỏa, hai nam nhân lại bị một nữ nhân đánh bại, thật sự là mất mặt. Người này không là người khác, chính là Trương gia trợ thủ đắc lực A Tứ. A Tứ hướng Tây Thi trên mặt bàn xem xét, hắn nhất thời sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn đến Dương Minh, Dương Minh liền Trương gia đều muốn nể tình, đoạn thời gian trước cũng là bởi vì A Tứ đắc tội Dương Minh, Trương gia phí thật lớn sức lực mới cho bãi bình. Cho nên hiện tại A Tứ là không dám đắc tội Dương gia, hắn thấy là Dương Minh, Hoàng bận bịu túi đầu không lưng nói, Dương tổng, không, Dương ca, nguyên lai là ngươi ở chỗ này nha. Dương Minh ngẩng đầu vừa cười vừa nói, ngươi là bọn họ tìm đến đồng loại a, làm sao Trương gia thủ hạ đều là các ngươi dạng này người nha. Dương ca, cũng không phải như vậy, ta không hỏi rõ ràng, chỉ biết là hắn bị một cái nữ đánh. Ngươi biết vì cái gì đánh hắn sao? Dương Minh nói, hắn cùng ngươi lần kia một dạng, so ngươi còn quá mức, vậy ngươi nói có đáng đánh hay không? Nên đánh, ta đều cải ta quy chính, gia hỏa này lại còn dám làm chuyện xấu. Nói, hắn lại xoay mặt cho cái kia đầu chọc một bàn tay, đùng một tiếng đánh vào bàn tử trên mặt. Đầu chọc bưng bít lấy chính mình mặt nói ra, thứ ra, cho Dương gia chịu nhận lỗi. A tứ trừng bàn tử liếc một chút. Thật xin lỗi, Dương ca đầu chọc túi đầu nói ra. Dương Minh lười nhắc lại để ý đến bọn họ, nói ra, xéo đi, nắm chặt ở trước mặt ta biến mất. Là A tứ vừa nói là, vừa đeo lấy mấy người rời đi. Đi ra bên ngoài, đầu chọc nói ra, tứ ra, ta để ngươi tới giúp ta ra ngoài, ngươi làm sao còn đánh ta. Tê liệt, ngươi thấy không rõ tình thế sao. Đừng nói là ngươi, lão tử ta bị bọn họ đánh, cũng còn muốn cho bọn hắn chịu nhận lỗi, ngươi có thể chọc được bọn họ sao. Đầu chọc cán lấy mình còn có chút nóng bỏng mặt, nói ra, gia hỏa này làm sao lợi hại như vậy. Hắn cũng không phải bình thường lợi hại, liền Trương gia đều muốn nhìn hắn mặt mũi, hắn không phải chúng ta cuồng ý thì đắc tội. A tứ nói ra, ngươi không muốn báo thù sự tình, ngươi bây giờ muốn cầu nguyện hắn về sau không muốn lại tìm ngươi phiền phức, nếu như hắn tìm ngươi phiền phức, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Vậy ta làm cái gì? Nếu như hắn tìm ta phiền phức ta làm cái gì? Nếu không như vậy đi, ngươi cho ta 20.000 khối tiền, ta đi giúp ngươi cầu tình, để hắn buông tha ngươi. A tứ gia hỏa này biết Dương Minh không là ưa thích so đo người, chắc chắn sẽ không đi tìm đầu chọc phiền phức, nhưng là hắn vẫn là muốn hốt du bản tử ít tiền. Đầu chọc lại tin tưởng, vốn là tứ gia trong mắt hắn cũng là thần một dạng tồn tại, A tứ cũng không dám đắc tội với người, hắn có thể không sợ sao. Nghĩ tới đây, đầu chọc nói ra, tốt à, vậy ta đi lấy tiền, ngươi nhất định đem chuyện này cho ta xử lý tốt. A tứ gật gật đầu nói, ngươi cứ yên tâm đi, số tiền này ta lại không xài một phần, đều là đưa cho Dương ca, hắn tiếp ngươi tiền, chắc chắn sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Đầu chọc nghe về sau, tự nhiên không dám do dự, cũng quyết đi ngân hàng lấy tiền đi. Nhà hàng một đám người vốn là bị những thứ này tiểu côn đồ dọa sợ, bất quá bọn hắn minh nguyệt nghĩ đến đám này tiểu côn đồ vậy mà sợ cái này một đôi nam nữ. Đôi nam nữ này nam anh tuấn xuất khí, nữ chim sa cá lặn, bất quá không nghĩ tới những thứ này lưu manh vậy mà lại sợ hai cái này hai người trẻ tuổi. Chẳng lẽ cái này hai người trẻ tuổi là con ông cháu cha, bởi vì tiểu côn đồ đồng dạng không sợ phú nhị đại, hắn sợ là con ông cháu cha. Dương Minh cùng Tây Thi đã ăn xong, Dương Minh nói, phục vụ viên, tính tiền. Phục vụ viên vội vàng tới, báo xong giá cả rồi nói ra, các ngươi thật lợi hại, đám kia tiểu côn đồ trước kia ngay tại tiệm chúng ta bên trong đánh qua người, chúng ta không ai dám trêu chọc hắn. Dương Minh đem tiền giao cho phục vụ viên, vừa cười vừa nói, thực cũng không có gì, cũng là đem hắn đánh phục. Hai người sau khi ra ngoài, cùng một chỗ trở lại thuê lại tiểu viện, Dương Minh nói, lão bà, ta ngày mai muốn về Hoài Hải, gần nhất không thể tới cùng ngươi. Tây Thi nói ra, không có việc gì, lão công, ta liền ở ngay đây giúp ngươi, nếu như muốn ngươi thời điểm ta có thể đi nhìn ngươi, dù sao ta tùy thời có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ không phải là có điện thoại di động sao? Có chuyện gì cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Nói thật ra, Dương Minh còn thật sợ mình đang cùng người khác làm chuyện đó thời điểm, Tây Thi đột nhiên xuất hiện, cái kia nhiều xấu hổ a. Tây Thi nói ra, tốt, có chuyện ta có thể điện thoại cho ngươi, nếu không chúng ta đến cổ ngọc không gian đi thôi, bởi vì tới đó chúng ta qua 10 giờ, mới tương đương với nơi này 1 giờ. Dương Minh cùng Tây Thi cùng một chỗ đến cổ ngọc không gian, hai người bắt đầu ở trong không gian thỏa thích điên cuồng, nơi đó là hai người bọn họ thế giới, coi như hai người ở nơi đó không mặc quần áo cũng không có người có thể nhìn đến. Sáng ngày thứ hai, Dương Minh lái xe hơi trở lại Lữ Lương Trấn, đến trên trấn về sau, hắn trực tiếp lái xe đến trấn chính phủ. Đem chiếc xe dừng lại về sau, Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, gọi Quách Thải Hồng điện thoại, bấm về sau vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ta tới. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Quách Thải Hồng hỏi. Ngay tại các ngươi trấn chính phủ đại viện đâu, còn ở trong xe. Vậy ngươi tại trong xe chờ lấy ta lập tức liền xuống đi. Dương Minh tắt điện thoại về sau, không đợi được 3 phút, liền thấy Quách Thải Hồng từ trên lầu đi xuống. Dương Minh không có xuống xe. Quách Thải Hồng đến xe trước mặt, cười hỏi, làm sao không dưới xe? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tới, ta nói với ngươi chút chuyện. Quách Thải Hồng ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, vừa cười vừa nói, làm sao? Có chuyện gì còn muốn ta lên xe? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn trong xe cùng ngươi nóng người một chút. Nói, hắn tay thì liền đặt ở Quách Thải Hồng trên đùi, đồng thời vừa đi vừa về bắt đầu vớt ve. Chương 447, cưới ngựa nhậm chức. Quách Thải Hồng đẩy ra Dương Minh tay, nói ra, nơi này đâu đâu cũng có người quen, không thể để cho người khác nhìn đến, nếu không thanh danh không tốt. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, nói ra, cái kia nhìn xem đến kế sinh bạn đi thôi, ta chưa từng vào kế hoạch hóa gia đình văn phòng đây. Quách Thải Hồng gật gật đầu, nói ra, tốt, dẫn ngươi đi nhậm chức. Hai người xuống xe, Dương Minh đem chiếc xe khóa kỹ, sau đó thì đi ra ngoài. Quách Thải Hồng nói ra, Dương Minh, ngươi muốn đi đâu nha? Không phải đi kế hoạch hóa gia đình văn phòng sao? Dương Minh cười hỏi, muốn đi kế hoạch hóa gia đình văn phòng nha, nhưng là cũng đừng đi ra ngoài nha. Dương Minh nghe xong không khỏi sửng sốt, kế hoạch hóa gia đình văn phòng không phải tại sát vách sao? Không đi ra làm cái gì? Đi theo ta đi. Nói Quách Thải Hồng đi thẳng đến cao ốc văn phòng đi đến. Nguyên lai cao ốc bên kia có cái mặt trăng môn vừa vặn thông đến sát vách kế sinh bạn, Dương Minh trước kia còn không có chú ý tới. Dương Minh theo Quách Thải Hồng đến sát vách, chỉ gặp sát vách viện tử cũng không nhỏ. Dương Minh đến bên trong, chỉ gặp bên trong cũng không có người nào. Trước kia kế sinh bạn chủ nhiệm có hai cái lãnh đạo, một cái chủ nhiệm gọi Lưu Đại Vinh, một cái gọi Lý Cảnh Phúc. Hai người này chẳng những tham ô nhận hối lộ, hơn nữa còn mang theo một đám tiểu côn đồ mỗi ngày bắt người tiền phạt. Bọn họ chẳng những loạn tiền phạt, còn đánh người lung tung, có một nhà lao bà hoài hai thai trốn đi, bọn họ trực tiếp để người ta nhà cho đạp đổ. Hiện tại hai tên gia hỏa toàn bị tóm lên đến, để Dương Minh tới thu thập cái này loạn sạc hàng. Dương Minh theo Quách Thải Hồng đến văn phòng, hiện tại toàn bộ kế sinh bạn chỉ có hai người, một cái là hơn 20 tuổi nữ hài tử Trương Lệ, hiện tại là kế toán, cũng là vừa đi làm hai ngày. Một cái khác là kế sinh bạn tài xế Vương Lượng. Vương Lượng là cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, Dương Minh cùng bọn hắn nhận biết về sau, vừa cười vừa nói, các ngươi về sau làm rất tốt, không muốn giống như trước kế sinh bạn công tác nhân viên, không thể phạm sai lầm à. Trương Lệ vừa cười vừa nói, ta khẳng định không dám. Vương Lượng cũng ở một bên nói ra, ta liền hảo hảo cho ngươi mở xe, cái gì cũng mặc kệ. Dương Minh đem hai người bọn họ số điện thoại di động chữ tồn, sau đó để mỗi người bọn họ đi làm việc chính mình sự tình. Thực hiện tại cũng có thể giúp gì không, đặc biệt là tài xế, Vương Lượng nếu như không lái xe. Vậy là chuyện gì cũng không có. Quách Thải Hồng đem Dương Minh mang tới về sau, chính nàng thì trở lại chân chính phủ đi. Dương Minh một người ở văn phòng ngồi một hồi, không bao lâu, Quách Thải Hồng lại qua tới. Lần này Quách Thải Hồng mang một cái mỹ nữ tới, Dương Minh nói, Quách trấn trưởng, làm sao mang cái mỹ nữ tới? Dương Minh, cái này mỹ nữ gọi là Tần Hồng Miên, là ta an bài cho ngươi trợ thủ, cũng là kế sinh bạn phó chủ nhiệm, về sau có chuyện gì ngươi cũng có thể an bài nàng làm, dù sao về sau nàng là ngươi thủ hạ. Cho bọn hắn giới thiệu qua về sau, Quách Thải Hồng liền rời đi, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngồi đi, về sau ngươi ngay tại ta đối diện văn phòng đi, đương nhiên sát vách còn có một cái hư không văn phòng, ngươi cũng có thể đến sát vách đi. Dương Minh cái này văn phòng lúc trước chủ nhiệm văn phòng, bên trong hai tòa bản công tác, hai cái này bản công tác là đối diện thả, trước kia chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm cũng là cùng một chỗ văn phòng. Trương Lệ vừa cười vừa nói, ta không đến sát vách, về sau thì cùng ngươi cùng một chỗ văn phòng tốt, một người ngồi một cái văn phòng cũng lộ ra cô đơn. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt ta. Không nên đứng, ngươi ngồi đi. Trương Lệ ngồi ở phía đối diện, vừa cười vừa nói, Dương chủ nhiệm, ngươi không biết ta sao. Dương Minh nhìn xem Trương Lệ, thế nhưng là hắn đại não một điểm âm hưởng đều không có, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, nghe ngươi lời nói ta cần phải nhận biết ngươi, thế nhưng là ta làm sao không có ấn tượng gì. Trương Lệ vừa cười vừa nói, Dương chủ nhiệm, ngươi có hay không nhớ đến trung học năm thứ ba, có người cho ngươi viết qua thư tình. Dương Minh trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, lập tức nhớ tới, tại sơ tam thời điểm. Nàng là thu đến một phong thư tình, cái kia thư tình vẫn là đi qua bưu điện gửi qua bưu điện tới. Lúc đó hắn tiếp vào lá thư này về sau, mở ra phong thư, nhìn đến bên trong là một phong thư tình, là một cái nữ hải tử biểu đạt tái mộ chi tình. Lúc đó tâm lý nói nàng ưa thích Dương Minh, đồng thời nói mình dài đến cũng không xấu, hy vọng buổi tối tan học có thể ở bên ngoài trường lao hệ thụ phía dưới gặp mặt. Dương Minh nhớ đến lúc ấy là khoảng là cái lệ chữ, Dương Minh đột nhiên nhớ tới, hiện tại trước mặt cái này mỹ nữ thì kêu trước lệ, đằng sau chữ không phải liền là lệ sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng lẽ lá thư này là ngươi viết? Đúng nha, chính là ta viết, thế nhưng là ngươi làm không để ý tới ta. Ai, lúc đó ngươi không có xuất hiện, nếu như ngươi trực tiếp tìm ta viết, ta nhìn thấy ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định liền sẽ đáp ứng, có lẽ chúng ta bây giờ hài tử đều có thể đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng, ta lúc đó không có ý tư à, coi là gặp mặt trò chuyện tiếp đâu, ai biết ngươi không cho gặp mặt ta cơ hội. Hiện tại ngươi kết hôn không có? Không có nha. Tâm lý luôn muốn ngươi, đến hiện tại còn chưa có bạn trai đây. Trương Lệ cười hỏi, đều nói ngươi là đại thần y, còn nói ngươi có thể ngực lớn, có phải là thật hay không? Thật. Dương Minh nhìn xem Trương Lệ, phát hiện nàng thật xinh đẹp, nhưng là ngực xác thực không lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không phải là muốn ngực lớn. Nếu như ngươi sẽ, vậy liền giúp ta ngực lớn tốt, ngươi không biết không đồng ý giúp đỡ à? Ta khẳng định đồng ý giúp đỡ, bất quá cũng không có chỗ nhà. Ở chỗ này cũng không tiện, nếu như bị người phát hiện, người ta còn không biết chúng ta đang làm gì đó. Ngươi nói cũng có đạo lý, nếu không ngươi đến trong nhà của ta đi. Trương Lệ nói ra, ta tại trên trấn mua một phòng nhỏ, chỉ có một mình ta ở. Không tệ nha, phát đại tài. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái nào có thể cùng ngươi so nha, trồng rau đều có thể bán mấy cái 10 đồng tiền một cân. Dương Minh thầm nghĩ nói, nữ nhân này làm sao sự tình gì đều biết nha. Xem ra nàng bình thường vẫn là chú ý chính mình. Lúc này, một người phụ nữ đi tới, nói ra, vị nào là kế sinh bạn lãnh đạo. Trương Lệ chỉ Dương Minh nói, vị này chính là chúng ta kế hoạch hóa gia đình văn phòng cán bộ cao cấp nhất bộ, có lời gì ngươi cùng hắn nói đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cùng ta nói cũng được, đương nhiên, đối diện cái này mỹ nữ cũng là lãnh đạo, ngươi cũng có thể cùng nàng nói. Phụ nữ kia nói ra, có các ngươi hai cái lãnh đạo tại cái kia là tốt nhất, ta là Sơn Hoàng Thôn, hiện tại vạch trần thôn chúng ta bí thư chi bộ con trai Văn Thanh làm trái kế hoạch hóa gia đình, chính hắn sinh ba đứa hài tử, em vợ hắn Ngô Quang Sáng chói cũng ba đứa hài tử, kế hoạch hóa gia đình toàn thôn đều làm, vì cái gì không làm nhà hắn. Ngươi nói đều là thật. Dương Minh hỏi. Phụ nữ trung niên kia nói ra, đương nhiên là thật, ta gọi Trương Thục Anh, ta đã đến, thì không sợ hắn trả thù, đối với hắn còn có cái đệ đệ con trai Văn Bình cũng là hai đứa bé, đều không có thượng hoàn. Hắn chính là chúng ta thôn thổ hoàng đế, quá đáng giận. Chương 448, nữ nhân không thể đánh. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta biết, chuyện này chúng ta hội xử lý, ta đã thì nhớ kỹ, ngươi có thể yên tâm trở về. Trương Thục Anh nhìn đến Dương Minh đáp ứng xử lý, cũng yên lòng trở về, nàng không có từ kế sinh bạn đại môn ra ngoài, mà chính là theo mặt bên cửa nhỏ đi vào trấn trong chính phủ. Dương Minh cảm giác không có chuyện gì, hắn trong phòng làm việc ngồi một hồi, cũng cười lên, nói ra, Trương Lệ, ngươi ngồi sẽ, ta ra ngoài hít thở không khí. Ta cũng ngồi không yên, ta cũng ra ngoài hít thở không khí. Trương Lệ vừa cười vừa nói. Hai người đi ra bên ngoài đứng một lúc, Dương Minh đột nhiên nghe được đến sát vách trấn trong chính phủ giống như có người tại cãi nhau. Dương Minh nói, Trương Lệ, ngươi có nghe hay không đến sát vách có người cãi nhau? Nghe được, là có người cãi nhau. Trương Lệ nói ra. Dương Minh nghĩ đến sát vách nhìn xem, sau đó Dương Minh hướng đi sát vách, đến sát vách về sau, phát hiện trong sân quả nhiên có người đang đánh nhau, chỉ gặp có hai nam nhân tại đánh Trương Thục Anh. Một người nam nhân vừa dùng chân đá Trương Thục Anh, một bên đá một bên miệng bên trong mắng, tê liệt, ngươi cũng dám tố cáo ta, ta giết chết ngươi cái đàn bà. Một cái nam nhân khác bắt lấy Trương Thục Anh tóc, cũng đi đánh nàng, lúc này, vây một số người, bọn họ chỉ là tại xem náo nhiệt, không có ai đi căng ngăn. Dương Minh nhìn không được, hắn chạy đến trước mặt, kéo ra bọn họ, nói ra, hai người các ngươi đánh một nữ nhân, không biết e lệ sao. Đã xuất hiện tại trấn chính phủ, cái kia tối thiểu nhất cũng là chính phủ công tác nhân viên, hai người kia ngược lại là không có trực tiếp đánh Dương Minh. Bọn họ chủ yếu là sợ đánh sai cán bộ. Hai người kia cũng là núi hoàng, đầu chọc là thôn bí thư chi bộ đệ đệ con trai Văn Bình, một cái khác mập mạp ra hỏa là thôn bí thư chi bộ con trai Văn Thanh em vợ Ngô Quang Sáng chói. Con trai Văn Bình hỏi, ngươi là làm cái gì, chúng ta đánh nhau cùng ngươi có quan hệ sao? Các ngươi cùng ta đánh nhau có quan hệ hay không ta không biết, nhưng là các ngươi hai cái nam nhân đánh một nữ nhân ta thì không có nhìn. Dương Minh nói, ta là kế hoạch hóa gia đình chủ nhiệm phòng làm việc, ta gọi Dương Minh. Ngô Quang Sáng chói nói ra, ngươi chính là mới tới kế sinh bạn chủ nhiệm nha, cái này đàn bà vu hãm chúng ta. Vu hãm không vu hãm các ngươi, ta hiện tại còn không biết, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ta hội thật tốt điều tra. Dương Minh lạnh lùng nói. Điều tra bà nội ngươi, cho ngươi điểm mặt ngươi trả hết thiên. Con trai Văn Bình mắng. Tiểu tử này chỉ sở dĩ dám điên cuồng như vậy, cũng bởi vì hắn ca ca của mình là thôn bí thư chi bộ, hắn bình thường thì không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mặt khác hắn có hai cái biểu đệ tại trên trấn rất nổi danh, là hai cái dám đánh dám giết ra hỏa. Tại lưu manh bên trong vẫn có chút danh khí. Hắn cả ngày tại Sơn Hoàng thôn như bức hống hống địa nói mình hắc bạch lưỡng đạo đều có người, trong thôn không ai dám trêu chọc bọn họ, cái này cũng hình thành chính mình ngang ngược tính cách. Cho nên hắn mới dám mắng Dương Minh, thế nhưng là Dương Minh mới không thể nhịn để đâu, bất kỳ người nào mắng Dương Minh cũng sẽ không nhường nhịn. Dương Minh trực tiếp đi đến con trai Văn Bình trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào con trai Văn Bình trên mặt. Con trai Văn Bình tâm bên trong rất tức giận, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh hắn nha, bây giờ lại có người dám đánh chính mình. Hắn khẳng định cũng không thể nhường nhịn nha. Thì lúc trước hai cái kế sinh bạn chủ nhiệm đối với mình đều là khách khí, hôm nay cái này mới nhậm chức tiểu chủ đảm nhiệm cũng dám hô chính mình một bàn tay, hắn sao có thể chịu được. Con trai Văn Bình bưng bít lấy chính mình mặt, nói ra, tê liệt, ngươi lại dám đánh lao tử, ta để ngươi sống không bằng chết. Hắn vừa dứt lời, đùng một bàn tay lại đánh tới. Nô Quang Sáng chói vốn đang là không có ý định cùng Dương Minh xung đột, nhưng nhìn đến Dương Minh đánh con trai Văn Bình, hắn chỉ có thể đứng ở con trai Văn Bình bên kia. Tại con trai Văn Bình chịu hai bàn tay về sau, con trai Văn Bình hô, Quang Huy, chúng ta cùng lên đi. Nói, hai tên gia hỏa còn thật cùng tiến lên, hai người này vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Dương Minh đánh nhau lợi hại như vậy, có thể đánh bại hai người bọn họ. Lúc này, Trương Lệ ở một bên cũng có chút thay Dương Minh lo lắng, nàng muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, đột nhiên nghĩ đến điện thoại di động của mình để lên bàn, quên mang ra. Dương Minh nhìn đến hai người xung lại, hắn chắc chắn sẽ không bất động, đối phó hai người kia, hắn thật đúng là không muốn tốn sức. Chỉ đơn giản nhất quyền nhất cước liền đem hai người thả ngã xuống đất, hai tên gia hỏa nằm trên mặt đất, mới phát hiện mình căn bản không phải đối phương đối thủ. Dương Minh chỉ hai người nói ra, tê liệt, khác nói hai người các ngươi cũng là mang 200 người đến, lao tử cũng không sợ. Tốt, có bản lĩnh ngươi đừng đi. Con trai Văn Bình nói đứng lên, nói ra, Quang Huy, chúng ta đi. Nô Quang Sáng chói gật gật đầu, cùng con trai Văn Yên ổn lên đứng lên, hai người chạy trước ra chân chính phủ đại viện. Dương Minh nhìn đến hai người đi, đi đến Trương Thục Anh trước mặt, nói ra, Trương Đại Tỷ, ngươi bây giờ có thể đến sở cảnh sát báo án, liền nói hai người bọn họ đánh ngươi, cần chứng minh thời điểm Ngô có thể cho ngươi làm chứng. Quên đi, cũng không sao cả thụ thương, nếu như ta đem bọn hắn cáo, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ta. Không có việc gì, ta đem điện thoại nói cho ngươi, nếu như bọn họ lại khi phụ ngươi, ngươi gọi điện thoại cho ta. Dương Minh trên thân không có giấy cùng bút, hắn đột nhiên nghĩ đến trên người mình còn có trước kia danh thiếp, sau đó đem danh thiếp lấy ra một trường, đưa cho Trương Thục Anh. Trương Thục Anh nhìn xem Dương Minh ảnh chụp, vừa cười vừa nói, ngươi nguyên lai cũng là Dương Hoa thôn Dương Minh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Dương Minh nói, Trương đại tỷ, ngươi đi về trước đi, bọn họ làm trái kế hoạch hóa gia đình sự tình ta nhất định sẽ xử lý. Trương Thục Anh cầm lấy Dương Minh danh thiếp rời đi, lúc này Trương Lệ đi đến Dương Minh trước mặt, quan tâm nói ra, Dương Minh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đối phó bọn hắn còn không là một bữa ăn sáng, ta căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Dương Minh nói, ta vừa mới muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, thế nhưng là một sờ túi, điện thoại di động không có mang ở trên người, nếu không ta thì báo cảnh sát. Không cần báo cảnh sát, đối phó bọn hắn dạng này người, lấy bạo chế bạo là được rồi. Bất quá ngươi xác thực rất lợi hại, ta mới vừa rồi còn không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ngươi liền bị bọn họ đánh ngã. Trương Lệ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ hồi văn phòng đi thôi. Trương Lệ gật gật đầu, hai người cùng một chỗ trở lại kế sinh bạn, đến văn phòng về sau, Trương Lệ nói ra, ta luôn cảm giác gọi ngươi chủ nhiệm rất không thuận miệng, nếu không không có ai thời điểm ta vẫn là hô tên ngươi đi. Hô cái gì cũng không đáng kể, ngươi chính là tại nơi công cộng cũng có thể hô tên của ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến mức tại không có người thời điểm, ngươi hô cái gì đều có thể, đừng nói hô tên, hô lão công ta đều có thể. Cái kia tốt lắm, ta cần phải hô lão công ngươi. Trương Lệ nói ra, đừng, đừng, ta cũng chính là chỉ đùa một chút. Dương Minh Hoàng nói gấp. Chương 449, trả thù. Hai người mở hết cho đùa, Dương Minh nói, ở chỗ này giữa trưa làm sao ăn cơm nha. Trấn chính phủ căn tin có thể ăn cơm, chúng ta cùng đi đi ăn cơm đi. Trương Lệ nói ra. Dương Minh gật gật đầu, chính mình còn có thể cùng trấn chính phủ công tác nhân viên cùng nhau ăn cơm, đãi nộ cũng không tệ lắm nha. Nghĩ tới đây, hắn đứng lên, nói ra, thật là có điểm đói. Dương Minh cùng Trương Lệ cùng đi mặt bên đi trấn chính phủ ăn cơm, vừa tới trấn chính phủ, liền phát hiện một đám người tới. Đám người này tối thiểu nhất có 40, 50 người. Nguyên lai đoàn người là con trai Văn Bình tìm đến người, hắn đem hắn biểu đệ tìm đến, hắn biểu đệ liền ở tại trên trấn, một cái gọi Tiểu Hổ, một cái gọi Tiểu Báo, một cái khác gọi là Tiểu Lang hiện tại còn trong tù. Huynh đệ ba cái đều là ưa thích đánh nhau nhân vật, Lão Tam bởi vì cố ý thương tổn tội bị phán 7 năm, hiện tại còn trong tù đây. Lão Đại cùng Lão Nhị bởi vì ưa thích đánh nhau mà nổi danh, bọn họ đánh nhau xưa nay không giảng đạo lý, vốn là cũng không học thức, thì là bất chấp tất cả tới thì làm, cho nên không có người nguyện ý chọc bọn hắn. Hai người này chẳng những tìm nam nhân phiền phức, có lúc nhìn đến nữ nhân, hắn cũng tìm nữ nhân phiền phức, đặc biệt là Tiểu Báo, tại trên đường cái gặp phải nữ nhân xinh đẹp, hắn liền trực tiếp số, mỹ nữ, ta muốn làm ngươi. Thậm chí so cái này còn lời khó nghe, bọn họ huynh đệ mấy cái đều có thể nói ra đến, cho nên mọi người gặp bọn họ đều là đi trốn. Nô Văn Bình chỉ Dương Minh nói, người anh em, thấy không, thì tiểu tử kia đánh ta, hắn cứ gọi Dương Minh. Dương Minh, người này ta nghe nói qua, nghe nói có chút ngu bức. Tiểu Hồ nói ra, ngu bức cọng lông, ta không tin tại Lữ Lương còn có so với chúng ta càng ngu bức. Tiểu Báo nói ra, chơi hắn. Đằng sau có cái tiểu hỏa tử đi đến Tiểu Hồ trước mặt, nói ra, Hồ ca, cái này Dương Minh rất lợi hại, hắn cùng Mã Lực quan hệ rất tốt, hắn đánh nhau rất lợi hại. Hắn lợi hại chúng ta cũng không sợ, chúng ta một đám người đánh một mình hắn, cứng rắn áp cũng đem nghiền nát. Tiểu Báo nói ra, lúc này, Trương Lệ cũng nhìn đến, nàng nói ra, Dương Minh, những người này là tới tìm ngươi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định là, ngươi đừng sợ, thu thập bọn họ không cần tốn nhiều sức. Muốn không phải là báo cảnh sát đi, ngươi xem bọn hắn từng cái như lang như hổ. Không cần, ngươi tránh một bên xem náo nhiệt liền có thể, không muốn báo cảnh sát. Nói, Dương Minh đưa di động móc ra, đưa cho Trương Lệ, nói ra, cầm lấy, đợi lát nữa đánh xong khung lại cho ta. Dương Minh là không sợ đám người này, hắn đương nhiên cũng có thể đánh thắng những người này, chỉ là Dương Minh cũng sợ vạn nhất đem điện thoại di động của mình đụng xấu. Tuy nhiên Dương Minh nói không có việc gì, Trương Lệ vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này Tiểu Hổ cùng Tiểu Báo bọn họ nhìn đến Dương Minh vậy mà chạy chính mình đi tới, sau đó cười lạnh nói, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ à, lại dám đánh ta người anh em. Người anh em họ đánh phụ nữ, ta không quen nhìn tự nhiên muốn đánh, ngươi là tới tìm thủ đi cái kia lên đi. Dương Minh nói, Tiểu Hổ nói ra, ta tuy nhiên mang đến nhiều như vậy người, nhưng là ta không nhất định dùng bọn họ, tuy nhiên nghe nói ngươi rất ngu bức, nhưng là ta cảm giác ta chính mình cũng rất ngu bức, cho nên ta đơn độc cho ngươi. Ca, đơn đấu cọng lông, cùng một chỗ đánh hắn cái tê liệt. Tiểu báo nói ra. Tiểu báo tiếng nói vừa mới rơi, đúng một tiếng, Dương Minh một bàn tay đánh vào tiểu báo trên mặt, nói ra, tê liệt, ngươi có tin hay không ta giết chết ngươi. Tiểu hổ xem xét Dương Minh đánh nhỏ báo, hắn tự nhiên phía trên, đánh nhau thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, hai người cùng một chỗ động thủ. Thế nhưng là, bọn họ còn không có đánh tới trên người đối phương, Dương Minh liền đem bọn hắn thả ngã xuống đất kém, đặc biệt là tiểu báo, trực tiếp nện vào người phía sau trong nhóm. Con trai Văn Thanh ở phía sau hô, còn đứng ngây đó làm gì, cùng tiến lên a. Trong miệng hắn hô hào cùng tiến lên, chính mình lại trốn ở đằng sau. Những người này nhìn đến Dương Minh lợi hại như vậy cũng không có mấy cái dám lên, có trực tiếp chạy, chạy ra trấn chính phủ đại viện. Sau cùng chỉ có mười mấy người này là nhỏ hổ bạn bè, bọn họ xông lại, Dương Minh vọt thẳng tiến đám người, một trận đùng đùng, không, rức, tiếng vang về sau, mười mấy người cơ hồ toàn bộ ngã trên mặt đất. TERUIENCUATUI VN. Có hai cái không đợi Dương Minh đánh tới trên người mình, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, cũng không tiếp tục nguyện ý lên, bọn họ sợ lên lại bị đánh. Lúc này, sở cảnh sát mấy cái dân cảnh chạy ra đến, bọn họ chạy tới về sau, linh đầu một người cảnh sát hỏi, chuyện gì xảy ra? Nô quang sáng chói nằm trên mặt đất nói ra, tiểu tử này đánh chúng ta một đám người. Người đem hắn bắt lại. Lúc này, một nữ nhân thanh âm nói ra, đem mười mấy người này toàn bộ mang đi. Người này không là người khác, là sở cảnh sát phó sở trưởng Trịnh Tiểu Cầm, hắn cùng Dương Minh đều là người quen. Chúng ta là người bị hại, ngươi không bắt Dương Minh cái kia tiểu tử, tại sao muốn bắt chúng ta? Tiểu báo từ dưới đất bỏ dậy nói ra. Ngươi biết chúng ta vì cái gì tới sao? Trịnh Tiểu Cầm nói ra, cũng bởi vì có người báo cảnh sát, nói chúng ta trấn chính phủ có một đám lưu manh đang nháo sự tình, đó chính là các ngươi, một đám người bọn ngươi đánh nhau một người, không có đánh qua, nhưng là các ngươi vẫn là xã hội đen tính chất, nhất định phải bắt các ngươi. Nói, Trịnh Tiểu Cầm để cho thủ hạ người đem đám người này toàn bộ bắt đi, nhìn lấy thủ hạ người đem đám côn đồ này mang đi. Trịnh Tiểu Cầm đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, bọn họ mấy người này còn thật không được, không đủ ta một người đánh. Dương Minh vừa cười vừa nói, lần sau gặp lại dạng này sự tình, nhất định muốn nhớ đến báo cảnh sát, không muốn lại xính anh hùng. Minh Bạch, lần sau gặp lại dạng này sự tình, ta thì báo cảnh sát. Tốt, vậy ta về trước đi. Nói, Trịnh Tiểu Cầm cũng trở về sở cảnh sát đi. Dương Minh nhìn đến Trịnh Tiểu Cầm đi, hắn đi đến Trương Lệ trước mặt, vừa cười vừa nói, Trương Lệ, đưa di động cho ta đi. Trương Lệ đưa di động đưa cho Dương Minh, nói ra, Dương Minh, ngươi quá lợi hại, nói thật ra vừa mới thật hù chết ta. Dương Minh đưa di động đựng ngược lại trong túi áo trên, vừa cười vừa nói, có cái gì tốt sợ, bọn họ không được. Hiện tại ta rốt cuộc biết ngươi lợi hại, ngươi biết Trịnh Tiểu Cầm. Nhận biết, ta trước kia đã giúp bọn họ phá án đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi, đi ăn cơm. Trương Lệ cùng Dương Minh cùng đi canteen ăn cơm, một số người nhìn đến Dương Minh, cũng ở phía sau nghị luận, có người nói, cái này Dương Minh cũng quá lợi hại, một người đánh một đám. Đúng nha, nghe nói hắn hiện tại làm kế hoạch hóa gia đình chủ nhiệm phòng làm việc. Đúng nha, trước kia kế hoạch hóa gia đình văn phòng cũng quá loạn, hy vọng hắn có thể làm rất tốt. Dương Minh cùng Trương Lệ ăn xong cơm về sau, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là Quách Thải Hồng gọi điện thoại tới. Dương Minh tiếp cú điện thoại, nói ra, Quách trấn trưởng, có phải hay không lại có dặn dò gì? Nghe nói vừa mới có một đám tiểu côn đồ tìm người đánh nhau. Chương 450, xuống nông thôn Đồng Gia thôn. Dương Minh đối với điện thoại nói ra, đúng nha, đã bị ta đánh bại. Về sau gặp lại dạng này sự tình, có thể trực tiếp báo cảnh sát, không cần thiết cùng loại này tiểu côn đồ cùng chết, chúng ta mệnh so với bọn hắn mệnh đáng tiền, biết không? Tốt, ta minh bạch. Lập tức đến phòng làm việc của ta một lần, ta có chuyện nói với ngươi. Quách Thải Hồng nói xong cũng tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại về sau, nói với Trương Lệ, ngươi đi về trước đi, ta muốn tới trấn trưởng cái kia nhìn xem có chuyện gì. Tốt, vậy ta về trước đi. Trương Lệ vừa cười vừa nói. Dương Minh đến trấn trưởng văn phòng, cười hỏi, trấn trưởng, có dặn dò gì? Quách Thải Hồng vừa cười vừa nói, buổi chiều muốn đến phía dưới một cái trong thôn tiến hành kế hoạch hóa gia đình tuyên truyền, ngươi cùng Trương Lệ cùng đi xuống nông thôn. Tốt, còn có ai đi nha? Còn có sở cảnh sát phó sở trưởng Trịnh Tiểu Cầm, các ngươi ba cái cùng đi. Quách Thải Hồng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? 3 giờ chiều đi, hôm nay đoán chừng các ngươi muốn ở phía dưới trong thôn. Quách Thải Hồng nói ra. Thôn kia cách thôn các ngươi rất gần, thì là các ngươi phía tây cái thôn kia Đồng Gia thôn. Được. Dương Minh nói, ngoài ra ta nói với ngươi chuyện, Sơn Hoàng thôn bí thư chi bộ chính mình vi phạm kế hoạch hóa gia đình, chính hắn ba đứa hài tử, em vợ hắn cùng đệ đệ cũng đều làm trái kế hoạch hóa gia đình, hôm nay đánh nhau cũng là bởi vì hắn sự tình. Làm sao ngươi đánh nhau cùng Sơn Hoàng thôn bí thư chi bộ có quan hệ? Đúng nha, thôn bọn họ một cái gọi Trương Thục Anh đến tố cáo hắn, sau đó bị bí thư chi bộ đệ đệ cùng em vợ đánh. Dương Minh nói, lúc đó lại vừa vặn ta nhìn thấy, ta can ngăn bọn họ liền muốn đánh ta, bất quá bọn hắn ăn thiệt thòi, sau đó tụ tập mấy chục người đến đánh ta, xem ra cái này Sơn Hoàng thôn bí thư chi bộ có vấn đề rất lớn. Đúng nha, ta cũng nghe nói cái này con trai Văn Thanh vấn đề không nhỏ, ta cùng Trấn Bí Thư đã thương lượng xong, chúng ta định đem hắn rút lui. Tốt, các người đem hắn rút lui, ta ngày mai liền đi thôn bọn họ làm kế hoạch hóa gia đình, trước theo hắn cái này Bí Thư chi bộ khai đao. Quách Thải Hồng nói ra, vậy thì tốt, người đi trước chuẩn bị một chút, xế chiều đi Đồng Gia thôn. Dương Minh rời đi Quách Thải Hồng văn phòng, trở lại kế hoạch hóa gia đình văn phòng, nhìn đến Trương Lệ ngay tại chơi điện thoại di động, sau đó vừa cười vừa nói, mị nữ, không muốn lại chơi điện thoại di động, buổi chiều chúng ta muốn đi Đồng Gia thôn. Đến Đồng Gia thôn làm gì? Trấn bên trong an bài chúng ta đi Đồng Gia thôn tuyên truyền kế hoạch sinh đẻ, cùng sở cảnh sát Trịnh Tiểu Cầm cùng đi. Trương Lệ nghe nói còn có Trịnh Tiểu Cầm cùng một chỗ, có chút rất là kỳ lạ mà hỏi thăm, choáng, chúng ta làm kế hoạch hóa gia đình, làm sao còn muốn mang cảnh sát đi qua làm gì? Dương Minh nói, cái này ngươi làm sao không hiểu, đoán chừng là sợ chúng ta đến trong thôn có người quấy rối, mang cảnh sát run run chẳng tử. Ta muốn cũng thế, đoán chừng là trước kia bọn họ làm kế hoạch hóa gia đình thời điểm, đánh người lung tung nắm, bắt loạn người, sợ những thôn dân kia đem đoán khí rơi tại trên người chúng ta, cho nên mới người cảnh sát theo. Đúng nha, chúng ta nghỉ ngơi một hồi chuẩn bị xuất phát. Đến 3 giờ, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, Trịnh Tiểu Cầm gọi điện thoại tới, nói ra, Dương Minh, ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao? Không phải trực tiếp đi sao? Dương Minh hỏi, còn muốn chuẩn bị cái gì? Mang một dương biện pháp, đến trấn cửa chính phủ tập hợp. Nói Trịnh Tiểu Cầm tắt điện thoại. Dương Minh nhìn xem Trương Lệ, nói ra, biện pháp ở đâu? Cái gì biện pháp? Chẳng, ngươi làm kế hoạch hóa gia đình, thậm chí vẫn không biết cái gì là biện pháp. Ngươi thật giả? Trương Lệ nói xong mới nhớ tới, biện pháp không phải liền là cái kia sao? Nàng đỏ mặt nói ra, chúng ta đến nhà kho xem một chút đi. Hai người đến nhà kho, nhìn đến trong phòng thật là có mấy cái dương biện pháp, Dương Minh vừa vặn dương biện pháp, nói ra, Trương Lệ, đem hai cái này khóa cửa lên đi. Trương Lệ khóa chặt cửa, vừa cười vừa nói, Dương chủ nhiệm, ngươi là lãnh đạo, cái này vẫn là ta chuyển đi. Dương Minh nói, không được, vẫn là ta tới đi, ngươi một cái tiểu cô nương ôm biện pháp tính là gì sự tình nha. Trương Lệ nhìn đến trên cái dương thương hiệu, thầm nghĩ nói, cũng là chuyện như vậy, mình ôm lấy một cái dương biện pháp, thật là có chút xấu hổ. Hai người đến cửa chính, nhìn đến một xe cảnh sát đã đậu ở chỗ đó, Trịnh Tiểu Cầm đứng lại cảnh cửa xe. Dương Minh đem biện pháp ôm lên xe, sau đó ba người cùng lên xe tử, Trịnh Tiểu Cầm phát động xe, nói ra, nhìn xem các ngươi, một cái tiểu hòa tử, một cái tiểu cô nương, các ngươi sao có thể làm kế hoạch hóa gia đình. Dương Minh vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi không phải tiểu cô nương, giống như ngươi bao lớn giống như. Ta tối thiểu nhất so các ngươi hai cái lớn, dù sao ta đối kế hoạch hóa gia đình rốt đặc cắn mai, ta chỉ phụ trách các ngươi an toàn, kế hoạch hóa gia đình sự tình ta cũng mặc kệ. Đang khi nói chuyện bọn họ đến Đồng Gia thôn, trực tiếp đem chiếc xe chạy đến thôn đại đội trong sân, trong thôn bí thư chi bộ Đồng Cương đã sớm tiếp vào trấn bên trong điện thoại. Đồng Cương nghe nói đến trấn kế sinh bạn chủ nhiệm mới, tự nhiên sớm tại thôn ủy hội chờ lấy, nhìn đến Dương Minh cùng Trương Lệ xuống tới, Đồng Cương cho là bọn họ hai cái chỉ là nhân viên đây. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không vang đến chủ nhiệm còn trẻ như vậy, thế nhưng là hắn chờ một lát, cũng không có đợi đến người, chỉ là nhìn đến Trịnh Tiểu Cầm xuống tới. Hắn biết Trịnh Tiểu Cầm là sở cảnh sát phó sở trưởng, cho nên người chủ nhiệm kia chỉ có thể là cái này hai người trẻ tuổi. Dương Minh nhìn lên trước mặt một cái hơn 50 tuổi nam nhân, biết đoán chừng cũng là thôn cán bộ, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ngươi là thôn lãnh đạo A. Đồng Cương vừa cười vừa nói, ta là thôn bí thư chi bộ, chẳng lẽ ngươi là chủ nhiệm mới? Dương Minh nói, đúng nha, ta chính là kế sinh bạn chủ nhiệm mới Dương Minh, vị này gọi Trương Lệ, là chúng ta kế sinh bạn phó chủ nhiệm. Đồng Cương vừa nghe nói chính mình đối diện là hai cái chủ nhiệm, hiển nhiên là giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái này hai người trẻ tuổi lại là chủ nhiệm, hắn cuống quýt đón lấy cái Dương, nói ra, lãnh đạo vất vả. Bí thư chi bộ quá khách khí. Dương Minh vừa cười vừa nói. Ba người bọn hắn bị lui qua trong văn phòng, Đồng Hải lại là châm trà lại là mời thuốc lá, ngược lại tốt trà về sau, hắn lại sợ ba người này không cao hứng uống trà, lại chạy đi ra bên ngoài siêu thị bán một dương đồ uống. Chiêu đãi Dương Minh về sau, Đồng Hải đối với văn phòng loa phóng thanh gọi hàng, uy, uy, các vị thôn dân, phàm là đã kết hôn phụ nữ, nghe được phát thanh về sau, nắm chặt đến thôn ủy hội đại viện khai hội, trấn bên trong kế sinh bạn chủ nhiệm đến tuyên truyền kế hoạch sinh đẻ, mọi người nắm chặt đến, đúng, sớm đến có thể lĩnh thưởng. Đồng Cương không phiền chán địa hô hai ba khắp, mới dừng lại, Dương Minh vừa cười vừa nói, Đồng Đại Thúc, ngươi còn có phần thưởng muốn phát nha. Phát cái gì phần thưởng? Đồng Cương cười chỉ cái kia cái dương biện pháp, vừa cười vừa nói, các ngươi không phải mang phần thưởng tới sao? Chương 451, con dâu gặp quỷ. Dương Minh phốc phốc một tiếng bật cười, hắn vừa cười vừa nói, nguyên lai đây chính là ngươi muốn phát thưởng phẩm nha, không tệ, cái này trong thành đoán chừng cũng muốn bán mấy khối tiền một cái. Đúng vậy nha, trước đem các nàng hốt du đến rồi nói sau. Đồng Cương vừa cười vừa nói. Trong thôn phụ nữ lần lượt đến đại đội trong sân, Đồng Cương sắp xếp người chuyển hai cái bàn tử, sau đó chuyển mấy cái đem cái ghế, Đồng Cương tính toán đợi hội người đến không sai biệt lắm, lại để cho Dương Minh cùng Trương Lệ ra ngoài cho mọi người tuyên truyền kế hoạch sinh đẻ. Nhìn đến đã có một ít phụ nữ đến, Đổng Cương để phía dưới một cái thôn ủy hội ủy viên bắt đầu phát biện pháp, một người phát hai cái. Nông thôn phụ nữ cái nào có mấy cái dùng cái đồ chơi này, các nàng lính đưa tới tay cũng không có tác dụng gì, có mở ra cho tiểu hài tử chơi. Tiểu hài tử cầm ở trong tay, thậm chí cầm lấy làm khí cầu thổi lên, một đứa bé thổi hai cái, còn nói, mẹ, làm sao khí này bóng thổi như vậy tốn sức, bất quá còn có điểm độ ngược vị đạo. Dương Minh cùng Trương Lệ đi ra nhìn đến dạng này chẳng cảnh, thật có chút dở khóc dở cười. Lúc này, Đổng Cương nói ra, các vị yên lặng một chút, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Trần Kê Sinh bạn chủ nhiệm Dương Minh, vị này là phó chủ nhiệm Trương Lệ, phía dưới để Dương chủ nhiệm nói chuyện. Dương Minh chưa từng thấy qua cái tràng diện này, hắn nói ra, các vị xem mắt, các vị thẩm đại tổ nhóm. Lúc này, một người phụ nữ nói ra, Dương chủ nhiệm, ngươi hiểu kế hoạch hóa gia đình sao? Đoán chừng ngươi liền nữ nhân mao đều chưa thấy qua a. Đúng vậy nha, ngươi đều không nhất định chạm qua nữ nhân, làm sao hiểu sinh đẻ, không hiểu sinh đẻ, lại thế nào kế hoạch? Phía dưới ngươi một lời ta một câu, nhất thời đem Dương Minh nói rất xấu hổ, Trương Lệ cũng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, Trịnh Tiểu Cầm ở phía sau nhìn đến tràng cảnh này, bụng mặt cười trộm. Đổng Cương nhìn không được, nói ra, người phía dưới không muốn nói mỏ, ta xem các ngươi người nào tại nói mỏ, hôm nay liền để Dương chủ nhiệm ở đến nhà nàng đi. Nói chuyện để Dương chủ nhiệm ở nhà nàng đi, nhất thời không có mấy người lên tiếng, dù sao các nàng phần lớn nam nhân không ở nhà, ra ngoài địa làm thuê đi. Nếu như một người nam nhân trong nhà, xác thực cũng không tiện. Tất cả mọi người không lên tiếng, đột nhiên có một cái địa phụ nữ thanh âm hô, ta đồng ý, để Dương chủ nhiệm ở nhà chúng ta đi. Người nói chuyện là trong thôn này quả phụ, Lý quả phụ năm nay 27 tuổi, dài đến rất xinh đẹp, lao công năm ngoái ung thư qua đời. Cái này Lý quả phụ nói chuyện để Dương Minh đi nhà nàng, nhất thời gây nên một đám người cười ha hả, không đợi người khác nói chuyện, Đổng Cương cứ nói, ngươi thành thành thật thật đi, ngươi nói người ta làm kế hoạch hóa gia đình tuyên truyền, ngươi một cái tiểu quả phụ tới làm gì vậy? Lý quả phụ cũng không tức giận, nàng vừa cười vừa nói, lão Đổng, cái này cũng không thể trách ta nha, ngươi lúc đó cũng không có lấy kế hoạch hóa gia đình, ngươi nói để toàn thôn phụ nữ tới, ta có thể không đến sao? Ta cũng không thể xác định quả phụ có phải hay không phụ nữ. Dương Minh thật bị các nàng làm đến dở khóc dở cười, Dương Minh nói, mọi người yên lặng một chút tốt, không muốn lại khôi hài lời nói, ta là không có kết hôn, nhưng là chưa từng giết heo, các ngươi không phải cùng dạng có thể ăn vào thịt heo sao? Dương Minh nói tiếp lên mọi người muốn chống đỡ kế hoạch hóa gia đình, đồng thời cũng nói trước kia kế hoạch hóa gia đình là làm không được há, nhưng là lúc sau kế hoạch hóa gia đình là nhất định sẽ làm tốt. Dương Minh một trận nói chuyện về sau, mọi người lại còn vỗ tay, Dương Minh cho mọi người giảng một hồi, sau đó đem thừa một chút biện pháp phát ra ngoài. Đổng Cương tuyên bố sau khi tan họp, trời đã hơi trễ, Đổng Cương mang mọi người cùng nhau đi ăn cơm, thôn ủy hội bên ngoài có một quán cơm, cái này nhà hàng là trong thôn duy nhất nhà hàng. Cái này nhà hàng là Đổng Cương đệ đệ Đổng Lôi mở, một đám người đến nhà hàng về sau, ở bên trong gian phòng ngồi xuống, Đổng Cương nói ra, Dương chủ nhiệm, buổi tối hôm nay chúng ta phải thật tốt uống vài chén, hôm nay có món ăn dân dã đâu? Dương Minh cười hỏi, cái gì món ăn dân dã nha? Có gà rừng, thỏ rừng, còn có thịt heo rừng. Đồng Hải nói ra, tuy nhiên không thể cùng Dương gia thần rau so, đó cũng là không tệ. Trịnh Tiểu Cầm nói ra, người ta Dương chủ nhiệm mới không có thèm Dương gia thần rau đâu, bởi vì cái này Dương gia thần rau cũng là Dương chủ nhiệm chính mình loại. Trịnh Tiểu Cầm cùng Trương Lệ không muốn uống rượu, cũng thì Dương Minh bồi tiếp Đổng Cương cùng uống, nhưng là bọn họ cũng chỉ là uống rượu. Mấy người chính ăn kém không nhiều thời gian, Trịnh Tiểu Cầm điện thoại di động kêu lên, Trịnh Tiểu Cầm tiếp điện thoại về sau, nguyên lai sở cảnh sát lâm thời có việc, muốn nàng trở về. Trịnh Tiểu Cầm tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, các ngươi tiếp tục ăn, ta muốn về trước đi. Dương Minh nói, ngươi trở về vậy chúng ta làm sao trở về? Yên tâm đi, ta ngày mai tới đón các ngươi. Nói, Trịnh Tiểu Cầm thì ra ngoài. Đổng Cương đem Trịnh Tiểu Cầm đưa sau khi đi, lại đi tới nhà hàng, vừa cười vừa nói, chúng ta tiếp tục uống rượu. Dương Minh nói, Đổng Đại Thúc, ta cũng không thể uống, cũng ăn no, ngươi an bài chúng ta nghỉ ngơi đi thôi. Đổng Cương nói ra, nếu không các ngươi ngay tại thôn ủy hội nghỉ ngơi đi, thôn ủy hội chuyên môn có hai cái gian phòng, bên trong đệm chăn đều là mới, sạch sẽ. Dương Minh cười hỏi, cái kia có thể tắm rửa sao? Có thể, bất quá chỉ có một cái phòng có máy nước nóng. Có một cái liền có thể, chúng ta thay phiên tắm rửa là được rồi. Trương Lệ ở một bên nói ra. Lúc này, có người hô, lão Đổng, lão Đổng. Đổng Cương vừa cười vừa nói, ta lão bà tới. Hắn vừa dứt lời, một người phụ nữ đi tới, nói ra, lão Đổng, nắm chặt đi xem một chút, con dâu ra chuyện. Con dâu làm sao? Đổng Cương nghe xong con dâu ra chuyện, vậy hắn cũng gấp nhà, sốt ruột mà hỏi thăm, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có thể không có thể nói rõ nha. Nàng tựa như là quỷ phụ thân, thôn chúng ta cũng không có người biết bắt quỷ nha. Bắt quỷ nha, vậy ta liền sẽ. Dương Minh đứng lên nói ra. Vậy quá tốt, vị này là. Đổng Cương lão bà hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh. Vị này là chúng ta Trấn Kê Sinh bạn chủ nhiệm, vậy chúng ta đi nhìn xem. Đổng Cương nói ra, cũng không tiện, ta vẫn là không đi. Ngươi nói ta cái này lão công công làm sao đi con dâu trong nhà, ta vẫn là chờ đợi ở đây đi, các ngươi đi thôi. Trương Lệ đứng lên, nàng theo Dương Minh cùng đi ra, Dương Minh cùng Trương Lệ nói ra, ngươi không sợ quỷ nha. Có ngươi tại, ta cái gì cũng không sợ. Trương Lệ nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng thế, có ta ở đây ngươi cái gì cũng không cần sợ, coi như thiên thắp cũng là ta người cao đỉnh lấy. Dương Minh đi đến Đổng Cương lão bà trước mặt, nói ra, đại thẩm, ngươi con dâu đến tột cùng chuyện gì xảy ra có thể nói cho ta nghe một chút đi sao. Ta hôm nay đến trong nhà nàng, nàng nói cho ta biết hai ngày này luôn luôn cảm giác có quỷ, nói ban đêm ngủ luôn cảm giác có quỷ áp ở trên người nàng. Đổng Cương lão bà nói ra, ta mở bắt đầu coi là không có khả năng, về sau phát hiện thật có quỷ. Chương 452, trước chữa bệnh. Dương Minh nói, nàng nói tình huống cần phải thuộc về quỷ áp giường. Cái gì là quỷ áp giường nha? Trương Lệ giật mình nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, quỷ suy đăng, quỷ trải đầu, quỷ nhảy tường cùng quỷ áp giường, đều là quỷ thường làm sự tình. Cái gọi là quỷ áp giường, cũng là quỷ ưa thích đặt ở trên thân người, có chỉ là ép một chút, có còn muốn phát sinh quan hệ. Trương Lệ bị Dương Minh nói có chút tê cả da đầu, nhịn không được lôi kéo Dương Minh tay, nói ra, bị ngươi nói quái dọa người, ta đều có chút sợ hãi. Dương Minh sờ lấy Trương Lệ mềm mại tay, nhịn không được có chút mơ màng, cái này lần thứ nhất sờ lấy một nữ nhân tay, cảm giác cũng là không giống nhau nha, làm sao lại cái dạng này đâu, có loại rất nhớ hướng động một cái cảm giác. Chắc không được có chút nam nhân nữa thích ở bên ngoài ăn vụng, đổi một nữ nhân cũng là có một loại kích thích, có một loại mới lạ, cũng chính là thổ ngữ đổi một loại vị đạo đi. Đã từng có vị rất lợi hại thi nhân, hắn đang ngủ chính mình gì nhỏ về sau, viết xuống hồng biến đại giang Nam Bắc, nóng nảy vạn lý trường thành trong ngoài câu thơ, cùng là một vạc nước, vì sao hai cái vị. Ba người đến một cái viện bên ngoài, Đổng Cương lão bà nói ra, ta con dâu liền ở lại đây mặt, chúng ta vào xem một chút đi. Dương Minh cùng Trương Lệ đi vào viện tử, Dương Minh nói, chúng ta bây giờ đến giống như có chút sớm đi, cũng là quỷ cũng sẽ không như thế sớm đến nha. Bọn họ đã đến cửa chính miệng, nhìn đến tới một cái mỹ nữ ngồi trong phòng trên ghế salon, Trương Lệ ở một bên nói ra, ngươi con dâu còn rất xinh đẹp. Trương Lệ khen nàng con dâu xinh đẹp, Đổng Cương lão bà cười, dù sao ai cũng ưa thích người khác khen, Đổng Cương lão bà nói ra, ngươi cũng rất xinh đẹp nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại nhớ qua giống không có việc gì, có điều nàng buồn ngủ về sau quỷ kia mới sẽ tới. Đổng Cương con dâu gọi Tiểu Thanh, là một cái cô gái xinh đẹp, sau khi kết hôn nàng còn không có mang thai hài tử, lão công thì dẫn người đến trong thành làm kiến trúc đi. Nàng nhìn thấy Dương Minh tới, đứng lên cho hai người bọn họ chào hỏi, Dương Minh nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể nói cho vị sao. Tiểu Thanh nói ra, cũng chính là mấy ngày gần đây nhất sự tình, ta luôn luôn cảm giác được không quá bình thường, bởi vì ta mỗi ngày đi ngủ đều ngủ rất sớm, nhưng là mỗi ngày mơ mơ màng màng thời điểm, luôn cảm giác có người tại áp ta. Ngươi xác định có người áp ngươi sao? Có phải hay không một loại ảo giác? Dương Minh hỏi. Khẳng định không phải là ảo giác, bởi vì ta có thể cảm giác được, có một lần ta tỉnh, cảm giác trên người có người thở dốc, ta mở mắt xem xét, một người đặt ở trên người của ta. Tiểu Thanh nói ra, ta có thể nhìn đến một hình bóng theo khe cửa ra ngoài. Hả, khẳng định không phải hoa mắt đúng không? Không phải, bởi vì tối hôm qua, ta cảm giác được không bình thường, cho nên không có đóng đèn, mà ta lại gặp phải, đồng thời ta khi tỉnh dậy, phát hiện mình phía dưới y phục bị tuột đến chỗ đầu gối. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, vậy là ngươi thật bên trong quỷ áp giường, bất quá nhiều người như vậy ở chỗ này, quỷ cũng không nhất định nguyện ý tới nha. Mọi người ngâm lại cũng thế, nhiều người như vậy ở chỗ này, đoán chừng quỷ cũng không dám đến. Đổng Cương lão bà nói với Trương Lệ, nếu không chúng ta đến nhà phụ đi chờ xem, để Dương chủ nhiệm một người tại nhìn chỗ này một chút chuyện gì xảy ra. Dương Minh nói, dạng này cũng tốt, các ngươi đến nhà phụ đi, ta một người tại cái này bắt quỷ liền có thể, mặt khác có động tĩnh gì các ngươi cũng đừng đi ra, cần muốn các ngươi ra đến thời điểm, ta hội gọi các ngươi. Trương Lệ gật gật đầu, cùng Tiểu Thanh bà cùng đi ra, các nàng trước khi đi thời điểm còn đóng cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại Dương Minh cùng Tiểu Thanh hai người, Dương Minh nhìn lấy Tiểu Thanh, vừa cười vừa nói, nếu như ta không có nói sai lời nói, ngươi hẳn là đã kết hôn, cả năm không có mang thai đi. Cái này ngươi cũng có thể nhìn ra nha, đúng nha, về đúc e gót mạ gì ý ẹt cũng có chút thời gian, cũng là không mang thai được, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thực không trách ngươi lão công, là chính ngươi vấn đề. Tiểu Thanh ngạc nhiên nói ra, ngươi có thể nhìn ra nguyên nhân bệnh, vậy có thể hay không giúp ta trị liệu, để ta mang thai hài tử. Ta đương nhiên có thể, Dương Minh nói. Chỉ là cái này chữa bệnh cần xoa bóp, phải dùng khí công trị liệu, nếu không ngươi nằm ở trên giường, ta giúp ngươi trị liệu đi. Tiểu Thanh nói ra, tốt, vậy ngươi giúp ta trị liệu đi. Nói nàng đứng lên, muốn dẫn Dương Minh tiến phòng ngủ, Dương Minh cũng đứng lên, theo Tiểu Thanh cùng đi buồng trong. Tiểu Thanh nằm ở trên giường, nói ra, ngươi tên là gì? Ta gọi Dương Minh, ngươi thì sao? Nguyên lai ngươi chính là Dương Minh nha, ta gọi Tiểu Thanh. Tiểu Thanh nói ra, chẳng lẽ ngươi chính là Dương Hoa thôn thần y Lý Dương Minh, còn loại Dương gia thần rau? Đúng nha, kia chính là ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, thần y chưa nói tới, nhưng là bình thường bệnh ta đều có thể trị. Vậy ngươi cho ta trị liệu đi, không thể lao đứng ở nơi đó bất động nha. Thực ta là không có ý tứ. Làm sao không có ý tứ? Tiểu Thanh rất là kỳ lạ nói. Chủ yếu là bởi vì ta muốn xoa bóp lời nói, muốn theo ngươi bụng nhỏ, hơn nữa còn muốn trực tiếp theo, không thể ngăn cách gì hề phục. Tiểu Thanh biết Dương Minh có chút xấu hổ, nàng vừa cười vừa nói, không có việc gì, không phải liền là cởi quần áo sao. Ta đem ngươi trở thành thầy thuốc, ngươi chặt văn bình chỗ nào đều vô sự, có bác sĩ nam cùng làm phụ khoa cán bộ đây. Dương Minh nói, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy ngươi coi như ta là thầy thuốc, đem phía dưới y phục thoát đi. Dương Minh nói hết trong lòng vừa muốn nói, ta vốn chính là thầy thuốc nha, còn nói cái gì coi ta là thầy thuốc. Tiểu Thanh sợ nàng bà tiến đến xấu hổ, sau đó nàng hoảng vội vàng đứng lên, chạy đến đại môn trước mặt, đem cửa phòng chen vào. Cắm tốt môn về sau, Tiểu Thanh nằm tại trên giường mình, đem áo mặc nhấc lên, Dương Minh xem xét nàng da thịt, thật tốt bạch nha. Hắn không khỏi cảm thán, cái này nông thôn còn thật không thiếu mỹ nữ nha, có một loại không thua trong thành phố mỹ nữ khỏe mạnh mỹ. Lúc này, Tiểu Thanh đã đem phía dưới y y phục thoát, chỉ là Dương Minh không dám nhìn, sợ nhìn phạm sai lầm. Hắn chỉ là đem lòng bàn tay tại nàng trên bụng nhỏ, phải dùng linh khí đả thông nàng ống dẫn chứng, cái này nếu như tại bệnh viện muốn phẫu thuật, nhưng là trong tay Dương Minh, lại không cần. Tiểu Thanh vốn là cảm giác có một trận ấm bên trong sông vào thể nội, nóng hầm hập, có loại nói không nên lời dễ chịu, nàng nhịn không được nhẹ giọng kêu lên, nói ra, thật thoải mái. Có điều nàng cũng không dám kêu to, sợ phối trong phòng bà nghe được, cho nên nàng chỉ có thể ngậm miệng môi hừ phát. Tiểu Thanh thầm nghĩ nói, đến cùng là thần y hề nha, chữa bệnh đều thư thái như vậy, không giống trong bệnh viện, không phải động dao cũng là động châm đầu, vẫn là Dương Mai cái này chữa bệnh tốt, cũng là tay cầm dán tại thân thể là được rồi. Chẳng những không đau, còn có chút dễ chịu. Cho nên nàng thì nhắm mắt lại hưởng thụ lên, nàng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn thời điểm, Dương Minh đã đem tay thu về. Chương 453, quỷ áp giường. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã tốt, ngươi hoàn toàn có thể mang thai. Mặc dù bây giờ còn không có cách nào chứng minh chính mình có thể hay không mang thai, nhưng là Tiểu Thanh tin tưởng mình có thể mang thai, nàng tin tưởng Dương Minh y y thuật. Nói thật ra, đi qua Dương Minh vừa mới trị liệu, Tiểu Thanh đã đối Dương Minh có ấn tượng tốt, thì vừa mới Tiểu Thanh cái kia dễ chịu kình, Dương Minh muốn đem nàng xử lý, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Dương Minh sẽ không như thế làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ chuẩn bị ngủ đi, chỉ có ngươi ngủ mới có thể xuất hiện quỷ áp giường trạng thái. Thế nhưng là ta hiện tại không buồn ngủ làm cái gì? Nếu không ta giúp ngươi thôi miên đi, thôi miên về sau là được rồi. Vậy được rồi, ngươi giúp ta thôi miên đi. Tiểu Thanh nói ra. Dương Minh để Tiểu Thanh nằm ở trên giường, cho nàng đắp lên ga giường. Dương Minh mới nghĩ đến người ta phía dưới còn không có mặc quần áo, sau đó nói ra, ngươi dứt khoát vẫn là mặc quần áo vào đi. Tiểu Thanh vốn là thầm nghĩ, ngươi dù sao đều đã nhìn qua, xuyên không mặc không phải không quan trọng sao? Bất quá đã Dương Minh để cho nàng xuyên nàng liền mặc tốt. Có điều nàng nhìn đến Dương Minh đã quay lưng lại thể, sau đó cũng liền đem quần lót mặc vào, dạng này bà tiến đến cũng không có việc gì. Tiểu Thanh mặc quần áo tử tế, nhìn đến Dương Minh mặt cũng quay đi qua, thầm nghĩ nói, Dương Minh đây thật là người tốt, hôm nay cũng chính là gặp phải là Dương Minh, nếu như đổi một người nam nhân, đoán chừng đã đem nàng cái kia. Bất quá cũng chính là Dương Minh nàng không biết phản kháng, nếu như đổi thành khác nam nhân, nàng khẳng định sẽ phản kháng. Tiểu Thanh không khỏi có chút thẹn thùng, chính mình không biết là thích hắn đi, chính mình làm sao có thể dạng này, chính mình không phải mỗi ngày nói mình là hiền thê lương mẫu hình sao? Tiểu Thanh thậm chí muốn về sau nếu như chính mình thật mang thai, sinh hạ hài tử cũng phải tìm Dương Minh, để hài tử nhận Dương Minh kiên ba. Dương Minh đem đầu ngó qua chỗ khác về sau, vừa cười vừa nói, "Tẩu tử, ngươi mặc không có." "Đã sớm mặc, Dương Minh, ta cho ngươi thương lượng cái sự tình có thể chứ?" "Sự tình gì ngươi nói đi." Tiểu Thanh nói ra, thực cũng không phải cái đại sự gì, cũng là chờ sau này ta có hài tử về sau, để hài tử nhận ngươi kiền ba thế nào. Cái kia lão công ngươi hội sẽ không đồng ý, có lẽ hắn không đồng ý đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như hắn là tâm nhãn tiểu nam nhân, nói không chừng hội hoài nghi là hài tử của ta đây. Hắn khẳng định không dám. Tiểu Thanh nói ra, tốt, đến thời gian xem đi, hiện tại ta trước cho ngươi thôi miên, ngươi nhắm mắt lại đi. Tiểu Thanh gật gật đầu, nhắm mắt lại, Dương Minh nắm tay đặt ở trên chắn nàng, chỉ 2-3 phút, Tiểu Thanh liền ngủ mất. Dương Minh cũng không có tắt đèn, mà là mình lui ra phòng ngủ, tại phòng ngủ trên ghế salon, hắn đồng thời không có ngủ, nhưng lại nhắm mắt lại. Dương Minh nhắm mắt lại vừa ngủ lấy, là muốn cho quỷ sau khi đi vào không phòng bị hắn, quả nhiên không bao lâu, hắn cũng cảm giác được một trận âm phong thổi qua. Dương Minh biết đây là quỷ tiến đến, hắn lặng lẽ mở to mắt, quả nhiên thấy một cái hắc ảnh thổi qua. Dương Minh trước án binh bất động, một mực chờ một hồi, Dương Minh mới vào xem, đến cửa phòng ngủ, chỉ gặp một cái hắc ảnh đã tại Tiểu Thanh bên cạnh. Hiện hắc ảnh đã đem Tiểu Thanh áo mặc nhấc lên, ngay tại đẩy Tiểu Thanh phía dưới áo, Dương Minh vừa mới không thấy Tiểu Thanh thân trên, hiện tại đột nhiên nhìn đến Tiểu Thanh hai ngọn núi. Đồng dạng nữ nhân nằm ngực lộ ra nhỏ, nhưng là Tiểu Thanh không phải vậy, hắn tuy nhiên nằm, cái kia gò núi còn lộ ra rất cao nhổ. Hắc ảnh tay đã rơi vào Tiểu Thanh ngực, Dương Minh nói, dừng tay. Bóng đen kia nghe được có người gọi hắn, hắn quay người nhìn xem Dương Minh, Dương Minh nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ta là Văn Khúc Tinh Quân. Hắc ảnh nhìn xem, đột nhiên phanh một chút quỳ xuống đến, nói ra: "Văn Khúc Tinh Quân, ngươi hãy bỏ qua ta đi." Dương Minh nói: "Ta có thể buông tha ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, về sau không muốn lại đến quấy rối Tiểu Thanh, ta liền có thể thả ngươi đi." "Tốt, ta về sau chắc chắn sẽ không lại đến." "Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao lại đến nơi đây?" Bóng đen kia nói ra: "Ai, thực ta lúc còn sống chính là cái này người trong thôn, ta sở dĩ đến nhà các nàng đến, chủ yếu vẫn là bởi vì ta cùng các nàng có thủ, ta là tới báo thủ." "Ngươi ý tứ ngươi cùng các nàng có thủ?" "Đúng nha, ta lão bà mang thai, bọn họ làm kế hoạch hóa gia đình đem ta nhà cho đẩy, lúc đó ta tức không nhịn nổi, ta muốn liều mạng với bọn họ." Bóng đen kia nói ra: "Chỉ là bọn hắn nhiều người, cũng đều cầm lấy ra hỏa, trong bọn họ một người đẩy ta, ta đổ vào sàn gác phía trên đoạn cốt thép phía trên, sau đó ôm hận qua đời." "Hả, nguyên lai là ngươi nha, ngươi sự tình ta ngược lại thật ra nghe qua, bởi vì ta liền ở tại thôn bên cạnh, bất quá cùng ngươi đánh nhau giống như đều đã bị bắt, cũng đã được đến phải có trừng phạt." "Bọn họ là đạt được trừng phạt, nhưng là ta đã chết, trừng phạt bọn họ cũng là chuyện vô bổ." Hắc Ảnh nói ra: "Ta chính là một cái cô hồn dã quỷ, ta muốn trong thôn nhiều như vậy làm trái kế hoạch hóa gia đình, liệu cái gì lấy ta làm điển hình, vậy khẳng định là bí thư chi bộ sự tình. Cho nên ngươi thì ghi hận trong lòng, đến tìm người ta con dâu." "Đúng, ta muốn cho nàng con dâu mang thai quỷ thai, nhưng đến bây giờ còn không có mang thai." "Ngươi gọi là Khoa Trương?" "Đúng, ta gọi Khoa Trương." Dương Minh nói: "Thực chuyện này thật cùng bí thư chi bộ bọn họ không quan hệ, chủ yếu là trấn bên trong trước kia chủ nhiệm Lưu Đại Vinh cùng Lý Cảnh Phúc làm, bọn họ hiện tại toàn bộ bị tóm lên đến, về sau là ta làm kế sinh bạn chủ nhiệm, quyết định sẽ không lại đấu vòng sau những chuyện này." "Ngươi làm kế sinh bạn khẳng định có thể làm tốt, không muốn giống như bọn họ tựa như thổ phỉ." "Thực ta cũng chỉ là lâm thời làm, trước kia chủ nhiệm bị bắt." Dương Minh nói: "Không nói những thứ này, ngày mai ta để bọn hắn cho ngươi đưa chút tiền đi, ngươi về sau cũng không cần lại quấy rối người khác." "Tốt, ta về sau chắc chắn sẽ không lại tới quấy rầy, vậy ta trở về." Hắc Ảnh đứng lên, hóa thành một sợi khói xanh bay ra đi. Dương Minh nhìn đến quỷ đi, hắn mới đi chú ý Tiểu Thanh, Tiểu Thanh quần đã tuột đến đầu gối, Dương Minh đem hắn quần nâng lên. Sau đó nhìn xem Tiểu Thanh ngực, cái này ngực thật có chút hấp dẫn người, hắn nhịn không được thân thủ sờ một chút, có điều hắn cũng sợ Tiểu Thanh đột nhiên tỉnh lại, thì sờ một chút sau đó rút tay về, đem Tiểu Thanh áo mặc che xuống. Giúp Tiểu Thanh đắp kín áo mặc, Dương Minh hô: "Tẩu tử, tẩu tử." Nhìn đến Tiểu Thanh còn đang nhắm mắt, Dương Minh nhịn không được lắc lắc bả vai nàng, Tiểu Thanh mở to mắt, nhìn lấy Dương Minh nói: "Quỷ kia đi thôi." Dương Minh nói: "Đúng nha, Khoa Trương ngươi biết đi, cái kia quỷ hồn cũng là Khoa Trương." "Khoa Trương ta biết, hắn mới tạ thế mấy tháng, không nghĩ tới hắn vậy mà tới tìm ta." Dương Minh vừa cười vừa nói: "Đúng nha, ngươi mới vừa rồi là cảm giác gì? Có cảm giác hay không đến quỷ tới?" Chương 454, thật mệt mỏi. "Nếu không ta trước tẩy đi, rửa sạch ta đến căn phòng cách vách đi ngủ." "Tốt ta, vậy ngươi tắm rửa, ta nhìn hội truyền hình." Dương Minh nói lấy đem tivi mở ra. Dương Minh đều có thể nghe được tắm rửa hào hào thanh âm, Dương Minh biết Trương Lệ đã cởi sạch, bởi vì không cởi sạch sẽ không thả lỏng. Dương Minh biết Trương Lệ hiện tại còn là ưa thích chính mình, cho nên hắn biết mình nếu như muốn nàng, nàng căn bản sẽ không cự tuyệt. Nghe bên trong ào ào tiếng nước, Dương Minh nhịn không được hướng phòng tắm nhìn xem, chỉ là cái gì cũng không có nhìn đến, có điều hắn cũng không có ý định dùng thấu thị nhãn nhìn. Trương Lệ tắm xong ra đến thời điểm, toàn thân còn tản ra mùi thơm, Dương Minh nói: "Ngươi nhìn hội truyền hình, ta đi tắm trước." Trương Lệ nói ra: "Dương Minh, muốn không liền ở ngay đây cho ta ngược lớn không?" "Tốt, vậy ngươi trước trên giường chờ lấy, ta tắm rửa hồi tới giúp ngươi xoa bóp." Nói Dương Minh thoát áo ngoài, chỉ còn lại có nội khố, sau đó đi phòng tắm. Dương Minh tùy tiện lao xuống thân thể, sau đó mặc vào nội khố đi tới, Dương Minh vừa cười vừa nói: "Ta đều có chút xấu hổ." "Vậy thì có cái gì không có ý tứ, Hàn Quốc không phải rất làm thêm kinh mạch ngược lớn, phần lớn cũng là bác sĩ nam làm." Trương Lệ nói ra: "Hiện tại ngươi chính là thầy thuốc, ta chính là bệnh nhân." Dương Minh thầm nghĩ nói: "Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, dạng này tránh khỏi xấu hổ." Nếu như là bình thường nữ tử, có lẽ Dương Minh thì không xấu hổ, chủ yếu nhất là Trương Lệ trước kia cho hắn viết qua thư tình, cho nên hiện tại có chút xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói: "Tốt à, vậy ngươi nằm tại trên giường này đi, sau đó đem áo mặc thoát." "Tốt." Trương Lệ một bên thoát lấy y phục vừa nói đạo: "Cái này giường rất lớn nha, muốn đợi lát nữa ta cũng không đi sát vách, hai người chúng ta ngủ cái này một cái giường a." "Đợi lát nữa xem đi." Dương Minh vừa cười vừa nói: "Không cần chờ hội nhìn. Ta vừa rồi tại bí thư chi bộ con dâu nhà nhìn đến quỷ, cho nên ta một người ngủ có chút sợ hãi, sợ vạn nhất đến cái quỷ đem ta áp." Dương Minh vừa cười vừa nói: "Vậy ngươi và ta cùng một chỗ, thì không sợ ta ban đêm khống chế không nổi, đem ngươi cho ngươi áp à?" "Ngươi áp dù sao cũng so quỷ sức chịu nén điểm đi, dù sao cũng là đồng loại." Đang khi nói chuyện Trương Lệ đã thoát tốt y giải phục. Dương Minh nhất thời kinh ngạc đến ngây người, Trương Lệ trừ ngực nhỏ một chút ra, dáng người thật tốt, cái mông vừa bạch lại bóng loáng. Dương Minh nhịn không được ngẩn người. Trương Lệ thoát về sau cũng nhìn đến Dương Minh, nhìn đến hắn ở nơi đó bất động, sau đó vừa cười vừa nói: "Thế nào, ngốc à?" Dương Minh cười xấu hổ cười, nói ra, ngươi thật xinh đẹp, ta bị ngươi kinh ngạc đến ngây người, hiện tại liền bắt đầu. Dương Minh nói lấy ngồi tại cạnh giường, sau đó đem tay đè tại Trương Lệ trên ngực, Trương Lệ thân thể run rẩy một chút, nhịn không được a một tiếng. Dương Minh biết nàng một tiếng này a thuộc về phản ứng bình thường, sau đó vừa cười vừa nói, không cần phải sợ nha. Trương Lệ trong lòng nói ra, ta có cái gì tốt sợ hãi, ta chỉ là có chút dễ chịu, có chút khẩn trương. Dương Minh tay đè tại Trương Lệ trên ngực, linh khí chậm rãi đưa vào, Trương Lệ cảm giác một dòng nước gấm vọt tới trong cơ thể mình. Sau đó nàng nhắm mắt lại, dòng nước gấm chậm rãi chảy vào, Trương Lệ cảm giác hai cái ngực có chút tê tê căng căng cảm giác. Dương Minh không dám có bất kỳ tạp niệm, hắn tại nghiêm túc cho xoa bóp ngực lớn, đại khái qua mười mấy phút, Dương Minh nhìn đến Trương Lệ ngực đã không nhỏ, sau đó tại bốn phía huyệt vị một chút, bắt đầu cố định huyệt vị dạng này về sau không biết bắn ngược. Không sai biệt lắm về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Tốt, cần phải có thể." Dương Minh nói lấy nắm tay thu về, Trương Lệ còn đang hưởng thụ đâu, nhìn đến Dương Minh đã đem tay thu về, liền hỏi, "Nhanh như vậy liền tốt nha?" "Đúng nha, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết." Trương Lệ túi đầu xem xét, chính mình ngực thật biến lớn, nàng vừa cười vừa nói, "Tốt, quá lợi hại, thật cảm ơn ngươi." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Hiện tại hài lòng a?" "Hài lòng, bất quá ta cái kia áo lót cũng không thể dùng." "Không thể dùng cũng không có việc gì, bây giờ còn chưa đến mùa hè, không có người chú ý ngươi mang không mang áo lót." Trương Lệ ngẫm lại cũng thế, dù sao người ta cũng không thèm để ý, nàng lấy tay sờ sờ chính mình ngực, vừa cười vừa nói, "Dương Minh, chúng ta ngủ đi." "Tốt, bất quá ngươi vẫn là mặc áo lót vào đi." "Ngươi nhìn cũng nhìn, sờ sờ, xuyên không mặc áo lót không phải không quan trọng sao?" Dương Minh nhìn xem Trương Lệ, vừa cười vừa nói, "Ta là sợ sau khi thấy, vạn nhất phạm tội làm cái gì?" "Ngươi làm sao lại nghĩ đến phạm tội, thực chuyện này không quan trọng, ngươi vừa mới chẳng những nhìn còn mò đâu, ngươi không phải cũng không có phạm tội." "Vừa mới ta là thầy thuốc phải có y y đức, hiện tại ta không phải thầy thuốc, cho nên không muốn cân nhắc cái gì y y đức." "Ngươi nói cũng có chút đạo lý, ta vẫn là mặc vào đi." Trương Lệ nói đem chính mình áo mặc trên người. Dương Minh kiểm tra một chút cửa phòng, sau đó trở lại giường lớn trước mặt, nói ra, "Trương Lệ, ngươi hướng bên trong đi một chút, ta không thích ở bên trong." "Vừa vặn ta thích ở bên trong có cảm giác an toàn, cho nên chúng ta nếu như là phu thê, về sau khẳng định hạnh phúc." Dương Minh cười cười, nằm ở bên ngoài, thuận tay tắt đèn. Vừa tắt đèn trong phòng đen kịt một màu, trong phòng có chút mập mờ. Trương Lệ thầm nghĩ nói, hắn có thể hay không đụng ta, bất quá nói thật ra, chính mình cho tới bây giờ còn ưa thích hắn đâu. Chỉ là Dương Minh đến cùng tâm lý có hay không nàng, Trương Quyên trong lòng không có bất kỳ nắm chắc nào, đương nhiên Dương Minh nếu như muốn cùng nàng phát sinh chọn cái gì, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngủ đi. Nói hắn đem thân thể quay đi qua, cũng không có mặt hướng Trương Lệ, Trương Lệ thầm nghĩ nói, chuyện gì xảy ra? Hắn lại có thể không động vào ta, đây cũng quá lợi hại. Trương Lệ nghĩ đến Dương Minh có thể đụng nàng, nhưng là Dương Minh cũng không có đụng nàng, mà chính là chậm rãi ngủ. Chủ yếu là Dương Minh hôm nay ban ngày đánh 2 trận cùng, hôm nay lại dùng 2 lần linh khí, cho nên hắn thật hơi mệt, lần này là thật ngủ. Trương Lệ đợi trái đợi phải cũng không có động tĩnh, chính nàng cũng mơ mơ màng màng nói ngủ. Sáng ngày thứ 2, Trương Lệ khi tỉnh dậy, phát hiện Dương Minh lại đem chính mình ôm vào trong ngực, nàng tâm thật kích động, nhưng nhìn chính mình y phục mặc thật tốt, biết ban đêm không có chuyện gì phát sinh. Ban đêm Dương Minh không có đụng chính mình, Trương Lệ cũng không biết mình đến tột cùng là cao hứng hay là tiếc nuối, giống như cảm giác có chút tiếc nuối. Trương Lệ nằm ở Dương Minh trong ngực, nàng không nghĩ tới giường, muốn cảm thụ một chút Dương Minh lồng ngực, sau đó nhắm mắt lại. Không bao lâu, Dương Minh thì tỉnh lại, hắn nhìn đi ra bên ngoài hướng đông, cũng quýt đứng lên, Trương Lệ giả bộ như vừa tỉnh bộ dáng, nhìn lấy Dương Minh đứng lên, nói ra, dậy sớm như thế làm gì? Hiện tại không còn sớm, ta muốn tới gian phòng kia vừa ngủ, không thể để cho bí thư chi bộ bọn họ phát hiện chúng ta ban đêm ngủ ở trên một cái giường nha. Ngươi nói đúng không? Chương 455, đi Sơn Hoàng Thôn. Trương Lệ nghĩ cũng phải chuyện như vậy, bên kia trên giường đồ vật không có động một cái, nếu như bí thư chi bộ nhìn đến, khẳng định nói đều tại một cái phòng ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi ngủ tiếp sẽ, ta đến căn phòng cách vách ngủ một lát. Ta không ngủ, nếu không ngươi ở chỗ này ngủ tiếp đi, ta đến căn phòng cách vách ngồi hội là được rồi. Nói Trương Lệ mặc quần áo, đến bên kia gian phòng, Trương Lệ sau khi đi, Dương Minh tiếp tục ngủ, mãi cho đến Đồng Cương đến gọi các nàng ăn cơm. Ăn xong điểm tâm về sau, Dương Minh nói, thực chúng ta cũng không có gì tốt tuyên truyền, ngươi sửa sang lại tư liệu, nhìn xem người nào làm trái kế hoạch hóa gia đình điều lệ, sau đó thật tốt làm việc. Đúng nha, là phải thật tốt làm việc, không thể lại giống như trước đây, trước kia Lưu Đại Vinh bọn họ đều là đánh, bắt được thì đánh, còn muốn đoán người nhà. Đồng Cương nói ra, đúng nha, chúng ta không thể làm loạn, thứ nhất kiên quyết không thể đụng người ta nhà, thứ hai, kiên quyết không thể đánh bất luận kẻ nào. Dương Minh nghiêm túc nói, người người bình đẳng ngươi biết không? Không thể đánh người, vô luận ngươi là cái gì cán bộ. Đánh người đều là phạm pháp. Đúng nha, cái này ta đương nhiên hiểu, tựa như Mao Trang trước kia có cái họ Lý kế sinh bạn chủ nhiệm, làm nhiều việc ác, mỗi ngày mang theo cái đèn tin cùng còng tay, nhìn người nào không vừa mắt liền đánh người đó khảo người nào, về sau không phải là bị người cột vào xe lửa trên đường, nếu như không phải bị người phát hiện, hắn liền bị xe lửa nghiền nát. Chuyện này ta cũng nghe nói về sau hắn thu liễm nhiều. Dương Minh nói, cho nên chúng ta theo chính sách làm việc, đừng làm loạn, làm người không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Hai người chính trò chuyện, Quách Thải Hồng đánh Dương Minh điện thoại di động, Dương Minh vừa cười vừa nói, Quách trấn trưởng, ngươi bây giờ có dặn dò gì? Chúng ta hôm nay đang định đi xử lý Sơn Hoàng thôn bí thư chi bộ, chính hắn vậy mà kiếm chuyện, dự định mang ngươi cùng đi. Chẳng, ta chính là cái kế hoạch hóa gia đình chủ nhiệm, các ngươi hành chính phương diện sự tình ta là bất kể, ta cũng không quản được a. Nếu như chỉ là hành chính phía trên sự tình, vậy ta cũng liền không tìm ngươi, tự nhiên còn có hắn sự tình. Sự tình gì? Dương Minh hỏi. Không phải tu đường cái sao? Cũng là bằng hữu của ngươi Mã Lực nhận thầu sửa đường, đường cái muốn đi con trai Văn Thanh tổ phần trước mặt, cái kia con trai Văn Thanh nói toạc xấu hắn tổ phần phong thủy, không cho sửa đường. Quách Thải Hồng tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Hắn nhưng là cái bí thư chi bộ nha, vậy mà cản trở, các ngươi trực tiếp đem hắn rút lui không là được. Dù sao có hơi phiền toái, nghe nói hắn trả tìm thần côn, còn đem hắn một cái ký giả thân thích tìm đến. Cái kia ta hiện tại cũng không thể quay về nha, xe đã bị Trịnh Tiểu Cầm tối hôm qua lái đi, ngươi lái xe tiếp ta. Không dùng ta đi, ta để Trịnh Tiểu Cầm đi đón, đoán chừng lập tức tới ngay, ngươi trực tiếp trở về tới trước trên trấn. Nói xong Quách Thải Hồng tắt điện thoại. Dương Minh nói, đồng thúc, trấn bên trong ra chuyện, chúng ta đợi sẽ chả phải chạy trở về, cảm ơn hai ngày này thịnh tình khoản đãi. Dương chủ nhiệm quá khách khí, chúng ta chiêu đãi không chu đáo nha, lần sau đi vào trong nhà của ta, ta tự mình động thủ nấu cơm cho ngươi. Lúc này, bên ngoài nhớ tới tiếng kèn, Dương Minh biết là Trịnh Tiểu Cầm đến, đứng lên vừa cười vừa nói, Trương Lệ, nắm chặt lên đường đi. Trương Lệ gật gật đầu, đứng lên cùng Dương Minh cùng đi ra bên ngoài, Trịnh Tiểu Thanh đã bước xuống xe. Hô, Dương Minh, nắm chặt lên xe, ta chuyên môn tới đón ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, vất vả ngươi. Sau đó cùng Đồng Cương chào từ biệt, ba người lên xe, Đồng Cương một mực đem tất cả đưa đến trên đường lớn, mới hồi đại đội trong sân. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này Đồng Đại Thúc cũng khá, cảm giác là người tốt. Đúng nha, ta nhìn cũng không tệ, đối với chúng ta rất khách khí. Trịnh Tiểu Cầm vừa lái xe tử vừa nói, các ngươi là cấp trên tới cán bộ, tự nhiên cấp trên tới, hắn khẳng định đối ngươi là khách khí. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá ta hội xem tướng, hắn người này tuyệt đối không xấu. Cái kia ngươi nhìn ta thế nào, giúp ta xem một chút. Trịnh Tiểu Cầm nói ra, ngươi a, ta đã sớm nhìn qua ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nha, cũng là một cái hẹp hòi người, tính khí cũng không tiện. Đánh rắm. Ngươi liền không thể nói ta hai câu lời hữu ích, làm sao một đến nơi này của ta thì biến thành không tốt. Ngươi xem một chút, tính khí cũng là không tốt, bất quá cũng không phải người xấu. Dương Minh cười nói, không bao lâu, bọn họ liền đến chân chính phủ. Dương Minh nói, Trương Lệ, nếu không ngươi vẫn là đi chúng ta đơn vị đi, xử lý quay rối sự tình không phải ngươi phạm vi, cũng không an toàn. Trương Lệ gật gật đầu, xuống xe, Dương Minh cũng xuống xe tử. Trịnh Tiểu Cầm nói ra, đoán chừng ta cũng muốn đi qua, ngươi có phải hay không muốn ngồi ta xe đi qua? Ta trước trông thấy trấn trưởng, sau đó lại quyết định làm sao đi. Dương Minh nói lấy hướng cao ốc văn phòng đi đến. Hắn còn chưa tới cao ốc văn phòng trước mặt, liền thấy trấn trưởng Quách Thải Hồng cùng trấn bí thư Trương Bang Ngân từ trên lầu đi xuống. Trương Bang Ngân xem xét Dương Minh, lập tức chào đón, nắm Dương Minh tay, nói ra, Dương chủ nhiệm, cảm ơn ngươi, rất đa tạ ngươi. Làm sao? Dương Minh có chút rất là kỳ lạ, cái này trấn bí thư chuyện gì xảy ra? Gặp mặt liền muốn tại chính mình cũng không có giúp hắn làm cái gì nha. Trương Bang Ngân vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng ta không biết nha, phía trên muốn an bài ngươi làm phó huyện trưởng, ngươi đều không có đáp ứng, chuyện này không giả a. Dương Minh một chút, có chút ngượng ngùng nói ra, không tệ, là có chuyện như vậy. Cũng là đi, ngươi chủ tịch huyện không làm, lại đáp ứng làm chúng ta trấn kế hoạch hóa gia đình chủ nhiệm phòng làm việc, đây không phải giúp chúng ta đại ân. Trương Bang Ngân nói ra, chẳng những là giúp Trương Bang Ngân chỗ lấy khách khí với Dương Minh. Đó là bởi vì hắn hiểu được Dương Minh tuyệt không phải vật trong ao, về sau Dương Minh khẳng định sẽ lăn lộn đến trên mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lúc đó đã cùng Quách trấn trưởng nói qua, ta chỉ là lâm thời làm, chờ các ngươi tìm tới người thích hợp, ta liền để vị. Đúng, lâm thời, lâm thời. Trương Bang Ngân cũng biết, một cái có thể đi làm chủ tịch huyện người, hiện tại làm trấn kế hoạch hóa gia đình cán bộ, vậy khẳng định lâm thời. Đây thật là pháo cao xạ đánh con muỗi thôn, đại tài tiểu dụng. Quách Thải Hồng nói ra, hiện lại xuất phát, vừa đi vừa nói đi. Trấn trưởng cùng bí thư xe đều dừng lại, Quách Thải Hồng nói ra, Dương Minh, ngươi ngồi ta xe đi. Tốt, ngồi ngươi xe tự nhiên cùng ngươi cùng một chỗ trò chuyện. Dương Minh nói, hôm nay Quách Thải Hồng tài xế không tại, Quách Thải Hồng tự mình lái xe, Dương Minh đi lên về sau, Quách Thải Hồng thì phát động xe, cùng Trương Bang Ngân xe cùng đi ra. Trịnh Tiểu Cầm nhìn đến Dương Minh tiến Quách Thải Hồng xe, tâm lý còn có chút tế ẩm, lúc này lại một xe cảnh sát đi ra, trong xe ngồi đầy người, Trịnh Tiểu Cầm một người mở ra một cái xe cũng xuất phát, bọn họ mục đích cũng là Sơn Hoàng thôn phương hướng. Chương 456, Phong thủy bảo địa. Mấy chiếc xe đến Sơn Hoàng thôn phụ cận, Dương Minh nhìn đến phía trước đen nghịt một đám người, xe dừng lại về sau, Dương Minh xuống xe. Trấn trưởng, bí thư cùng cảnh sát cũng đều xuống xe, bọn họ cùng đi đến đám người chỗ, chỉ gặp sửa đường cũng đình công, Dương Minh bằng hữu Mã Lực cũng tại hiện trường. Mã Lực chạy tới, trước cho Dương Minh chào hỏi, sau đó mới đi đến trấn trưởng cùng bí thư trước mặt, đem sự tình nói một lần. Nguyên lai đầu này đường cái cũng không có xuyên qua Đinh Văn Thanh tổ phần, chỉ là theo hắn nhà tổ phần trước mặt xuyên qua. Mà Đinh Văn Thanh không đồng ý, không cho đường cái đi khối này, nói tối thiểu nhất muốn cách hắn tổ phần 100 mét có hơn, nếu quả thật cách 100 mét có hơn, đường này muốn cướp một cái ngoặt lớn không nói, còn muốn chiếm đất cày. Như vậy lần nữa đánh móng, tối thiểu nhất cũng muốn mấy trăm ngàn, cho nên Mã Lực không thể đáp ứng, cho rằng đối phương là cưỡng từ đoạt lý. Mã Lực khẳng định phải tranh luận, Mã Lực liền nói, các ngươi trước kia đường này không phải cũng muốn đi nơi này sao? Đinh Văn Thanh cưỡng từ đoạt lý nói, trước kia là đường đất, không ảnh hưởng phong thủy, hiện tại không giống nhau, hiện tại đường bê tông bên trong còn có cốt thép, khẳng định ảnh hưởng bọn họ phong thủy. Đinh Văn Thanh còn chuyên môn thỉnh thần côn này hắn là theo tới gần thôn trấn mời, là cái 50 tuổi khoảng chừng trung nhân nhân, tên cứ gọi Tần Hải, nghe nói rất lợi hại một nhân vật. Trương Bang Ngân nghe về sau, nói ra, bọn họ đây chính là xảo trá a, bọn họ nơi này nào có cái gì phong thủy. Đúng đấy, trực tiếp đem bọn hắn bắt lại. Quách Thải Hồng nói ra, dạng này không tốt. Bọn họ còn mời một cái ký giả, sự tình náo đại ảnh hưởng không tốt. Mã Lực nói ra, nếu như có thể tới cứng, ta đã sớm đánh hắn. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ trực tiếp cùng hắn chính diện thương lượng, các ngươi không phải muốn rút lui hắn sao? Vậy trước tiên đem hắn rút lui. Tốt, trước tiên đem hắn rút lui. Quách Thải Hồng nói ra, Trương Bí Thư, là ngươi tới vẫn là ta tới. Trương Ba Ngân nhìn lấy phía trước đen nghịt đám người, nói ra, nhiều người như vậy, nếu như ta đi qua, nói không chừng sẽ khiến bọn họ quá kích hành vi, ta là nam nhân. Nếu như ta đi nói không chừng bọn họ sẽ đánh ta đây. Không nghiêm trọng như vậy, bọn họ đều là xem náo nhiệt, còn có là ta thủ hạ sửa đường công nhân, không có gì có thể sợ. Mã Lực nói ra, phải có người đánh ngươi, chúng ta khẳng định sẽ bảo hộ ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng đấy, có chúng ta tại ngươi sợ cái bóng, cũng là đánh lên cũng sẽ không để bất luận kẻ nào đụng phải ngươi. Tính toán, vẫn là ta ra mặt đi. Quách Thải Hồng nói ra, Dương Minh, ngươi theo ta. Dương Minh nói, tốt, ta làm ngươi hộ hoa sứ giả. Lúc này Trịnh Tiểu Cầm cũng mang theo mấy cái cảnh sát tới, Trịnh Tiểu Cầm nói ra, Quách trấn trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, còn có chúng ta đâu. Ta không sợ, chỉ cần Dương Minh tại ta trước mặt vô luận làm gì ta cũng không sợ. Quách Thải Hồng nói ra, mấy người đến đám người trước mặt, Quách Thải Hồng nói ra, Đinh Văn Thanh, ngươi qua đây, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Đinh Văn Thanh nghe được mỹ nữ trấn trưởng gọi mình, tự nhiên thật cao hứng lại gần, hắn còn không nghĩ tới sẽ khai trừ chính mình. Đinh Văn Thanh đi đến nữ trấn trưởng trước mặt, cười hỏi, Quách trấn trưởng, có chuyện gì không? Quách Thải Hồng nói ra, đi qua trấn đảng ủy nghiên cứu quyết định, người bí thư chi bộ chức vụ bị rút lui. Đinh Văn Thanh vừa nghe nói chính mình chức vụ bị rút lui, nhất thời nhức đầu, hắn cố giả bộ vẻ mặt vui cười nói ra, Quách trấn trưởng, ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta? Ngươi công tác không chăm chú, ngươi kéo trong thôn chân sau, ngươi vi phạm kế hoạch hóa gia đình, ngươi không những mình vi phạm kế hoạch hóa gia đình, huynh đệ ngươi cùng ngươi em vợ đều làm trái kế hoạch hóa gia đình, ngươi nói dựa vào cái gì? Dương Minh ở một bên nói ra, đúng nha, nhiều như vậy tội trạng, bất luận cái gì một đầu đều đầy đủ khai trừ ngươi. Dương Minh vì để hắn xem mắt không đang ủng hộ hắn, cho nên dự định để mọi người đều biết khai trừ Đinh Văn Thanh. Bởi vì nông thôn có một cái bất thành văn thói quen, ngươi làm quan viên khẳng định có người nịnh bợ ngươi. Nếu như ngươi xuống đài, chẳng những không có người nịnh bợ ngươi, những cái kia bị ngươi khi dễ qua người, bọn họ sẽ còn giẫm ngươi, giẫm chết ngươi mới giải hận đâu. Dương Minh la lớn, tất cả mọi người nghe, Sơn Hoàng thôn bí thư chi bộ nghiêm trọng vi phạm kỷ luật, chúng ta đã khai trừ hắn chức vụ, hiện tại hắn chẳng phải là cái gì? Đại đội văn phòng chúng ta đi niêm phong, đối với hắn tiến hành tra sổ, nên tiền phạt, nên đưa công an cơ quan đưa công an cơ quan. Dương Minh chiêu này còn thật có tác dụng, một chút Đinh Văn Thanh gọi tới người đều lần lượt đi, đương nhiên còn có hai cái bạn bè không bỏ được rời đi. Con trai cách nói sẵn có nói, ngươi lại là cái nào? Cùng ngươi có dám quan hệ? Khẳng định cùng ta có quan hệ, ta chính là kế hoạch hóa gia đình chủ nhiệm phòng làm việc, ngươi làm trái kế hoạch hóa gia đình, ta tự nhiên có thể quản đến ngươi. Dương Minh nói, ta chẳng những muốn xen vào, còn có hung ác cha. Những người đó bao che bằng hữu thân thích, ta muốn từng cái cha. Đinh Văn Thanh vừa nghe nói đối phương là kế sinh bạn chủ nhiệm, tự nhiên là muốn lên em vợ mình cùng đệ đệ bị đánh sự tình. Em vợ hắn cùng đệ đệ một đám người đánh người ta một cái, đều ăn thiệt thòi, bệnh tình đem bọn hắn đưa sở câu lưu. Vừa mới lời này nếu như là người khác nói, đoán chừng Đinh Văn Thanh đã sớm mắng lên, bất quá hôm nay hắn có dám, hắn thật đúng là sợ đem Dương Minh gây tức giận, Dương Minh đánh chính mình. Có điều hắn dù sao cũng là kẻ ra đời, có chính mình một bộ, Đinh Văn Thanh nói ra, nhất mã là nhất mã, ta làm trái kế hoạch hóa gia đình các ngươi có thể xử lý, nên tiền phạt, ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận, bất quá ta tổ phần vấn đề này, chúng ta muốn trước xử lý, trừ phi các ngươi không muốn sửa đường, chúng ta thì hao tổn. Quách Thải Hồng nói ra, tốt, vậy chúng ta thì xử lý cái này sửa đường sự tình, ngươi nói toạc xấu ngươi tổ phần ở đâu? Đinh Văn Thanh chỉ một chỗ mộ phần tử nói ra, thấy không, vậy ngươi ngôi mộ tử cũng là mộ tổ tiên nhà ta. Quách Thải Hồng xem xét, Đinh Văn Thanh chỉ cái kia mấy chỗ mộ phần tử cách đường cái còn có chút khoảng cách, gần nhất một ngôi mộ tử cũng muốn chừng 10 thước. Đây chính là cố tình gây sự, Quách Thải Hồng nói ra, ngươi đây không phải cố tình gây sự sao? Ngươi cái này gần nhất mộ phần tử cách nơi này còn mười mấy mét. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng đấy, đây là muốn lừa gạt tiền. Các ngươi biết cái gì? Đinh Văn Thanh vốn là muốn nói các ngươi biết cái gì, nhưng là ngẫm lại đối mặt mình là cán bộ, hắn cũng thu liêm chút, nói ra, các ngươi biết không? Ta đây là phong thủy bảo địa, các ngươi biết cái gì là phong thủy bảo địa sao? Vậy cũng là mê tín, nào có nhiều như vậy phong thủy bảo địa, chúng ta đương nhiên sẽ không tin tưởng. Quách Thải Hồng nói ra, trấn bên trong sớm có quy định, vô luận người nào nhà tổ phần, sửa đường nên chiếm thì chuyển, một ngôi mộ bổ sung 500 khối, mặc kệ ngươi địa phương có được hay không, cũng mặc kệ ngươi cái gì phong thủy bảo địa. Đúng vậy nha, đường này cách ngươi tổ phần xa như vậy, cũng sẽ không ảnh hưởng nhà ngươi phong thanh gì. Dương Minh nói, ta nói là phong thủy bảo địa cái kia chính là, chúng ta cái này tổ phần phụ cận chôn người sống đều có thể một canh giờ không chết, các ngươi nói có đúng hay không phong thủy bảo địa. Đinh Văn Thanh nói ra, chương 457, đại chôn người sống. Mọi người đều biết, một canh giờ cũng chính là 2 giờ, bất kỳ người nào cũng không có khả năng trong đất chôn 2 giờ. Trước kia có nói động đất khốn thời gian rất lâu, đó là bởi vì động đất phòng ốc sập, người nhốt ở bên trong có không khí lưu thông, bị nhốt người chỉ là không ăn không uống, nhưng là có thể hô hấp. Dương Minh trước kia từng nghe Gia Gia nói qua, thanh triều thời điểm, khi đó có một cái môn phái chuyên môn xem phong thủy. Trên thực tế bọn họ không có gì tránh thức phong thủy bản lĩnh, mà là biết một loại hốt du người phương pháp, bọn họ hội bệnh thành một loại giỏ. Cái này giỏ căn cứ một loại thái cực bát quái nguyên lý, có thể để bên trong có khẩu khí lưu thông. Nói cách khác đào một cái hố to, người ở trong hố ngồi, sau đó trên thân người chụp lấy cái này giỏ, phía trên chốn đất, dạng này người có thể tại hơn một canh giờ không có việc gì. Trước kia môn phái kia cho đại hộ nhân gia tuyển phong thủy bảo địa, bọn họ đều là như thế tuyển, nhưng là người bình thường không hiểu phương diện này sự tình. Đám thần côn kia có thể đem ngươi hốt du sửng sốt một chút, ngươi thử tưởng tượng, một người chôn dưới đất một canh giờ không có việc gì, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Vấn đề này người nào cũng không quá tin tưởng. Bởi vì giỏ bên trong cơ hồ không có chỗ, theo bình thường tư duy, nếu như toàn bộ chôn xuống đất, đoán chừng vài phút liền đem người nín chết. Cho nên khi những thứ này thần côn khiến người ta đem chôn trong đất 2 giờ thời điểm, chỉ cần thần côn 2 giờ sau bình yên vô sự, bình thường đều tin tưởng đây là phong thủy bảo địa, mọi người cũng bỏ được trả thù lao. Nói trắng ra cái này chôn 2 giờ thì là một loại âm mưu, cùng phong thủy bảo địa không có bất kỳ quan hệ gì, nói cách khác dùng bọn họ giỏ, bất kỳ người nào đều có thể đạt tới. Dương Minh nghe xong Đinh Văn Thanh nói bọn họ nơi này có thể đem người chôn lòng đất 2 giờ, người có thể không chết, lập tức thì nghĩ đến cái này sự tình. Đương nhiên Quách Thải Hồng là không tin người có thể chôn mặt đất không chết, Quách Thải Hồng nói ra, chôn mặt đất 2 giờ không chết, cái này có chút quá bất khả tư nghị, ta vẫn là khó mà tin được. Trương Ba Ngân lúc này tiếp cận đến, nói ra, không nên tin bọn họ lời nói, ngươi cho rằng thật có thể để ngươi người chôn dưới đất 2 giờ sao? Phong thủy thứ này mọi người đều biết, tổ phần chôn địa phương tốt thật đối đời sau đều có lợi. Đương nhiên đây chỉ là lưu truyền tới nay một loại huyền học, cũng không thể nói phong thủy địa phương tốt có thể chôn người sống không chết. Có vài chỗ khí trắng tốt, nói cách khác từ trường tốt, có nhiều chỗ xác thực có thể chôn xác thể không hư thối, giống vài chỗ minh triều cổ mộ đào được thi thể đều không có hư thối. Đương nhiên, vậy chẳng những muốn từ trường tốt, còn muốn phong bế tốt mới có thể. Còn nói chôn người sống không chết, đoán chừng không có mấy người sẽ tin tưởng. Đinh Văn Thanh nói ra, ta nói chuyện tự nhiên có căn cứ, chúng ta có thể hiện trường biểu thị. Chúng ta cũng không thể lấy tính mạng mình nói đùa sao? Không tin, thuần túy là phong kiến mê tín, lấy chính mình tính danh nói đùa. Trương Ba Ngân ở một bên nói ra. Chúng ta cũng không phải cầm tính mạng các ngươi nói đùa, chúng ta chỉ là chứng minh đây là phong thủy bảo địa. Đinh Văn Thanh nói ra, các ngươi nếu như không cho ta thí nghiệm, vậy đã nói rõ nơi này chính là phong thủy bảo địa, các ngươi phá hư phong thủy bảo địa chính là muốn bồi thường tiền, 800.000 một phân không thể thiếu. Gia hỏa này nguyên lai là mở miệng muốn 500.000, bây giờ thấy chính mình bí thư chi bộ đã bị rút lui, sự tình cũng làm lớn, cho nên hắn muốn 800.000. Dương Minh cười lạnh nói, Trương Bí Thư, chúng ta bây giờ để hắn biểu diễn, để hắn chứng minh nơi này là phong thủy bảo địa, nếu như hắn có thể thật chứng minh nơi này là phong thủy bảo địa, vậy ta cho hắn 800.000, đương nhiên nếu như hắn không thể chứng minh, vậy chỉ có thể đem hắn bắt. Tốt, cứ dựa theo Dương chủ nhiệm nói, bất quá sẽ không để cho Dương chủ nhiệm tiêu số tiền này, nếu thật là dạng này, số tiền này chỉ có thể từ chúng ta trấn bên trong ra. Trương Ba Ngân nói ra, hiện tại ngươi thì chứng minh chính mình cái này địa phương là phong thủy bảo địa, nhìn xem như thế nào mới có thể để cho chúng ta tin phục. Lúc này, Đinh Văn Thanh đem thần côn Tần Hải gọi qua, cho mọi người giới thiệu đây là Tần Hải, đồng thời nói hắn sư tổng Hoàng Long Sơn Thanh Phong đạo trưởng, đương nhiên mọi người không biết Hoàng Long Sơn có tên Hòa Thượng Miếu, còn thật không biết Hoàng Long Sơn có đạo xem. Dương Minh biết người này là mò mẫm linh tinh, Tần Hải khẳng định là có bản sự này chôn lòng đất không có việc gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không là cái gì đạo trưởng đồ đệ. Quách Thải Hồng cũng sợ bọn họ chơi nện, chuyên môn gọi điện thoại để trấn bệnh viện cứu giúp thầy thuốc tới, để phòng bất chắc. Thực nếu quả thật tắc khí, thầy thuốc cũng là không có tác dụng gì. Lúc này, Đinh Văn Thanh hô người đến đào hố, thế nhưng là hắn đã bị tuyên bố mất chức, không có mấy người nghe hắn lời nói. Mã Lực nhìn đến không có mấy người hỗ trợ, liền đến tầm 2-3 người đào hố, dạng này lúc nào có thể đào xong nha. Mã Lực nói ra, để thủ hạ ta hỗ trợ đào có thể chứ? Đương nhiên có thể, người nào đào đều có thể. Tân Hải ở một bên nói ra. Mã Lực bắt chuyện mấy người, cùng một chỗ tham dự vào đào hố trong đội ngũ đến, hố thì đào tại tổ phần cùng đường cái ở giữa. Đại khái nửa giờ không đến, bọn họ thì đào một cái hố to đào xong về sau, Quách Thải Hồng nói ra, Đinh Văn Thanh, ngươi thật muốn cầm một người sống sờ sờ sinh mệnh đùa giỡn hay sao? Chúng ta đã dám làm như vậy, khẳng định có 100% nắm chắc, ai sẽ lấy tính mạng mình nói đùa? Đinh Văn Thanh nói ra, Quách trấn trưởng, nếu như ngươi không muốn xem đại chôn người sống, có thể nha, hoặc là đường cái không muốn đi qua từ nơi này, hoặc là cho đào 800.000. Trương Ba Ngân nói ra, Quách trấn trưởng, không cần quản bọn họ sự tình, bọn họ chết cũng cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi yên tâm đi, ta chết sẽ không liên lụy bất luận kẻ nào, nói đi thì nói lại, không có khối kim cương, ta cũng sẽ không cản đồ sứ sống, các ngươi cứ yên tâm tốt, ta khẳng định không có việc gì. Tân Hải ở một bên nói ra, Dương Minh ở một bên nói ra, mọi người không muốn xoắn suýt, hắn không biết lấy chính mình mệnh nói đùa, hắn đã dám làm như thế, khẳng định có nắm chắc. Mọi người ngâm lại cũng là có chuyện như vậy, không có mấy người hội lấy chính mình mệnh nói đùa, Quách Thải Hồng do dự một chút, nói ra, tốt, vậy bây giờ bắt đầu đi. Tân Hải cầm một cái sọt, vừa cười vừa nói, đợi lát nữa ta đi xuống về sau, các ngươi nhìn đến ta đem sọt đắp trên người mình về sau, các ngươi liền có thể lấp đất, đem khanh điền đầy, 2 giờ về sau đào đất, đương nhiên các ngươi nếu như thời gian sung túc, 3 giờ đều có thể. Nói hắn nhảy vào trong hố, ngồi xếp bằng, sau đó đem giỏ đập trên người mình, nói ra, các ngươi bắt đầu lấp đất đi. Trương Ba Ngân đứng tại hố đất một bên, vừa cười vừa nói, mọi người bắt đầu lấp đất đi, bất quá là chính hắn yêu cầu, chết cũng cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Mã Lực ở một bên hô, lấp đất, đem cái này khanh điền đầy. Sửa đường công nhân đều biết Mã Lực là lão bản, Mã Lực lời nói bọn họ tự nhiên nghe, coi như người bên trong chết, cùng bọn hắn cũng không quan hệ nhiều lắm, cho nên bọn họ cầm lấy xẻng lấp đất. Nhiều người lực lượng lớn, không tới 20 phút, hố đất thì bị lấp đầy. Chương 458, quả nhiên không chết. Một đám người đem khanh điền đầy, có một cái gia hỏa mới chỉ nghiện, chạy đến phía trên bàn bắn, sau đó lại vung một chút đất ở phía trên. Hiện tại vừa vặn là 10 giờ, nếu như chờ 2 giờ, cái kia chính là phải chờ tới 12 điểm, mọi người chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Sơn Hoàng Thôn đã có người không đợi được kiên nhẫn, bọn họ về nhà đi ăn cơm, Dương Minh nói, chúng ta đi ăn cơm đi, 12 điểm trước gấp trở về là được rồi. Quách Thải Hồng gật gật đầu, nói ra, Mã Lực, ngươi mang mấy người ở chỗ này nhìn lấy, chúng ta đợi hội lại tới. Mã Lực gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Quách trấn trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, ta khẳng định một tấc cũng không rời nơi này, các ngươi yên tâm đi ăn cơm đi. Dương Minh cùng Trương Ba Ngân, Quách Thải Hồng cùng đi ăn cơm, bọn họ đem chiếc xe chạy đến Lữ Lương trấn nhà hàng, đến nhà hàng về sau, ba người đến gian phòng ăn cơm. Điểm thức ăn ngon về sau, Trương Ba Ngân hỏi, Dương Minh, ngươi nói cái kia chôn dưới đất giá hỏa có thể hay không chết? Đương nhiên sẽ không, các ngươi ngâm lại hắn cũng không nốc, làm sao có thể chính mình muốn chết đâu. Dương Minh nói, đúng đấy, không có năm chắc hắn chắc chắn sẽ không làm như thế, ta cảm giác hắn cũng sẽ không chết. Quách Thải Hồng nói ra, cái kia họ Tần gia hỏa có phải hay không chơi ma thuật, trước kia ta xem qua chạy trốn thuật, khóa tại một cái dương lớn bên trong, các loại mở dương ra người liền không có. Trương Ba Ngân nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, Trương trấn trưởng, ngươi suy nghĩ nhiều, ma thuật đều là giả, nói cách khác cái kia cái dương phía dưới có thông đạo, ma thuật chỉ là cái chướng nhãn pháp, mà cái này Tần Hải hắn là chân thật chôn dưới đất, cho nên hắn không có cách nào đào thoát. Đó là chuyện như vậy đâu. Trương Ba Ngân tự nhủ nói ra, gia hỏa này hoàn toàn có thể tham gia thế giới Guinness kỷ lục. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói cho các ngươi biết đi, tại thanh triều thời điểm, có một cái phong thủy thế gia, gia tộc này xem phong thủy rất nổi danh, nhưng là đến một cái gọi Tần Đại Nha cái này đời thời điểm, gia hỏa này không nguyện ý học tập tổ tiên lưu lại phong thủy chi thuật, có điều hắn rất thông minh, vậy mà nghiên cứu một loại giỏ, cái này giỏ có thể dùng cây trúc biên, cũng có thể dùng phổ thông biên giỏ tài liệu biên. Quách Thải Hồng chen vào nói cách khác, hắn chỗ lấy dám dạng này, thực cũng là bởi vì cái kia giỏ đưa đến tác dụng. Dương Minh vừa cười vừa nói, Quách trấn trưởng thật thông minh, cũng là cái kia giỏ đưa đến tác dụng, bất kỳ người nào ngồi ở kia giỏ phía dưới chôn dưới đất, đều có thể 2 đến 3 giờ thời gian không có việc gì. Tần Đại Nha từ khi nắm giữ bản sự này về sau, hắn cho quan to quyền quý điểm huyệt xem phong thủy, đều là dùng phương pháp này, người sống chôn dưới đất đều có thể không có việc gì, mọi người cũng liền tin tưởng hắn cho tuyển là phong thủy bảo địa. Trương Ba Ngân nói ra, vậy bọn hắn khẳng định kiếm lời không ít tiền. Đúng nha, ai không muốn chính mình tiền nhân táng tại phong thủy bảo địa nha. Dương Minh nói, hắn gọi Tần Hải, khẳng định là Tần đại nha hậu nhân. Làm sao ngươi biết? Quách Thải hứng hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này Tần gia không phải tại chúng ta Hoài Hải, bọn họ hẳn là Sơn Tây, chúng ta Dương gia nhà cũng là Sơn Tây Hỏa Đường trại, ta là tại gia gia của ta trong một quyển sách nhìn đến. Cái kia hắn nếu như không chết, đợi lát nữa chúng ta xử lý như thế nào, chẳng lẽ lại thật muốn cho hắn 800 ngàn hay sao? Quách Thải Hồng nói ra. Lúc này, thịt rượu đã tới, Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ bắt đầu uống rượu dùng nữa, đằng sau sự tình giao cho ta là được rồi. Quách Thải Hồng không muốn uống rượu, Trương Ba Ngân cùng Dương Minh một người uống một chai bia, ba người ăn cơm xong về sau, phát hiện thời gian còn sớm, lại tại trong tiệm cơm trò chuyện một hồi. Cách 12 điểm còn kém 10 phút thời điểm, ba người xuất phát, đến sửa đường địa phương. Tới chỗ thời điểm, lập tức tới ngay 12 điểm, Đinh Văn Thanh ở nơi đó cũng có chút nóng nảy, hắn nhìn đến Dương Minh những người này đến, hỏi, hiện tại chúng ta có thể đào đất đi. Tuy nhiên Tần Hải ở trước mặt hắn như bức hống hống địa nói mình không có việc gì, nói chỉ cần hắn nhìn bên trong phong thủy bảo địa tuyệt đối có thể đại chôn người sống, nhưng là Đinh Văn Thanh vẫn còn có chút sợ hãi. Vạn nhất cái này Tần Hải thật chết ngạt ở phía dưới, cái kia đoán chừng hắn Đinh Văn Thanh cũng thoát không quan hệ, cho nên hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đây là nhân mạng sự tình. Quách Thải Hồng nói ra, có thể, các ngươi đào đất đi. Chú ý đến phía dưới thời điểm không được đụng đả thương người. Thực có cái giỏ ngăn cách, đào đất cũng sẽ không đụng vào thương tổn người bên trong. Quách Thải Hồng ra lệnh một tiếng, mã lực thủ hạ bắt đầu đào đất. Lần này đào đất so lần thứ nhất đào nhanh, bởi vì dù sao cũng là một lần nữa điền mới đất, vây xem người đều lại gần, nhìn xem đến tột cùng là kết quả gì. Sơn Hoàng thôn người bởi vì một truyền 10 10 truyền trăm, đại đều biết đại chôn người sống sự tình, bọn họ chuyên môn theo trong nhà chạy ra đến, có thậm chí đem bát cơm quăng ra liền chạy tới. Mấy cái cảnh sát đang duy trì trật tự, hố đất bốn phía 3 mét bên trong không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, đương nhiên mấy cái lãnh đạo có thể tại trong hội. Một chút xíu đất ra bên ngoài vùng, mọi người tâm cũng là rất kích động, có người nói, tuyệt đối không sống, người bên trong khẳng định đã chết. Đúng nha, tại trong đất chôn 2 giờ, vô luận bao lớn bản sự cũng ngỏm củ tỏi.